Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 227 tới chương 239. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chuyện lạ, trên ngôi mộ kia có người. Lý Hắc Thủy kinh hô, cánh tay đen nhẽm chỉ về phía trước. Hắn vốn đang bị bầu không khí kinh khủng của thánh nhai làm cho lòng dạ bất an, bỗng nhiên liếc thấy một bóng người đang sừng sững trên một gò đất trông như nấm mồ. Diệp Phàm và con chó đen lớn cũng giật mình kinh hãi. Nơi này là chốn mà đại thành thánh thể từng đổ máu, chứa đầy sự quỷ dị và điềm gở, bất cứ tình huống nào cũng phải hết sức cẩn trọng. Tấm lưng kia trông thật quen mắt, Diệp Phàm khẽ giật mình, chẳng lẽ là người quen ở phía trước. Hắn đang định vận dụng Nguyên Thiên Thần Giác để xác nhận, thì bóng lưng trên nấm mồ đã xoay người lại. Cơn gió lốc màu đen mang theo cát vàng thổi qua, làm tung bay vạt áo của thân ảnh đó. Thiếu niên lang, lại gặp nhau rồi, nhân sinh nơi nào mà không tương phùng. Giọng nói của Tiêu Mặc xuyên qua cơn gió đen truyền đến. Diệp Phàm nheo mắt, câu nói này một ký ức phủ bụi trong đầu bỗng vù về. Nhớ lại ngày xưa, khi hắn vừa mới bước chân lên con đường tu hành không lâu, có một lão già bất tử đã nhòm ngó hắn, muốn luyện hắn thành một lò đại dược. Mỗi lần gặp mặt, cả đó đều thích treo câu nhân sinh nơi nào mà không tương phùng trên miệng. Thì ra là Hồn Thiên Đế tiền bối. Nhìn rõ dung mạo của người nọ, Diệp Phàm mỉm cười. Hồi tưởng lại cái lạch trời khó vượt kia, quả đúng như vị tiền bối này đã nói, không có gì nguy hiểm. Vượt qua tứ cực thiên kiếp, đạo cơ của hắn suýt nữa đã bị tiên thiên đạo đồ xóa sổ, vốn đã tuyệt vọng. Nhưng nhờ có Khương Thái Hư không tiếc hao hết thần linh chi huyết tương trợ, Diệp Phàm mới hữu kinh vô hiểm bước vào tứ cực bí cảnh. Sau này, đạo thương của hắn cũng được chữa lành sau khi hắn làm theo cẩm nang mà vị tiền bối này trao cho, quả quyết đi đến hoang cổ cấm địa, cuối cùng dựa vào thần dược trong cấm địa để loại bỏ vết thương. Tiêu Mặc nhìn cô bé trên lưng con chó đen lớn. Cô bé chỉ chừng 3 tuổi, đôi mắt to trong veo như nước, mặt mày phúng phính như một pho tượng ngọc, đáng yêu như một con búp bê sứ tinh xảo. Nhưng dường như cô bé có chút nhút nhát, rất sợ người lạ, lại vô cùng ỷ lại vào Diệp Phàm bên cạnh. Tiểu Níp Níp, đạo quả của ngoan nhân đại đế, không phải vì thành tiên, mà chỉ để chờ ngươi trở về trong cõi hồng trần. Đáng tiếc, Diệp Phàm chỉ là Diệp Phàm, một đóa hoa tương tự mà thôi. Tiêu Mặc thầm thở dài, ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, quả là đệ nhất kỳ nữ của già thiên. Ánh mắt Tiêu Mặc lại rơi xuống người Diệp Phàm, ngoan nhân đại đế ngay cả kỳ trân đệ nhất là hợp đạo hoa cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Có thể nói, vì người ca ca này, bà đã hao tổn tâm huyết. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên người lão phong tử vốn luôn trầm mặc ít lời. Đây là một nhân vật cấp bậc thiên kiêu cái thế, 6.000 năm không chết. Tiêu Mặc cẩn thận phỏng đoán, vị này đã là một đại thánh. Vì Thiên Tuyền Thánh Địa bị hủy diệt tại hoang cổ cấm địa, lão phong tử trở nên điên điên dại dại, nửa tỉnh nửa mê. Nếu Thiên Tuyền Thánh Địa không bị hủy diệt, với thiên phú của vị này, e rằng đã chứng đạo chuẩn đế. Thánh nhân. Từ trong mái tóc rối bù của lão phong tử, hai luồng thần quang làm rung chuyển hư không bắn thẳng về phía Tiêu Mặc. Cuối cùng, ông ta để lộ một tia cảm xúc, có vẻ hơi ngạc nhiên. Thần thông cải thiên hoán địa tuy có thể thay đổi cả khí tức thần hồn, nhưng cảnh giới của lão phong tử cao hơn Tiêu Mặc nên đã nhìn thấu chân diện mục của hắn, kinh ngạc vì sự trẻ tuổi của vị Tiêu Mặc này. Hai chữ thốt ra từ miệng lão phong tử khiến Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy và con chó đen lớn đều sững sờ. Thánh nhân mà lão phong tử nói, rõ ràng là chỉ Tiêu Mặc. Bản hoàng đã biết cái tên giả vờ ngây thơ này chắc chắn không đơn giản, không ngờ lại là một vị thánh nhân. Con chó đen lớn nhe răng cười, có chút không kiên dè. Lần này nó mới hiểu tại sao mỗi khi đến gần Tiêu Mặc, nó lại có cảm giác như bị dựng lông. Diệp Phàm thất thần một lúc. Trong mắt hắn, Tiêu Mặc giống một kẻ thần bí, khiến người khác cảm thấy không thể đoán nổi. Vốn tưởng Tiêu Mặc chỉ là một vương giả cấp bậc như Khương Thái Hư, không ngờ lại là một vị thánh nhân đương thời. Tính cả lão phong tử, Tiêu Mặc là vị thánh nhân thứ hai mà hắn gặp. Khó trách ngài ấy biết nhiều tin tức bí mật như vậy, là thánh nhân thì không có gì lạ cả. Ánh mắt lóe lên, Diệp Phàm tự hỏi tại sao Tiêu Mặc lại xuất hiện ở đây. Phía trước kia là vùng núi cổ màu đen, chính là thánh nhai trong truyền thuyết. Chẳng lẽ vị thánh nhân tiền bối này định vào trong thánh nhai dạo chơi? Tuy thánh nhai có nhiều điều quỷ dị, xưa kia đại thành thánh thể lúc tuổi già đã đổ máu tại đây, nhưng đó đã là chuyện từ rất xa xưa. Dù có tồn tại kinh khủng nào đi nữa, bây giờ cũng đã hóa thành cát vàng, chôn vùi trong dòng chảy năm tháng, chắc hẳn không ngăn được bước chân của một vị thánh nhân. Tiêu Mặc vuốt cằm, hắn đã cố ý áp chế khí tức dao động ở cảnh giới trảm đạo, làm việc cũng quen thói khiêm tốn, không ngờ lại bị lão phong tử vạch trần cảnh giới thực sự. Lần này, hóa thân Hồn Thiên Đế muốn giả vờ yếu ớt cũng không được nữa. Ai nha, tính sai rồi, sớm biết thế ta đã đổi dung mạo, tiện thể ép khí tức xuống thấp hơn nữa. Tiêu Mặc đang cân nhắc có nên vứt bỏ thân phận hồn thiên đế này không? Lời của lão phong tử rất đơn giản, huyết khí trên người ngươi không che giấu được. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, nhìn Tiêu Mặc có chút ảo não với ánh mắt rất kỳ quái. Thân là một trong số ít thánh nhân đương thời, lại còn học theo đám trẻ giả heo ăn thịt hổ, tâm địa này cũng quá đen tối rồi. Có thể tưởng tượng ra, một ngày nào đó, kẻ nào tự cho mình thực lực cao thâm mà trêu chọc đến hắn, kết quả khi biết vị này là thánh nhân, sắc mặt sẽ đặc sắc đến mức nào. Cũng may Tiêu Mặc không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm, chứ dưới bầu trời sao này, kẻ mạnh hơn thánh nhân không có một vạn cũng có 8.000. Lý Hắc Thủy kéo tay áo Diệp Phàm, ghé lại nói nhỏ, tiểu Diệp tử, ngươi có phát hiện không, vị thánh nhân tiền bối này giống hệt ngươi, bụng dạ đều đen tối cả, thích giả vờ mình yếu ớt để dụ con mồi vào trong. Diệp Phàm lập tức không vui, khuôn mặt thanh tú tối sầm lại, ngươi nói bậy gì đó. Ta đen tối chỗ nào? Rõ ràng là người khác cố ý gây sự, cứ phải tìm ta gây phiền phức, ta luôn luôn bị ép phải phòng vệ. Lý Hắc Thủy cười hì hì, dưới khuôn mặt đen nhánh, hàm răng trắng như tuyết sáng chói, hắc hắc, còn bị ép phòng vệ, âm dương thánh tử và âm dương thánh nữ chết thật oan uổng. Diệp Phàm lườm hắn một cái, không nói thêm về vấn đề này nữa. Hắn từ trong luân hải lấy ra một cái ngọc tịnh bình, tiến lên đưa cho Tiêu Mặc và nói, đa tạ tiền bối đã tặng ta tấm da thần nguyên thạch, giúp ta thuận lợi tiến vào hoang cổ cấm địa. Nếu không, vết thương đại đạo này e rằng còn làm phiền ta rất lâu. Tiêu Mặc rất ngạc nhiên, việc chỉ điểm cho Diệp Phàm đi hoang cổ cấm địa chỉ là thuận thế mà làm, trước đó hắn không hề yêu cầu báo đáp. Nhận lấy bình ngọc, Tiêu Mặc dùng thần niệm lướt qua, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động. Ngọc tịnh bình chỉ cao 3 tấc, nhưng bên trong là một không gian riêng, chứa đầy chất lỏng tinh khiết lấp lánh, nặng chừng 100 cân, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Ngoài ra, trong thứ chất lỏng này còn có 3 quả thánh quả với hình dáng khác nhau. Thiếu niên lang có lòng rồi. Sắc mặt Tiêu Mặc trở nên nghiêm túc. Bất luận là thần tuyền thủy hay thánh quả bên trong, đều có thể khiến vô số cường giả tranh đoạt, nhất là quả của cửu diệu bất tử dược, cho dù là lão thánh nhân thọ nguyên sắp cạn sau khi dùng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Phàm lắc đầu, tiền bối đã nhiều lần chỉ điểm cho ta, là có ơn với vãn bối, những thứ này không đáng gì. Diệp Phàm không thấy tiếc, Tiêu Mặc đã chỉ điểm cho hắn, đáp lễ là điều nên làm. Hơn nữa, Tiêu Mặc là một vị thánh nhân. Nhớ lại cảnh tượng các thánh chủ của các thánh địa lớn, các gia chủ của thái cổ thế gia vượt hư không đến đây triều bái lão phong tử, có thể kết giao với một vị thánh nhân, sau này nếu gặp phải phiền phức khó giải quyết, cũng có thêm một chỗ dựa vững chắc. Những thứ này đối với ta quả thực có ích, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. Cất kỹ ngọc tịnh bình, Tiêu Mặc trịnh trọng hứa hẹn. Trước đây tuy đã chỉ điểm cho Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ là nói sơ qua những chuyện sẽ xảy ra, chứ không có sự trợ giúp mang tính thực chất. 3 quả thánh quả cộng thêm 100 cân thần tuyền dịch, xứng đáng để Tiêu Mặc nợ một ân tình. Diệp Phàm cười vô cùng rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Có thể đổi lấy một ân tình của thánh nhân, món hời này quá lớn. Một bên, Lý Hắc Thủy cũng vui mừng cho Diệp Phàm. Có quá nhiều người nhòm ngó bảo bối trên người Diệp Phàm, bây giờ có một vị thánh nhân làm chỗ dựa, các thế lực lớn ở Đông Hoang nếu biết chuyện, e rằng cũng phải ngoan ngoãn thu móng vuốt lại. Các ngươi đến thánh nhai cũng là vì hành tự bí à? Tiêu Mặc cười rạng rỡ, nhận được 3 quả thánh quả, tâm trạng hắn vô cùng tốt. Tiền bối cũng biết nơi này có hành tự bí sao? Diệp Phàm rất kinh ngạc, manh mối này hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có được trong cổ điện ở Tử Vi thần triều. Tiêu Mặc gật đầu, thản nhiên nói, trong thánh nhai có chôn giấu hành tự bí, đây chẳng phải là chuyện ai cũng biết sao? Diệp Phàm nghẹn lời, cùng Lý Hắc Thủy hai mặt nhìn nhau. Tin tức này sao trước đây họ lại không biết chứ? Thánh nhân lão tiền bối, ngài thần thông quảng đại, ngay cả chuyện Diệp Phàm sắp đối mặt cũng có thể tính ra được, chắc chắn hành tự bí ở đâu cũng không qua được mắt của lão nhân gia ngài. Lý Hắc Thủy tiến lên, ưỡn ngực nói, chỉ tiếc là mặt quá đen, người thường đứng xa một chút cũng không thấy rõ mặt mũi hắn. Tiêu Mặc chậm rãi nói, tương truyền trên đỉnh thánh nhai có một chiếc quan tài đá trăm trượng, do Vô Thủy Đại Đế năm xưa tạo ra, để chôn cất vị đại thành thánh thể lúc tuổi già gặp phải điềm gỡ. Nếu ta đoán không sai, hành tự bí chính là ở trong chiếc quan tài đá đó. Tiêu Mặc vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều, lạnh lẽo đến thấu xương, giống như cánh cửa địa ngục đang đóng mở, cửu u minh khí đang lưu chuyển. Tại lối vào thánh nhai, trên một cây khô vặn vẹo, một con quạ có mặt người cất tiếng kêu ghê rợn. Gần đó, một vài sinh vật hình thù kỳ dị, tượng trưng cho điềm gỡ cũng từ trong những góc khuất bí ẩn trồi lên, nhìn chằm chằm vào nhóm người Tiêu Mặc. Lý Hắc Thủy rùng mình một cái, môi cũng có chút tái đi, vội vàng lùi lại sau lưng Diệp Phàm. Không cần kinh ngạc, chỉ là vài thứ bẩn thỉu chưa chết hẳn đang dòm ngó mà thôi. Tiêu Mặc bước lên một bước, trên người tỏa ra vạn đạo kim quang tường hòa, nhuộm cả bầu trời một màu vàng rực, tựa như một vị thần linh viễn cổ sống lại, dùng đại thế của thiên địa để trấn áp hết thảy kẻ địch. Con quạ mặt người trên cây khô kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó vỗ đôi cánh gần như mục nát rồi biến mất trong nháy mắt. Những sinh vật quái dị trong góc tối cũng hóa thành khói đen tiêu tán. Khí tức âm hàn như thủy triều rút đi, Tiêu Mặc thu lại kim quang. Lão Phong Tử đã cất bước hướng về ngọn núi màu đen, Tiêu Mặc mỉm cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đuổi theo. Khí tức thánh đạo nhu hòa lượn lờ xung quanh, xua tan sự quỷ dị, nhưng nơi xa xôi vẫn vọng lại tiếng hú như sói tru. Thánh nhân thần uy vô địch, hiện nay trên đời, thái cổ chủng tộc chưa xuất hiện, ai có thể sánh ngang với thánh nhân? Lý Hắc Thủy cảm thán. Đồ ngu, ngươi biết cái gì, trước mặt cổ chi đại đế, cho dù là thánh nhân cũng phải phủ phục dưới chân. Con chó đen lớn nhìn về phía thánh nhai, lòng đầy bi thương. Sát trận của vô thủy đại đế vẫn còn đây, nhưng đại đế thì đã không thấy đâu. Thúc thúc, chúng ta đã từng gặp nhau chưa à? Níp Níp cảm thấy thúc rất quen. Tiểu Níp Níp ngồi trên lưng con chó mực lớn, mặc chiếc váy nhỏ màu trắng, tinh xảo như một con búp bê. Nhìn thấy Tiểu Níp Níp, Tiêu Mặc lại nhớ đến con gái mình là Ngọc Kha, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Đưa tay vuốt tóc Tiểu Níp Níp, Tiêu Mặc cười nói, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau cũng không chừng. Níp Níp thật đáng yêu, để thúc thúc ôm một cái được không? Con chó đen lớn mặt mày u oán nhìn Tiêu Mặc ôm Tiểu Níp Níp đi, cái miệng nhọn hoắt của nó nhe răng ra, chỉ muốn nhào lên cắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Mặc, nó lại rụt đầu lại, đuôi cũng kẹp chặt. Tiêu Mặc như làm ảo thuật, lấy ra những món đồ chơi trẻ con yêu thích, chọc cho Tiểu Níp Níp cười vui vẻ. Mùi thuốc thật nồng, ở trong hồ kia, xem ra ít nhất cũng hơn 2 vạn năm, phải đáng giá bao nhiêu nguyên đây. Lý Hắc Thủy mắt tinh, chỉ vào cái hồ đục ngầu phía trước. Từ trong hồ phát ra ánh sáng lam và mùi thuốc của linh dược. Lý trí không cho phép hắn nhảy vào hồ, nơi đây là thánh nhai, làm sao có thể có nơi yên bình, trong hồ kia tuyệt đối có đại khủng bố. Tiêu Mặc vươn ra một bàn tay lớn màu vàng óng, mặt hồ nứt ra, nước hồ vẫn đục tách làm đôi. Một cổ thi thông linh bên trong còn định giở trò, nhưng vừa chạm phải thần quang trên bàn tay vàng liền bị đốt cháy toàn bộ. Tiếng kêu gào thê lương gần như có thể làm vỡ màn nhĩ, cho dù nó lặn xuống hồ, nước cũng không thể dập tắt ngọn lửa màu vàng. Rất nhanh, mặt hồ lại trở về yên tĩnh. Tiêu Mặc hái linh dược, quét mắt nhìn những ngọn núi lớn màu đen liên miên, thầm nghĩ, trong thánh nhai có máu của đại thành thánh thể chảy qua, quả là một nơi tốt để trồng linh dược, có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của chúng, có lẽ nơi này đã mọc ra dược vương rồi. Ánh mắt của Tiêu Mặc trong khoảnh khắc này sáng rực như tuyết, chiếu sáng cả ngọn núi đen như mực phía trước. Đặt Tiểu Níp Níp xuống đất, Tiêu Mặc lấy ra một khối thần nguyên to bằng mặt người, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Con chó đen lớn nhìn khối thần nguyên cách mình chưa đầy một thước, lượng thần nguyên tinh khí dồi dào khiến mắt chó của nó cũng phải sáng rực, móng vuốt cào cào xuống đất, miệng nhọn chảy đầy nước dãi. Ta biết ngươi có một góc trận văn của vô thủy đại đế, dù sao ngươi cũng không nhìn thấu trận văn ở đây, lấy ra cho mọi người cùng xem đi. Tiêu Mặc cần nghiên cứu vô thủy sát trận, thánh nhai này tuy có vài thứ bẩn thỉu, nhưng không đáng sợ. Thần nguyên và linh dược ở đây rất nhiều, dù sao với tốc độ của nhóm Diệp Phàm, Tiêu Mặc cũng có vài ngày để thu hoạch một mẻ linh dược trong thánh nhai. Đừng xem thường bản hoàng, nơi này giống như hậu hoa viên của bản hoàng vậy, ra vào dễ như trở bàn tay. Trong thánh nhai có bố trí trận văn của vô thủy đại đế, người thường đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Con chó đen lớn vênh váo tự đắc, thề thốt sẽ dẫn đường, kết quả bị một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh cho sùi bọt mép, toàn thân co giật, lông lá cháy khét. Ngửi thấy mùi thịt chó thơm quá, con chó này không phải bị sét đánh quen rồi chứ? Lý Hắc Thủy ghé sát lại gần con chó đen lớn, không kìm được nuốt nước bọt. Kết quả, bị con chó đen lớn vừa hồi sức cắn cho một phát, đau đến nỗi Lý Hắc Thủy la oai oái. Cẩu cẩu không được cắn người. Tiểu Níp Níp nhíu cái mũi nhỏ. Chó chết, còn không mau lấy trận văn ra. Diệp Phàm lấy ra thần tuyền thủy giúp con chó đen lớn hồi phục thương thế. Con chó đen lớn nghe răng, mắt nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên đang lơ lửng trên tay Tiêu Mặc, gần như muốn dính cả người vào đó. Vô thủy sát trận ở đây đã có biến đổi, nó bị thiệt một phe nên không dám thử nữa, biết rõ muốn đi lên đỉnh thánh nhai, nhất định phải hiểu rõ sự biến hóa của sát trận nơi này. Tham lam là bản tính của con chó đen lớn, nó muốn cò kè mặt cả, nhưng khi đối diện với vẻ mặt như cười như không của Tiêu Mặc, nó đột nhiên nhớ ra đây là một vị thánh nhân, đành phải ngượng ngùng cười. Ngoan ngoãn lấy ra cuốn sách cổ ghi chép vô thủy sát trận trải ra đất. Tiêu Mặc tĩnh khí ngưng thần, trong đôi mắt lưu chuyển ánh sáng màu lam. Lý Hắc Thủy vốn định xem thử thánh nhân khi lĩnh ngộ có dị tượng gì, kết quả vừa nhìn vào mắt Tiêu Mặc, hắn liền đứng thẳng đơ tại chỗ, đầu óc mê mang, linh hồn dường như muốn rời khỏi cơ thể. Diệp Phàm phát hiện kịp thời, vội vàng kéo hắn ra, bảo hắn quay lưng lại với Tiêu Mặc. Lý Hắc Thủy giật mình tỉnh lại, mồ hôi lập tức tuôn như mưa, khuôn mặt đen nhánh trở nên trắng bệch, lòng đầy kinh hãi và kính sợ. Một lúc lâu sau hắn mới cảm thấy khá hơn, thật đáng sợ, chỉ nhìn nhau một cái, vừa rồi ta cảm giác linh hồn sắp ly thể, bị ánh mắt của ngài ấy nuốt chửng. Tiêu Mặc tu luyện Thông Thiên Ma Công, thần niệm cũng mang theo thuộc tính thôn phệ, người thường tiếp xúc với thần niệm của Tiêu Mặc quả thực sẽ bị nuốt mất linh hồn. Thần niệm thật thuần túy. Lão Phong Tử lên tiếng, sau đó cũng bắt đầu lĩnh hội Vô Thủy Trận Văn. Quanh thân ông ta, đại đạo pháp tắc hiển hiện, sương mù hỗn độn bao quanh. Đôi mắt Tiêu Mặc thông huyền, như đôi mắt của thần linh tiên giới. Cuốn sách cổ không hoàn chỉnh trên đất chỉ ghi lại một góc trận văn, còn chưa được một phần mười. Nhưng những trận văn này phảng phất như những vì sao được sắp xếp có trật tự, bao hàm cả huyền bí của đại vũ trụ. Tu sĩ bình thường căn bản không thể nhìn thẳng, sẽ bị sát khí trong trận pháp trấn nát linh hồn, cho dù là thánh nhân cũng khó lòng trong thời gian ngắn mà lĩnh hội được huyền ảo trong đó. Tuy nhiên, Tiêu Mặc thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực cao, nhanh chóng tiến vào trạng thái đạo ngộ. Một góc Vô Thủy sát trận này tuy áo nghĩa vô tận, nhưng cũng không làm khó được hắn. Chỉ trong một ngày, Tiêu Mặc đã lĩnh hội thấu đáo, tỉnh lại từ trạng thái đạo ngộ. Trong đôi mắt xanh thẳm của hắn, sát cơ lẫm liệt, hiện ra dị tượng đáng sợ của càn khôn đảo lộn, tinh thần rơi rụng. Quét mắt nhìn bản cá nhân, một kỹ năng bỗng nhiên có thêm bản đầy đủ của Vô Thủy sát trận. Tiêu Mặc đã bổ sung hoàn chỉnh góc trận văn trong sách cổ, dùng 3 ngày thời gian để lĩnh hội những phần có thể chạm tới. Không khách khí mà nói, nếu có thể bố trí ra phần Vô Thủy sát trận đã lĩnh hội này, thánh nhân vương không có thủ đoạn thông thiên mà đi vào, cũng phải nằm ngang mà ra. Trận văn của sát trận đã được Tiêu Mặc nắm vững, đủ để đi lại tự do trong thánh nhai. Tiên lộ cuối cùng ai là đỉnh cao, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Chỉ một sát trận không hoàn chỉnh lưu lại đã có uy thế chém rụng nhật nguyệt tinh thần, khó có thể tưởng tượng Vô Thủy đại đế thời kỳ đỉnh cao mạnh đến mức nào. Tiêu Mặc không khỏi cảm thán. Tiên thiên thánh thể đạo thai mà thành tựu đế đạo, chiến lực của Vô Thủy đại đế tuyệt đối là cấp cao nhất. Nếu để người khác biết hắn nắm giữ Vô Thủy sát trận hoàn chỉnh, e rằng một số lão quái vật ngủ say cũng phải tỉnh lại, mang theo thánh binh đến đây cướp đoạt. Đó là đương nhiên, Vô Thủy đại đế vô song khắp thế gian. Ở thời đại của ngài, không ai là đối thủ, cho dù là thần linh đến cũng phải cúi đầu, phủ phục dưới chân ngài. Con chó đen lớn vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng rất nhanh lại ủ rũ nằm trên đất. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Vô Thủy đại đế có lẽ đã hóa đạo rồi, nếu không tại sao bao nhiêu năm qua không đến đón nó. Diệp Phàm đã quen với sự thất thường của con chó đen lớn. Hắn nhìn Tiêu Mặc với đôi mắt đã trở lại bình thường, thăm dò hỏi, tiền bối, ngài đã lĩnh hội được rồi sao? Tiêu Mặc gật đầu, khiêm tốn nói, ta đã nghiên cứu trận đạo nhiều năm, lần này vận khí không tệ, may mắn lĩnh hội được góc Vô Thủy sát trận này. May mắn. Diệp Phàm nhìn lão Phong Tử vẫn còn trong trạng thái lĩnh ngộ, vị hồn thiên đế tiền bối này ngộ tính thật kinh người. Có lẽ chỉ có người kinh tài tuyệt diễm như vậy mới có thể thành tựu thánh nhân trong thời đại này. Nhìn bộ ba Diệp Phàm đang kinh ngạc, Tiêu Mặc trong lòng bỗng dưng nghĩ đến một câu nói vui, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, nghi mặt nói, thiếu niên lang, khí vận của ngươi như lửa cháy dầu sôi. Sau khi vượt qua lạch trời mệnh kiếp, thế cuộc khởi của ngươi không ai có thể ngăn cản, rất có tư chất của đại đế, tương lai tất thành cường giả chí tôn. Tương lai quá xa vời, không ai biết được khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, tâm cảnh không hề vì lời khen của Tiêu Mặc mà gợn sóng. Hắn lại nghĩ đến thần vương Khương Thái Hư, kiếp nạn ở Thánh Thành. Nếu không phải Khương Thái Hư hao hết bản nguyên, dùng thần linh chi huyết nghịch thiên nối lại con đường đứt đoạn cho hắn, hắn đã bị đại đạo chém thành phế nhân. Hy vọng thần vương tiền bối bình an vô sự. Diệp Phàm thầm nhủ. Diệp Phàm vốn đang điềm tĩnh, nhưng lời tiếp theo của Tiêu Mặc lại khiến hắn sa sầm mặt mày. Trên con đường trở thành cường giả, luôn đi kèm với trùng trùng cửa ải, vượt qua được mới có thể trở nên mạnh hơn. Thiếu niên lang, ta xem ấn đường của ngươi đang biến đen, kiếp nạn đang chờ ngươi ở phía trước đấy. Tiêu Mặc ra vẻ thản nhiên, vuốt vuốt bộ râu không tồn tại. Lại nữa rồi, Diệp Phàm mặt mày u oán. Lão đạo sĩ này, lần đầu hai người gặp nhau đã nói ấn đường hắn tối đen, nhất định sẽ gặp đại nạn. Quả nhiên, tứ cực thiên kiếp suýt nữa đã hành hạ hắn đến chết. Bây giờ lại là ấn đường biến đen. Diệp Phàm lòng hơi run rẩy, trong lòng chỉ mong cái gọi là kiếp nạn này sẽ không phải là tiên thiên đạo đồ nữa, hắn không chịu nổi. Tiêu Mặc cười ha ha một tiếng, chân đạp đạo văn, sát trận trong thánh nhai không ngăn được hắn, thậm chí còn có thể bị hắn lợi dụng. Nhìn Tiêu Mặc biến mất trong làn gió đen, Diệp Phàm vỗ về tiểu Niếp Niếp, hắn không tiến lên lĩnh hội Vô Thủy trận văn. Không có kiến thức cơ bản, Vô Thủy trận văn dù có bày ra trước mắt cũng không hiểu được, huống hồ sát khí trên cuốn sách cổ này quá mạnh, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy linh hồn bị sát khí xâm thực đau đớn. Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy và con chó đen lớn dừng lại tại chỗ, chờ lão Phong Tử lĩnh hội xong trận văn. Rời khỏi đội, Tiêu Mặc đi trên mặt đất màu đen, hoàn cảnh xung quanh thật kinh khủng. Thỉnh thoảng có những âm thanh quỷ dị vang lên, những thứ bẩn thỉu không rõ hình dạng bay lượn tứ phía, để lại từng chiếc lông đen. Tiếng cười âm hiểm quẩn quanh trong hư không, sau lưng lạnh buốt, như có người đang thổi hơi lạnh vào gáy. Tiêu Mặc hừ mạnh một tiếng, chân nhẹ nhàng dậm đất. Uy lực của thánh nhân tràn ra, hóa thành những thanh thần kiếm màu vàng óng chém về bốn phương. Gió đen tan tác, một con quái vật mọc đầy lông đen nổ tung, hóa thành luồng khí đen lạnh lẽo rồi tiêu tan. Một ngón tay điểm ra, một tảng đá đen vỡ nát, trong chốc lát bộc phát ra một luồng thần quang rực rỡ. Một khối thần nguyên to bằng đầu người bị Tiêu Mặc bóc ra. Trong mấy chục ngọn núi đen này, thần nguyên rất nhiều. Chỉ mới nửa ngày, Tiêu Mặc đã thu hoạch được hơn 10 khối thần nguyên to bằng đầu người và 7, 8 cây linh dược hơn vạn năm tuổi. Hắn đưa tay đánh ra một luồng thần quang 7 màu, đánh tan một sinh linh tà ác. Nguyên thần của Bất Tử đạo nhân đang dõi theo nơi này, những thứ này chỉ là thủ đoạn thăm dò của hắn mà thôi. Khóe miệng Tiêu Mặc cười lạnh, tiếp tục thu hoạch thần nguyên và linh dược. Lão già Bất Tử đạo nhân này bị phong thần bản của Vô Thủy đại đế trấn áp chặt chẽ, giam cầm trong tiên nguyên, bản thể không ra được thì chẳng gây nổi sóng gió gì. Kia là một gốc dược vương. Tiêu Mặc trợn to hai mắt, trên đỉnh một ngọn núi đen phía trước, mọc một loài thực vật kỳ dị. Nó chỉ cao chừng một thước, không có lá, thân cây xanh biếc như ngọc, trên đỉnh kết một quả hình vầng trăng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Nơi gốc cây đó, linh khí nồng đậm, hóa thành dòng nước chảy róc rách. Ngọn núi nơi dược vương ngự trị một mảnh tường hòa, ánh trăng thánh khiết khẽ lay động, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí, mời gọi người đến hái. Tiêu Mặc không hành động hấp tấp. Hắn điểm vào mi tâm, thiên nhãn hiển lộ, một vùng ánh sáng lam u tối chiếu rọi ra, mọi thủ đoạn dưới thiên nhãn đều không thể che giấu. Khí tức thánh khiết lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sát khí mãnh liệt gần như có thể làm sụp đổ mây trời, khiến người ta lạnh buốt toàn thân, dường như có vô số sát kiếm lơ lửng, sẵn sàng chém rụng bất cứ kẻ nào xông vào. Hư không trở nên khác lạ, màu sắc biến đổi, vô số trận văn huyền ảo đang vào nhau chằng chịt, giống như một cái kén tầm khóa chặt gốc dược vương kết quả hình vầng trăng kia. Muốn hái thuốc, phải phá vỡ trận văn, nhưng tất cả trận văn đều hợp thành một thể, ẩn chứa vô tận sát cơ, không phải sức mạnh của thánh nhân thì không thể lay chuyển. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng sẽ không đi phá trận văn, hành vi đó không khác gì kẻ ngu. Khóe miệng Tiêu Mặc hiện lên nụ cười lạnh, đúng là một cái mồi nhử ngon lành. Đây là tà niệm của Bất Tử đạo nhân, muốn dùng dược vương để dụ hắn ra tay phá hoại Vô Thủy sát trận. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ gặp đại nạn, gãy gập tại đây, bị sát trận chém rụng. Chẳng qua chỉ là một hóa thân từ tín ngưỡng chi lực của lão Lục Bất Tử Thiên Hoàng, bị Vô Thủy đại đế trấn sát bao nhiêu năm, chỉ còn lại vài tiên nguyên thần chi lực có thể rời khỏi tiên nguyên, hiện ra trong thánh nhai làm yêu, thế mà cũng đòi tính kế ta. Mi tâm Tiêu Mặc, thiên nhãn xanh thẳm, thần niệm cực kỳ cường hãn. Người thường nếu đối mặt sẽ giống như Lý Hắc Thủy, linh hồn không khống chế được mà ly thể, nghiêm trọng hơn sẽ bị thiên nhãn hấp thu và thôn phệ. Dưới thiên nhãn, mọi trận văn đều không thể ẩn giấu. Tiêu Mặc chân đạp đạo văn, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, trông có vẻ lộn xộn nhưng thực chất mỗi bước đều đạp lên sinh lộ của trận văn. Sai một bước, thánh nhân cũng phải gặp kiếp. Đến sườn núi, Tiêu Mặc dừng bước. Trận văn phía trước không ngừng biến hóa, sinh lộ không còn cố định, một giây trước còn tồn tại, giây sau đã biến mất. Một cảm giác bị dò ngó bao trùm lấy Tiêu Mặc. Gió đen xung quanh cũng ngưng thổi, khí tức âm lãnh cũng biến mất, thậm chí có một âm thanh như có như không đang thúc giục hắn tiến lên. Phía trước, hương thơm của dược vương nồng nàn không tan, ánh trăng trong sáng hóa thành một màn sáng gợn sóng. Nhưng dưới tầm mắt của thiên nhãn, dược vương tỏa ánh trăng kia lại đang cắm rễ trên một bộ cổ thi. Rõ ràng trong quá khứ đã có người bị Bất Tử đạo nhân dụ dỗ, muốn hái dược vương, nhưng thực lực không đủ, không thể phá vỡ trận văn mà ngược lại bị sát trận trấn sát. Thi thể bị Bất Tử đạo nhân lợi dụng, trở thành chất dinh dưỡng cho dược vương sinh trưởng. Sát cơ như biển, trận văn nơi dược vương quá dày đặc, nếu rơi vào trong đó, dù đại thánh đến cũng phải bị sát trận chém rụng. Tiêu Mặc thầm nghĩ, trong mắt ẩn chứa vẻ ngưng trọng. Dược vương không dễ lấy như vậy, cũng may hắn đã lĩnh hội được một phần Vô Thủy sát trận, không phải là không có cơ hội. Ngồi xếp bằng trên sườn núi, toàn thân Tiêu Mặc lượn lờ thánh quang, rực rỡ như mặt trời, tỏa ra ánh vàng. Dương chi bạch ngọc thần thiết, thứ có thể luyện thành thánh nhân binh, được Tiêu Mặc lấy ra, chế thành từng nhánh cờ nhỏ. Mãi đến nửa ngày sau, Tiêu Mặc cảm thấy chuẩn bị đã gần xong, lúc này mới bắt đầu ra tay. Từng lá cờ trận bay ra, trên đó có khắc trận văn của Vô Thủy đại đế, cắm xuống sườn núi một cách rất có quy luật, định trụ sinh lộ trong sát trận. Quá trình này, Tiêu Mặc tập trung cao độ, đã thôi diễn nhiều lần trong thần thức hải, không dám khinh suất chút nào. Mãi đến một ngày sau, Tiêu Mặc xoa nhẹ đôi mắt khô khốc, phất tay áo một cái, 7 đạo thân ảnh bay ra, từ 7 vị trí khác nhau leo lên các sinh lộ đã được định trụ. Đó chính là những con rối đã lâu không dùng. Đặt mình vào tình thế nguy hiểm thế này là ngu xuẩn, điều khiển rối từ xa vừa an toàn vừa hiệu quả. Các con rối men theo sinh lộ đã được định sẵn mà đi, tốc độ rất chậm. Tiêu Mặc dùng thần niệm điều khiển. Bên trong sinh lộ đã được định trụ cũng có trận văn lưu chuyển, không phải tuyệt đối an toàn, dù sao Tiêu Mặc chỉ lĩnh hội được chưa tới một thành sát trận. Phẹt. Một tia thiên lôi màu tím từ trên trời giáng xuống, chỉ to bằng ngón tay, nhưng lại xé rách hư không, tạo thành một vết nứt không gian dài. Đôi chân của một con rối hóa thành hư vô, sau đó thân thể mất đi lực chống đỡ, ngã xuống đất. Ánh sáng trận văn lóe lên, con rối bốc cháy, rất nhanh liền hóa thành hư vô, như chưa từng tồn tại, ngay cả tro bụi cũng không còn. Sát trận cấp đại đế kinh khủng đến vậy. Đây còn là sau vạn năm, sức mạnh sát trận đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, chuẩn đế e rằng cũng không dám đặt chân. Tiêu Mặc đang cảm thán, lại một tiếng xoẹt vang lên, đầu của một con rối khác bị cắt đứt, lăn lóc trên mặt đất như một quả bóng, sau đó thân thể không còn nguyên vẹn của nó hóa thành một ngọn đuốc, cháy thành hư vô. Xoẹt xoẹt. Lại có hai con rối gặp nạn, bị trận văn xóa sổ thành hư vô. Tiêu Mặc cảm thấy đau đầu, chỉ trong ba hơi thở, bảy con rối đã hỏng mất bốn. Sát cơ trong trận văn tứ phía, dù bạn là tuyệt đại thánh nhân, quét ngang thiên hạ vô địch, ở đây chỉ cần đi sai một bước cũng phải thân tử đạo tiêu. Xoẹt xoẹt. Lại là hai tiếng nổ trầm đục, như hung linh đòi mạng. Ánh lửa tiêu tan, ánh mắt Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm con rối cuối cùng, trong lòng thầm cổ vũ cho nó. Tiêu mổ ta có ăn được dược vương hay không là nhờ cả vào đại ca khôi lỗi này có cố gắng hay không? May mắn thay, đại ca khôi lỗi cuối cùng rất vững vàng, không phụ lòng Tiêu Mặc. Nó đã thành công, men theo con đường sinh lộ cuối cùng lắc léo trèo lên đỉnh núi, đến trước mặt dược vương. Con rối không thể sống sót trở về, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Mặc. Nó giơ cánh tay đen nhánh lên, nắm chặt dược vương kết quả hình vầng trăng, hái nó xuống, sau đó mang theo dược vương quay về. Rắc. Trận văn của Vô Thủy Đại Đế quá cường đại, giống như thủy triều của biển cả vô ngần, ngay cả những lá cờ trận làm từ dương chi bạch ngọc thần thiết cũng không chịu nổi. Những vết nứt dày đặc hiện lên, sau đó lần lượt vỡ nát. Trận văn trên núi lại trở nên vô trật tự, cũng may đường xuống núi dễ đi hơn nhiều, đại ca khôi lỗi không gặp nguy hiểm gì, mang theo dược vương trở về sườn núi. Thu hoạch lớn rồi, dược vương tuy không trân quý bằng bất tử thần dược, nhưng cũng là kỳ trân của trời đất cực kỳ hiếm thấy. Chỉ riêng gốc dược vương này đã bù đắp được tất cả thu hoạch trước đó. Tiêu Mặc nhếch miệng cười, hắn rất xa xỉ, lấy ra thần nguyên chế thành một cái hộp, đặt dược vương vào bên trong, khóa chặt tinh khí không để nó trôi đi. Tiêu Mặc thành công hái được dược vương, nhiệt độ xung quanh lại biến trở lại lạnh như hầm băng, gió đen từng cơn gào thét những âm thanh quỷ quái. Thỉnh thoảng có những bóng đen lờ mờ chìm nổi trong gió, vương lại những chiếc lông màu đen. Có bản lĩnh thì nhảy ra đây, không có bản lĩnh thì im lặng một chút đi. Tiêu Mặc quát lớn, thánh quang lưu chuyển chiếu rọi hư không, tất cả khí tức âm lãnh và gió đen đều biến mất không thấy. Đợi một lúc không thấy hóa thân của bất tử đạo nhân xuất hiện, Tiêu Mặc tiếp tục đi sâu vào trong, hóa thân thành thợ mỏ hoàng kim, đi đến đâu đào đến đó. Từng khối thần nguyên rời khỏi ngọn núi đen, tiến vào túi của Tiêu Mặc. Vượt qua vài đỉnh núi, một luồng hương thơm thoang thoảng bay đến. Tiêu Mặc nheo mắt, phía trước trong một vùng trũng, máu đỏ tươi tụ lại thành một cái ao, màu đỏ đến rợn người, dường như có thể hòa tan vạn vật. Một gốc cây giống như hoa thủy tiên khẽ lay động tỏa ra ánh sáng trắng, toàn thân không dính một chút máu, như được điêu khắc từ ngọc trắng. Mùi thuốc nồng nặc gần như có thể khiến người ta vũ hóa phi tiên. Đây lại là một gốc dược vương nữa, giống như gốc dược vương kết quả hình vần trăng lúc trước, đều có dược linh gần 10 vạn năm, thánh nhân dùng vào cũng có ích lợi cực lớn. Gần ao máu có vài bộ thi thể, có nam có nữ, trong đó một thi thể đội một chiếc long quan tàn vỡ, mặt trên người bộ kim long bào đã mục nát gần hết. Đây chắc hẳn là một lão hoàng chủ của một hoàng triều bất hủ, khi thọ nguyên sắp cạn đã chọn đến thánh nhai đánh cược một phen, đáng tiếc không thể nghịch thiên, chết tại đây, bản mệnh đạo khí cũng vỡ nát. Gió tanh thổi vào mặt, lão hoàng chủ đã chết trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt, màu đỏ tươi điểm xuyết trong hốc mắt sâu hắm. Thi thể của ông ta đã thông linh, mang theo ác ý vô tận, bộc phát sát ý mãnh liệt. Vài bộ thi thể khác cũng lão đảo đứng dậy, cổ và đầu vặn vẹo một cách quỷ dị, miệng thối rữa phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, đáng sợ. Tiêu Mặc đã sớm chú ý những thi thể này đã thông linh, sẽ tàn sát những kẻ lại gần ao máu. Lúc này, hắn không nhanh không chậm vươn ra một bàn tay lớn màu vàng óng, giống như một phương thần quốc hạ xuống, phục một tiếng, đánh tan mấy cổ thi thông linh đang xâm phạm thành tro bụi. Địa thế của ao máu này rất đặc thù, trận văn đang xen còn nhiều hơn cả đỉnh núi lúc trước, nhưng có một gốc dược vương tồn tại, Tiêu Mặc không thể nào từ bỏ. Cuối cùng, hắn đã mất 5 ngày, những con rối làm từ hài cốt của đấu thánh hồn tộc gần như bị tiêu hao sạch, lúc này mới hái được gốc dược vương này. Khôi lỗi chỉ còn lại lác đác vài con, không thể chống đỡ nhiệm vụ quan trọng là hái dược vương nữa. Thời gian này chắc Diệp Phàm và những người khác cũng đã lên đến đỉnh thánh nhai rồi. Thu được hai gốc dược vương, Tiêu Mặc cảm thấy nên dừng tay, tham lam quá sẽ không có kết quả tốt. Đang định đi tìm nhóm Diệp Phàm hội hợp, Một giọng nói mang theo mùi vị mục rửa đột ngột vang lên. Vô Lượng Thiên Tôn, gặp nhau là duyên, thí chủ có thể giúp bần đạo một tay, cứu ta rời khỏi nơi này không? Ta nguyện lấy hai loại thánh thuật cái thế trong cửu bí để tặng. Một lão đạo sĩ mặt mày từ bi, miệng niệm đạo hiệu xuất hiện trên ngọn núi đen. Đôi mắt ông ta trống rỗng, không có con ngươi, mặt nhăn nheo như cương thi, chỉ vài bước đã đến gần Tiêu Mặc. Vô biên ác niệm, sát niệm phủ trời lấp đất ập tới, phong vân trên trời biến sắc, mây đen sấm chớp vang dội, dưới thánh nhai như có một yêu ma cái thế đang rung chuyển. Tiêu Mặc vô cùng quả quyết, không hề bị lời dụ dỗ của Bất Tử đạo nhân làm lung lay. Hắn lập tức mở pháp thiên tượng địa, nhưng kích thước lại được nén lại bằng chính vóc dáng của mình, tay kết vô địch ấn, miệng thốt ra một chữ sát. Vô biên kim quang xé toạc hắc khí tràn ngập trong núi, xé toạc cả mây đen trên trời. Ánh sáng tím và đỏ lóe lên, tinh ngấn và xích hoàng xuất hiện trên hai tay hắn. Một quyền đánh ra, đại đạo đường vân hiển hiện, hư không bị xuyên thủng, hỗn độn loạn lưu lượng lờ. Xung quanh, vô thủy sát trận cũng bị Tiêu Mặc điều động, hóa thành một luồng sáng tấn công Bất Tử đạo nhân. Một quyền này của Tiêu Mặc như xuyên thấu cổ kim tương lai, hóa thành ánh sáng vĩnh hằng duy nhất trong bóng tối vô biên. Chỉ là một tà niệm mà cũng dám ra đây gây rối, cút cho ta. Bất Tử đạo nhân rất ngỡ ngàng, hắn còn chưa làm gì, Tiêu Mặc đã như phát điên lao vào tấn công hắn. Một quyền thế mạnh lực trầm kia khiến Bất Tử đạo nhân phát ra tiếng gầm lạnh lẽo, khí tức vốn tường hòa trong nháy mắt trở nên kinh khủng như cửu u minh ngục. Hắn mở mắt, khí thế bá thiên tuyệt địa gần như có thể đè sập cả tinh hà, làm rung chuyển cả vũ trụ. Trong khoảnh khắc, dường như có hàng ức vạn sinh linh phủ phục dưới chân hắn, triều bái và dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất. Có thể thấy những vết nứt hư không lớn liên tiếp nổ ra, khí hỗn độn bộc lộ làm sụp đổ những ngọn núi cổ gần đó. Tuy nhiên, cuối cùng đây cũng chỉ là một tia nguyên thần lực hóa thành. Dù thời kỳ đỉnh cao là cấp đại đế, nhưng dưới sự trấn áp của phong thần bản, nguyên thần của Bất Tử đạo nhân đã bị xóa sổ gần hết, không thể tái hiện uy lực của đại đế, sức mạnh còn lại cũng không thể nghiền ép một thánh nhân đương thời. Một quyền này của Tiêu Mặc như thể đang thúc đẩy cả một thế giới tiến tới, ánh vàng thần thánh chiếu rọi làm nhật nguyệt lu mờ, không gì có thể ngăn cản. Thiên địa vạn vật đều sẽ hóa thành hư vô dưới quyền mang của hắn. Thánh nhai chấn động, Bất Tử đạo nhân gầm lên, toàn thân ác niệm ngưng kết, diễn hóa ra một phương tín ngưỡng thần quốc, muốn trấn áp Tiêu Mặc, buộc hắn phải đưa mình ra khỏi thánh nhai. Vạn hóa thánh quyết. Thế công bị chặn lại, Tiêu Mặc vẫn bình tĩnh, trở tay thi triển vạn hóa thánh quyết, một trong tứ đại thánh quyết của Thôn Thiên Ma Công, hóa thần kỳ thành mục nát. Tín ngưỡng thần quốc của Bất Tử đạo nhân sụp đổ, bản thân hắn lãnh trọn một cú đấm nặng nề của Tiêu Mặc. Hậu thế thánh nhân, nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, diệt ngươi chỉ cần một ánh mắt. Bất Tử đạo nhân tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn, cơ thể bị đánh xuyên một lỗ thủng trước sau, phát ra tiếng gầm không cam lòng. Hảo hán không nhắc chuyện xưa. Bây giờ ngươi già rồi, có thể bị bắt nạt, bị ta, một thánh nhân hậu thế, đánh cho như chó. Tiêu Mặc cười lạnh, quyền lực chấn động, đấu chiến thánh pháp diễn hóa đến cực hạn công phạt, xóa sổ mọi thứ cản đường. Đạo tắc của Bất Tử đạo nhân sụp đổ, nguyên thần đạo khu bị chém, chỉ còn một tia hắc khí chạy trốn, chìm vào sâu trong thánh nhai. Hả, đánh quái còn rất đồ nữa à, ngươi cái thứ lão Bất Tử này, vết xong đến một sợi lông cũng không có, nghèo đến mức này còn ra đây làm yêu quái gì? Lớp kim quang dày đặc thu lại vào cơ thể Tiêu Mặc, hắn một mặt không cam lòng, hai tay chống nạnh, nhìn về phía luồng hắc khí bỏ chạy mà hùng hổ mắng. Ngươi chính là đồ phế vật, vô dụng, lần sau đừng xuất hiện nữa, không thì ta thấy ngươi một lần chém ngươi một lần. Tiêu Mặc vẫn chưa hết giận, hóa thân từ tín ngưỡng chi lực của Bất Tử Thiên Hoàng Đường Đường, sao có thể nghèo đến mức một sợi lông cũng không có. A à, con kiến vô tri, ngươi khinh ta quá đáng. Ầm ầm. Thánh nhai rung chuyển, có một sinh linh vô thượng nổi giận, muốn lật tung thánh nhai để tái nhập thế gian. Trận văn dày đặc phủ kín trời đất, một luồng kim quang rực rỡ chiếu rọi cửu thiên, soi sáng cửu u, uy thế vô thượng lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, dường như có một nhân vật vô địch cái thế sống lại, một tay trấn áp sinh linh dưới thánh nhai, khiến nó không thể động đậy. Vô Thủy Tiểu Nhi. Âm thanh tràn ngập căm hận vang vọng trong thánh nhai. Nhóm Diệp Phàm đang chờ lão phong tử lĩnh hội sát trận cũng nghe thấy, khí tức vô thượng đó khiến họ run rẩy, da đầu tê dại. Trong thánh nhai này quả nhiên có đại khủng bố, sinh linh vô thượng năm xưa bị Vô Thủy đại đế trấn áp vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Đừng lo, Vô Thủy đại đế có hậu thủ, sinh linh bị trấn áp không thể thoát ra khỏi thánh nhai để làm hại nhân gian. Bắp chân con chó đen lớn mềm nhũn, nhưng nó vẫn tin chắc Vô Thủy đại đế là vô địch, cho dù chỉ là thủ đoạn để lại cũng đủ để trấn áp đương thời. Sẽ không vô cớ gây loạn, chẳng lẽ Hồn Thiên đế tiền bối đã làm gì, khiến cho tồn tại bị trấn áp dưới thánh nhai phát điên. Diệp Phàm càng nghĩ chỉ có thể ra kết quả này. Phía trước, kim quang vạn đạo, tràn ngập uy thế của đại đế. Bất Tử đạo nhân hoàn toàn im lặng, bị trấn áp chặt chẽ. Tiêu Mặc liếc mắt khinh bỉ, đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, ngươi qua đây xem nào. Sức mạnh của phong thần bản quá cường đại, bất tử đạo nhân không thể chống cự. Thánh nhai khôi phục bình tĩnh, mơ hồ Tiêu Mặc nghe thấy một tiếng thở hổn hển đang nguyền rủa mình. Yếu quá. Ta còn đang chờ ngươi nhảy lên đánh vào đầu gối ta đây này, ngươi đúng là đệ trong các loại đệ. Tiêu Mặc để lại một câu chế nhạo, rồi sải bước, vài lần lóe lên đã xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Phàm đang chuẩn bị leo lên thánh nhai. Sau khi va chạm với bất tử đạo nhân, trên người Tiêu Mặc vẫn còn lưu lại dao động sức mạnh của cả hai. Diệp Phàm lòng rung lên, Hồn Thiên Đế tiền bối, ai đã giao thủ với ngài vậy? Chẳng lẽ sinh linh bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp kia vẫn có thể thẩm thấu sức mạnh ra ngoài sao? Nếu là như vậy, việc tiến vào thánh nhai thật sự vô cùng nguy hiểm. Cũng khó trách bao nhiêu năm qua, người tiến vào thánh nhai chỉ có Xích Long đạo nhân sống sót trở ra. Tiêu Mặc gật đầu, không sai, vừa rồi chính là hắn làm yêu. Nhưng đó chỉ là oán niệm của một nguyên thần không hoàn chỉnh, sức mạnh của thánh nhân có thể chém được. Chân thân của hắn bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp chặt chẽ, không thể xuất thế làm hại nhân gian. Bị trấn áp lâu như vậy mà vẫn có thể giao tranh với thánh nhân, khó có thể tưởng tượng tồn tại cấp độ đó thời kỳ đỉnh cao mạnh đến mức nào. Lý Hắc Thủy trong lòng la lớn, đúng là mở mang tầm mắt. Chuyến đi thánh nhai này trở về, đối mặt với Khương Hoài Nhân và những người khác, hắn cũng có vốn để khoác lác. Hắn đã cùng phe với thánh nhân đương thời, chiến đấu với sinh linh vô thượng bị phong ấn trong thánh nhai. Con chó đen lớn cực kỳ khinh thường, lỗ mũi phì ra khói trắng, liếc mắt nhìn thánh nhai đã khôi phục bình thường, thời kỳ đỉnh cao thì sao, chẳng phải vẫn bị Vô Thủy Đại Đế đưa tay trấn áp. Lão phong tử đã tỉnh lại, sát trận đồ không hoàn chỉnh của con chó đen lớn ông ta đã lĩnh hội xong. Hành tự bí vẫn chưa đến tay, cả nhóm không ai chọn lui lại. Khi đi đến một sơn cốc, nhiệt độ nơi đây cực kỳ nóng, cứ như bị đặt trên miệng núi lửa để nướng. Thái Dương Chân Hỏa, bên trong có một con kim ô thai nghén thất bại, phát triển không hoàn toàn. Tiêu Mặc lên tiếng bình phẩm, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấy nơi đầu nguồn của Thái Dương Chân Hỏa có một con thần điểu kim ô ba chân đang chiếm cứ. Trong những năm tháng vô tận, từng có một phần mặt trời rơi xuống, lõi của nó rơi vào nơi đây, hóa thành Thái Dương Chân Hỏa vĩnh viễn không tắt, rồi sinh ra kim ô hỏa linh. Đáng tiếc không biết đã gặp phải chuyện gì, kim ô hỏa linh này đã thất bại giữa chừng, không thể tiến hóa thành thánh linh thực sự. Dù là thai nghén thất bại, kim ô hỏa linh này cũng sở hữu chiến lực cấp thánh nhân. Thái Dương Chân Hỏa vừa ra, đốt trời nấu biển cũng là chuyện thường, thánh nhân bình thường không thể làm gì được nó. Qua. Lời nói của Tiêu Mặc tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chọc vào chỗ đau của kim ô hỏa linh trong hang lửa. Cơn phẫn nộ ngút trời diễn hóa thành trăm vạn hỏa nha, hóa thành một dòng lũ lửa bao trùm lấy nhóm người Tiêu Mặc. Lão phong tử ra tay, hiển lộ pháp lực vô song. Ông ta mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, như một vị thần viễn cổ sống lại, một kích phá tan trăm vạn hỏa nha, làm cho cả không gian này nổ tung. Đại đạo pháp tắc đang xen quấn quanh, bản thân ông ta xông thẳng vào nơi ở của kim ô hỏa linh, đôi quyền chấn động, lóe lên sức mạnh tuyệt thế. Tiêu Mặc nhìn rõ, lão phong tử đang thi triển một loại quyền pháp cái thế, trong đôi quyền của ông dường như có lục đạo đang luân hồi, trấn áp cả Thái Dương Chân Hỏa, đánh bay kim ô hỏa linh ra ngoài. Lục đạo luân hồi quyền. Tuyệt học của vị đại thành thánh thể đã sáng tạo ra hoang cổ cấm địa, rất bá đạo, không thua kém gì cửu bí. Tiêu Mặc thầm nghĩ, nghiêm túc quan sát từng động tác của lão phong tử khi ra tay. Một luồng đạo vận lượn lờ quanh thân Tiêu Mặc, khiến Diệp Phàm và những người khác kinh ngạc. Đạo vận tỏa ra từ người Tiêu Mặc quá nồng đậm, khiến họ cũng có cảm giác như đang ngộ đạo. Không hổ là thánh nhân, thân hòa cùng đạo, trong hơi thở cũng có đạo tắc đường vân hiển hiện. Lý Hắc Thủy không nhớ đây là lần thứ mấy mình kinh ngạc. Thánh nhân quá cường đại, khó trách đương thời gần như không tìm thấy dấu vết của thánh nhân. Nhân vật cái thế như vậy, cho dù chỉ một mình, các thánh địa và thái cổ thế gia cũng không dám mạo phạm. Phía trước, trận chiến đã kết thúc, kim ô hỏa linh bị lão phong tử đuổi chạy. Tiêu Mặc tiếc nuối, lão phong tử ra tay quá ngắn, chân ý của lục đạo luân hồi quyền chưa thể hiển lộ hết. Một mảnh xương đen như ô thiết rơi xuống đất, Diệp Phàm đến gần, trên mảnh xương đen có khắc một ít chữ cổ. Thái Dương Chân Quyết là cổ pháp do một cổ tu sĩ ngày xưa dựa trên một trong các mẫu kinh của nhân tộc mà suy diễn ra. Đáng tiếc quá không hoàn chỉnh, tùy tiện tu luyện dễ tu ra vấn đề lớn, nhưng có thể dùng để lĩnh hội tham khảo. Con chó đen lớn rất tiếc hận, nội dung ghi trên mảnh xương này không đầy đủ, nhưng chủ nhân của nó chắc chắn đã quan sát một phần Thái Dương Chân Kinh, nếu không căn bản không thể suy diễn ra nhiều nội dung như vậy. Thái Âm và Thái Dương, đây là pháp quyết tu luyện mạnh nhất của nhân tộc thời thái cổ. Cho dù đặt ở thời nay cũng là công pháp vô thượng sánh ngang với cổ kinh của đại đế. Đáng tiếc hai loại cổ kinh này ở thời nay đã tuyệt tích, không thể nhìn thấy. Tiêu Mặc liếc nhìn họ, trong lòng vui sướng. Dựa vào nội dung một phần Thái Dương Chân Kinh ghi trên mảnh xương, hệ thống đã phát huy công năng sửa chữa nghịch thiên, trên một kỹ năng của Tiêu Mặc bỗng nhiên có thêm Thái Dương Chân Kinh. phát tài rồi, Thái Dương chân kinh hoàn chỉnh, công pháp mạnh nhất của tiên đài bí cảnh, chức năng này phải tận dụng thật tốt. Ở Đông Hoang thu mua cổ kinh hoàn chỉnh có lẽ rất khó, nhưng bản không hoàn chỉnh chắc có cả đống. Ngoan ngoãn, sau này còn cắt nguyên làm gì, đầu cơ cổ kinh mới là chân lý. Ha ha ha, thiên phú của ta quả nhiên vô địch. Cả nhóm tiếp tục leo núi. Con đường lên đỉnh Thánh Nhai rất dốc, sương mù đen kịt lượn lờ không tan, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Khi nhìn thẳng vào làn khói đen, dường như trong sương mù cũng có đôi mắt đang nhìn mình, khiến người ta lạnh buốt. Tiêu Mặc dương ra lĩnh vực thần lực, khí tức thánh đạo lưu chuyển, ngăn cách khí tức âm hàn xung quanh. Bên trong lĩnh vực ấm áp như đang đứng dưới ánh mặt trời. Tiểu Niếp Niếp cảm thấy khí tức trên người vị thúc thúc này càng lúc càng quen thuộc, nhưng gãi đầu mãi cũng không nhớ ra tại sao lại quen. Mất nửa ngày, cả nhóm đã leo lên đỉnh Thánh Nhai. Trên đường đi, từng có những cổ thi thông linh sánh ngang thánh nhân cản đường, nhưng khí tức thánh cấp trên người Tiêu Mặc và lão phong tử quá nồng đậm, cuối cùng những cổ thi đó đều rút lui, không dám đến gây sự. Một chiếc quan tài đá trăm trượng sừng sững ở phía trước, không biết làm bằng vật liệu gì, mang vẻ cổ xưa đậm đặc, nhưng lại mọc đầy lông lá màu xanh lục dày đặc, khiến người ta rùng mình. Lông xanh, lông đen, lông đỏ, lông bảy màu rõ ràng là một nơi có bầu không khí kinh khủng, nhưng trong lòng Tiêu Mặc lại có một cảm giác buồn cười. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Phàm, Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già không rõ điềm gỡ à, đừng nhìn ta, như tiền bối đã nói, hành tự bí được chôn trong chiếc quan tài đá này. Diệp Phàm xoa trán, bất đắc dĩ nói, phá vỡ ảo tưởng của con chó đen lớn và những người khác. Vừa nghĩ đến việc phải mở nắp quan tài mới có thể lấy được hành tự bí, bốn chân của con chó đen lớn đã mềm nhũn, sắp đứng không vững, miệng nhọn lè lưỡi thở hổn hển. Trong quan tài đá là thi thể của đại thành thánh thể, nhìn đám lông mọc đầy trên quan tài, khả năng thi biến dường như rất lớn. Hả, nếu thi biến, cổ chi đại đế không ra, ai có thể trấn áp được đại thành thánh thể? Con chó đen lớn kinh hãi, lông tóc còn sót lại đều dựng đứng, nó rất khôn lõi lùi lại sau lưng Lý Hắc Thủy, túm lấy hắn che chắn phía trước. Mặt Lý Hắc Thủy cũng tái đi, hắn cũng sợ chứ, bèn gõ vào đầu con chó đen lớn. Con chó chết này lại dám coi hắn làm lá chắn. Kết quả, hắn bị con chó đen lớn cắn một phát vào cánh tay, đau đến gào khóc, giật ra cũng không được. Lão Phong tử thi triển thiên tuyền bộ pháp, thành công dẫn động hành tự bí trong quan tài đá. Nắp quan tài chấn động, đạo đồ của hành tự bí hiện ra. Đôi mắt Tiêu Mặc thông huyền, đạo vận quanh thân tự nhiên sinh ra, như một dòng suối nhỏ chảy xuôi, khiến người ta có cảm giác như đang ngộ đạo. Lão Phong tử quay đầu liếc nhìn Tiêu Mặc, ông ta đã sớm cảm thấy vị thánh nhân này rất kỳ quái, bây giờ cuối cùng đã có câu trả lời. Nhục thân còn tinh luyện hơn cả thần thiết, thần niệm huy hoàng như mặt trời, nhưng thần lực lại dừng ở dưới cấp thánh, ông không nói gì, thi triển thủ đoạn cái thế đẩy ra một góc nắp quan tài, để cho đạo đồ ngút trời hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, sau đó bản thân cũng chìm vào trạng thái ngộ đạo. Diệp Phàm cầm trong tay hạt bồ đề, sau lưng dường như hiện lên một cây bồ đề cổ thụ, hắn dốc toàn lực khắc sâu đạo đồ của hành tự bí vào thức hải. Tiêu Mặc nhìn vào một kỹ năng đã có thêm hành tự bí, không hổ là thánh thuật có tốc độ đệ nhất thế gian. Tiêu Mặc dốc toàn lực diễn hóa, cũng chỉ có thể thôi diễn và lĩnh hội được 6 tầng đầu, 3 tầng sau quá thần diệu, không phải do ngộ tính của hắn không đủ, mà là cấp độ thực lực của hắn không thể thi triển được lĩnh vực của 3 tầng sau. Tiếp đó, Diệp Phàm nhận được bí pháp mạnh nhất của thánh thể. Đây là cơ duyên thuộc về hoang cổ thánh thể, có thể tái tạo ngũ đại bí cảnh, khai quật thêm nhiều thần tàng tiềm ẩn, là truyền thừa căn bản để hoang cổ thánh thể sừng sững trên đỉnh cao. Người khác dù có nhận được cũng không thể tu luyện. Con cháu của ta, mang ta rời đi. Thi thể của đại thành thánh thể vùng dậy, rơi xuống Thánh Nhai. Giọng nói của ông ta khô khốc, như thể đã hoàn toàn sống lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm tóc tai dựng đứng. Đồ vô dụng, bị ta chém một lần còn dám ra đây gây rối. Giọng nói của Tiêu Mặc còn chưa dứt, đầu của đại thành thánh thể đã quay ngoắt 180 độ, cất cao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, một luồng oán hận quẩn quanh trong hư không. Con kiến ngu dốt, ngươi hoàn toàn không biết ta mạnh đến mức nào. Ngươi chém một tia nguyên thần của ta, ta sẽ đánh ngươi thành thịt muối. Bất tử đạo nhân hận không thể tả, chỉ là một con kiến thánh nhân, thời kỳ đỉnh cao ngay cả tư cách làm nô bộc cho hắn cũng không có. Tiêu Mặc hai tay khoanh trước ngực xem kịch. Ở sườn núi, ánh sáng của phong thần bản rực rỡ, một bàn tay lớn màu vàng ống xuất hiện từ hư không, sau đó đè thi thể của đại thành thánh thể trở lại quan tài đá, đóng nắp lại rồi mới biến mất. Chật chật, để ngươi làm lão lục, ta ghét nhất là lão lục. Ta chém hóa thân nguyên thần của ngươi thì sao? Không phục thì ngươi ra đây, ta lại chém tiếp hóa thân nguyên thần của ngươi. Nhìn Tiêu Mặc hoàn toàn mất hết hình tượng thánh nhân, Diệp Phàm ngẩn ngơ. Hắn vẫn nhớ đêm ở Thánh Thành, Hồng Thiên Đế tiền bối phất tay áo giết chết 7 vị nhân vật cấp thánh chủ, phong thái tuyệt thế. Trong ấn tượng của Diệp Phàm, vị tiền bối này luôn là người ít nói cười. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, nhìn ta làm gì cả, thánh nhân thì sao? Cũng đâu phải đã chém bỏ thất tình lục dục. Ta ngứa mắt cái lão lục này, mắng hắn có vấn đề gì à? Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy vội vàng lắc đầu. Lý Hắc Thủy tò mò hỏi, tiền bối, lão lục là có ý gì à? Lão lục à? Tiêu Mặc dừng lại, ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trông có vẻ vô hại. Lão lục là để chỉ những kẻ thích giở trò bị ổi, không quang minh chính đại, chuyên đào hố sau lưng để hại người. Cái này chẳng phải là nói Diệp Phàm sao? Lý Hắc Thủy nhỏ giọng thầm thì, hắn cảm thấy từ lão lục thật sự rất hợp với Diệp Phàm. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, kế thừa thánh thể đi cướp bóc, còn cả ngày ho ra máu giả vờ yếu ớt, chờ người khác nhảy vào hố. Lão lục à, cái này hay đấy, bản hoàng thích làm lão lục. Con chó đen lớn một mặt hưng phấn, đứng thẳng người lên đi bằng hai chân, tốc độ còn rất nhanh. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng che mắt tiểu níp níp lại, con chó chết này quá lố, đúng là cay mắt. Con chó đen lớn mặc một chiếc quần cộc hoa lá, miệng chó tê tết cười nhạo Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy một mặt bi phẫn, thật là không có thiên lý. Hành tự bí hắn chỉ lĩnh ngộ được một chút da lông, còn không bằng một con chó, bây giờ còn bị con chó này chế giễu không thương tiếc. Còn có vương pháp không? Còn có pháp luật không? Có được hành tự bí, cả nhóm không ở lại thánh nhai nữa, nhân lúc phong thần bản đang trấn áp quan tài đá, vội vàng xuống núi. Vì bị Tiêu Mặc chém một đạo hóa thân nguyên thần, bất tử đạo nhân lần này không ra gây sự nữa. Có gã thô lỗ kia ở đây, ngay cả nguyên thần hóa thân của ta cũng bị hắn chém đứt. Ra khỏi thánh nhai, lão phong tự tách khỏi đội ngũ, không quay đầu lại mà rời đi. Thiếu niên lang, chúng ta làm một giao dịch đi. Bên ngoài thánh nhai, trên con đường cổ, Tiêu Mặc đi vài bước, một màn sáng mờ ảo ngăn cách Lý Hắc Thủy và những người khác. Tiêu Mặc vén tay áo, cảm thán nói, cửu bí của đạo gia đại diện cho đạo pháp của chính vị thiên tôn cái thế vô địch thời thần thoại, là thánh thuật hàng đầu thế gian, mỗi loại đều độc chiếm một lĩnh vực. Viết phong của Thái Huyền Môn ở Nam Vực có dấu giai tự bí, do đế tôn thời thần thoại sáng tạo. Thiên hạ không ít người biết, nhưng nếu không có duyên, dù có ở đó trăm năm, ngàn năm cũng không có kết quả. Ngươi đã được truyền thừa giai tự bí, không cần phủ nhận, nếu không chắc chắn ta sẽ không nói ra. Diệp Phàm thu lại sự kinh ngạc trong lòng. Vị thánh nhân đương thời này quá bí ẩn, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi bí mật trên đời. Giai tự bí là thánh thuật nâng cao chiến lực, giá trị không thua kém cổ kinh của đại đế. Do đó, ta định dùng Thái Dương Chân Kinh để đổi. Là bản đầy đủ, bao gồm cả thánh thuật cái thế trong Thái Dương Chân Kinh. Tiêu Mặc cuối cùng bổ sung. Trước kia, Tiêu Mặc định dùng Thông Thiên Ma Công để đổi lấy giai tự bí, nhưng bây giờ có Thái Dương Chân Kinh, tự nhiên không cần bại lộ sự tồn tại của Thông Thiên Ma Công nữa. Thái Dương Chân Kinh. Trái tim nhỏ bé của Diệp Phàm không kìm được mà đập mạnh một cái. Thái Dương Chân Kinh được mệnh danh là một trong những mẫu kinh của nhân tộc, hoàn toàn không thua kém bất kỳ cổ kinh cái thế nào của đại đế. Mà giá trị của bản đầy đủ thì không thể đong đếm, đủ để khai sáng một thánh địa bất hủ hoặc một thái cổ thế gia. Giai tự bí tuy thần kỳ, nhưng đổi lấy bản đầy đủ của Thái Dương Chân Kinh chắc chắn là lời to. Diệp Phàm vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Tiêu Mặc, đầu óc có chút choáng váng. Người ta đều nói truyền thừa của đại đế khó tìm trên đời, nhưng trên con đường này, vận may của hắn cũng quá tốt đi, kinh văn tu luyện toàn là của cổ chi đại đế. Thấy Diệp Phàm có vẻ mơ màng, Tiêu Mặc điểm ra một luồng thần niệm, chiếu rọi Thái Dương Chân Kinh vào thức hải của Diệp Phàm. Ánh lửa đó còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên trời. Một lúc lâu sau Diệp Phàm mới xem qua đại khái, quả thực là Thái Dương Chân Kinh hoàn chỉnh. Trong đó, Chương Tiên Đài được mệnh danh là mạnh nhất trong rất nhiều cổ kinh của đại đế, có thể tu ra Thái Dương thần thức, diễn hóa chí dương chân hỏa, giá trị không thể đong đếm. Tiêu Mặc thành ý 10 phần, Diệp Phàm không do dự nữa, đem giai tự bí hoàn chỉnh truyền lại cho Tiêu Mặc. Thái Dương Chân Kinh hoàn chỉnh quá quý giá, vãn bối ở đây có Đạo Kinh Luân Hải Quyển, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Quyển, Hằng Vũ Kinh Tứ Cực Quyển, xin tặng hết cho tiền bối, hy vọng có thể giúp ích được cho ngài. Thánh thuật cái thế ghi trong Thái Dương Chân Kinh đã bù đắp cho sự thiếu hụt trong thủ đoạn đối địch của Diệp Phàm, do đó hắn đáp lễ Tiêu Mặc ba bộ Đế Kinh Tàng Quyển. Tiêu Mặc nhíu mày, vốn chỉ muốn đổi lấy giai tự bí, dù dùng Thái Dương Chân Kinh hoàn chỉnh để đổi thì bên mình có chút thiệt, nhưng vốn là đồ miễn phí, Tiêu Mặc hoàn toàn không thấy tiếc. Thì không ngờ lại có niềm vui bất ngờ, thêm ba quyển cổ kinh của đại đế. Đáng tiếc ngoài Đạo Kinh ra, Tây Hoàng Kinh và Hằng Vũ Kinh không thể để lộ ra ngoài. Nếu để lộ ra, tin rằng hai nhà đó sẽ mang theo cực đạo thánh binh đi khắp thế giới tìm Tiêu Mặc đòi lại truyền thừa đại đế của họ. Giao dịch hoàn thành viên mãn, đôi bên đều rất hài lòng. Tiếp theo, Diệp Phàm muốn bế quan tu luyện một thời gian, Tiêu Mặc cũng không có ý định ở lại. Thiếu niên lang, nhân sinh nơi nào mà không tương phùng, không lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Gỡ bỏ màn sáng, hắn vẫy tay với Diệp Phàm, tạm biệt tiểu níp níp, rồi bước một bước. Trong mắt Diệp Phàm, vị thánh nhân tiền bối này như hòa vào hư không, biến mất trong nháy mắt. hành tự bí thiên hạ vô song, có thể gọi là tốc độ cực hạn, một khi thi triển, ngoại trừ sát trận của đại đế, không gì có thể ngăn cản. Nếu tu luyện hành tự bí đến cửu trọng viên mãn, sát trận của đại đế cũng không ngăn được. Ngươi giao dịch cái gì với thánh nhân kia mà còn phải che che giấu giấu? Mau lấy ra để bản hoàng giám định cho ngươi, kẻo ngươi còn trẻ người non dạ bị lừa thiệt thòi lớn. Bản tính tham lam của con chó đen lớn lộ rõ mồn một. Diệp Phàm lườm nó một cái rồi không thèm để ý, trong thức hải có thêm Thái Dương chân kinh và hành tự bí khiến hắn nóng lòng muốn tìm một nơi để bế quan tu luyện. Thấy yêu cầu không được đáp ứng, biết không làm gì được Diệp Phàm, con chó đen lớn liền nhe răng cười, cắn một phát vào đùi Lý Hắc Thủy đang đứng bên cạnh xem kịch. Tê đau đau đau, này, chó chết mau buông ra, không, mau nhả ra. Đại gia ta lại bị chó cắn, không có thiên lý nữa rồi. Lý Hắc Thủy đau đến gào khóc, hắn có nói gì đâu, trêu ai ghẹo ai chứ. Cẩu cẩu ngoan, không được cắn người. Vẫn là tiểu níp níp lên tiếng, con chó đen lớn mới chịu buông miệng. Chọn một nơi hoang vu không người ở để bế quan, Tiêu Mặc bố trí một góc vô thủy sát trận. Nếu có kẻ đầu sắt nào xông vào, sát trận sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của cổ chi đại đế. Ngồi xếp bằng trên đất, hắn vung tay, bốn khối thần nguyên to bằng cái thớt phân bố ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Thần nguyên tinh khí nồng đậm hóa thành sương mù mờ mịt che khuất thân ảnh Tiêu Mặc. Đầu tiên, Tiêu Mặc lấy ra thần tuyền bảo dịch, đem thần dược hình người trồng vào trong đó. Không bao lâu, rễ cây của thần dược hồi phục, như thể kẻ đói khát vô số năm gặp được mỹ thực tuyệt thế, rễ cây tham lam hấp thu sức mạnh của thần tuyền để bù đắp cho bản thân. Sinh cơ đã được kích hoạt. Sau này chỉ cần định kỳ đầu nhập thần nguyên hoặc huyết dịch của sinh linh mạnh mẽ và các chất dinh dưỡng khác, khoảng 10 vạn năm sau có thể hóa thành thần dược hình người hoàn chỉnh. Nếu dùng huyết dịch của thánh nhân trở lên để nuôi dưỡng, thời gian này có lẽ còn có thể rút ngắn hơn nữa. Thần dược hình người lóe lên ánh sáng, như thể đang đồng ý với lời của Tiêu Mặc. Ngươi đang mơ mộng hảo huyền à, trông mong ta dùng máu của mình để nuôi ngươi. Nếu ngươi hóa thành mỹ nhân tuyệt thế thì còn được. Tiêu Mặc thả một khối thần nguyên lớn bằng nắm đấm vào, thần dược hình người truyền ra một luồng vui sướng. Cái rễ cây chỉ dài nửa tấc trong khoảnh khắc này trở nên sắc bén vô song, trực tiếp đâm vào trong thần nguyên, cắm rễ vào đó để hấp thu sức mạnh của thần nguyên và thần tuyền để lớn mạnh. Quan sát một lát, Tiêu Mặc liền không để ý nữa, đặt nó vào một chiếc đỉnh ngọc trắng trong suốt, rồi chìm vào luân hải. Ba quả cây có hình dáng khác nhau, quả hương thơm ngát, lần lượt bị Tiêu Mặc nuốt vào. Năng lượng bàn bạc của cửu diệu bất tử dược hóa thành thần quang bảo khí, khiến nhục thân của Tiêu Mặc trở nên óng ánh trong suốt, lấp lánh tiên quang. Thông thiên ma công vận chuyển hết công suất, gia tốc phân giải thánh quả. Những mảnh vụn đại đạo pháp tắc chứa trong đó khiến Tiêu Mặc chìm vào đạo ngộ, tiến độ của già thiên pháp vô cùng nhanh chóng. Nuốt xong thánh quả, điểm tích lũy được khiến Tiêu Mặc vô cùng hài lòng. Nếu đổi lại dùng thần nguyên để tu luyện, ít nhất cũng phải mất 2 năm mới có được thành quả này. Sau đó, Tiêu Mặc lấy ra dược vương kết quả hình vầng trăng, hái quả xuống, còn thân cây thì trồng vào một món bảo bối lấy được từ chỗ Đoạn Đức. Ăn vào quả trăng, dược lực bàn bạc tràn ngập khắp cơ thể Tiêu Mặc. Thông thiên ma công vận chuyển, cảm ngộ đã tích lũy từ lâu, Tiêu Mặc bắt đầu đột phá cấp độ thần lực, muốn tu luyện thần lực nhập thánh trước. Đồng tu năm bộ đế kinh, dù lấy thông thiên ma công làm chủ, cũng là một hành động điên cuồng. Cho dù là thiên kiêu kiệt xuất nhất cũng khó lòng khống chế, sẽ tự thiêu đốt chính mình. Thể phách của Tiêu Mặc cường hãn đến gần cảnh giới một giọt máu có thể tái sinh, cộng thêm đặc tính lĩnh ngộ, sau một thời gian dài giằng co, ngũ đại bí cảnh tỏa sáng phát nhiệt, thần tà nhục thân được mở ra thêm một bước. Cuối cùng, Tiêu Mặc vẫn tu luyện thành công, làm được chuyện mà bao nhiêu thiên tài từ cổ chí kim đều không làm được. Lôi kiếp đầy trời, đè nén cả hư không. Tiêu Mặc bay lên trời cao, dùng thần lực chống lại thiên kiếp, cột rửa bản thân trong biển sét vô biên, xông lên trảm đạo đại thành. Lắng động một tháng, Tiêu Mặc lại ăn dược vương hình thủy tiên lấy được trong ao máu. Hơn nữa số linh dược vạn năm thu hoạch trong thánh nhai cũng bị hắn nuốt chửng. Trong trùng trùng thiên kiếp, hắn đã bay vọt đến trảm đạo viên mãn. Những trận thiên kiếp kinh thiên động địa liên tiếp tự nhiên thu hút một vài kẻ xui xẻo, kết quả sát trận chỉ cần vận chuyển một chút là đã biến họ thành tro bụi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc tỉnh lại từ trong tu luyện. Hệ thống, cộng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 22. Cảnh giới, thánh nhân lục trọng thiên. Tuổi thọ, 22 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 36.200. Thể lực, 36.200. Tinh thần, 36.200. Kỹ năng, thông thiên ma công, đạo kinh, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh, thái dương chân kinh, đấu tự bí, hành tự bí, giai tự bí. Tiêu Mặc trầm mặc thật lâu, một kỹ năng quả là một kho báu. Tiêu Mặc miệng hơi run run, năm bộ cổ kinh của đại đế, một loại sát trận của đại đế, ba loại cửu bí. Toàn bộ bắt đầu này, ngoại trừ chí tôn trong cấm khu, ai có thể giàu có hơn ta? Hệ thống bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Hơn nửa số thần nguyên nhận được trong thánh nhai đã được hắn dùng hết, linh khí của vùng đất này đã nồng đậm đến hóa thành linh dịch, đất hoang mọc đầy linh thảo, linh mộc, nơi chúng còn có linh tuyền phun ra. Tiên đài của Tiêu Mặc hội tụ tam thiên đại đạo thần văn, như một lò lửa khổng lồ dung luyện tam thiên đại đạo, sinh ra pháp tắc bản nguyên cấp thánh. Việc này cần một khoảng thời gian dài, không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc lại tỉnh lại, như một cái bình đầy nước, thần lực tràn đầy sắp nhập thánh. Thái dương chân hỏa vờn quanh, đây là do thần niệm biến thành, là kết quả khi tu luyện thái dương chân kinh đến cảnh giới cao thâm. Dung luyện tam thiên đại đạo thần văn, Tiêu Mặc thu được lợi ích cực lớn. Thức hải của hắn lại mở rộng thêm một thành, đạo tắc vờn quanh diễn hóa vạn linh dị tượng. Trong thức hải, một vầng mặt trời vàng óng rực rỡ vô cùng, đó là thần hồn của Tiêu Mặc, sáng chói không tì vết, quanh quẩn thuần dương thánh viêm, xung quanh có hư ảnh của đại nhật kim ô chìm nổi, và hình ảnh chư thiên thần thánh phủ phục. Thu lại đại đế sát trận, thiên cơ tái hiện, khí tức trên người Tiêu Mặc làm thiên địa biến sắc. Thánh nhân kiếp sắp đến, nếu còn ở đây độ kiếp, sinh linh trong phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ bị thiên kiếp hủy diệt. Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí, đại đạo pháp tắc đang xen hóa thành một dải thần hồng bay ngang qua hư không vô ngừng, trực tiếp xông lên đỉnh trời. Không bao lâu, Tiêu Mặc đã đến vực ngoại tinh không, xuyên qua những đám mây thiên thạch đen kịt. Chỉ có tinh không mênh mông mới có thể để hắn thoải mái độ kiếp. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, khoảng cách giữa các vì sao quá xa xôi, nếu không có bản đồ vũ trụ, dù là thánh nhân cũng sẽ lạc lối trong vũ trụ cô quạnh, tăm tối. Xuyên qua khu vực đá loạn, Tiêu Mặc vượt qua mấy ngàn vạn dặm tinh không, tìm một nơi thích hợp để độ kiếp. Trong vũ trụ đen kịt, lạnh lẽo, một điểm đen nhỏ bé như hạt bụi sừng sững giữa cương phong vũ trụ. Tiêu Mặc cũng thật xui xẻo, vừa bay vào vũ trụ đã gặp ngay cương phong tinh không. Ken ken ken những tiếng va đập dày đặc kéo dài không ngừng, cương phong tinh không vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé nát nhân vật cấp thánh chủ, diệt sát vương giả trảm đạo. Không phải thân thể của thánh nhân thì không thể chống đỡ. Tinh không lạnh lẽo thấu xương, nhưng không có băng sương hiện ra, đó là một loại đạo tắc tràn ngập sức mạnh âm hàn, quả thực là len lỏi vào từng kẽ hở. Trừ phi vận dụng sức mạnh của đại đạo pháp tắc, nếu không thần lực không thể chống cự, sẽ bị đóng băng rồi bị đồng hóa. Rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể khống chế ở một mức độ nhất định, có thể rèn luyện nhục thân và thần lực rất tốt. Đáng tiếc, phương thức tu luyện khổ hạnh này quá tốn thời gian, không thích hợp với một kẻ gian lận như ta. Tiêu Mặc tự nói, bảo thể kim quang lấp lánh, sức mạnh âm hàn trong vũ trụ không thể xâm nhập vào nhục thân của hắn, bị chống lại ở bên ngoài. Thần lực lưu chuyển, dưới chân hiển hiện đại đạo thần đồ. Tốc độ của hành tự bí vô song, không gian cũng là trợ lực, Tiêu Mặc rất nhanh liền rời khỏi phạm vi bao phủ của cương phong tinh không. Quay đầu nhìn lại, bắt đầu chỉ còn là một điểm nhỏ. Tiêu Mặc cảm thấy cũng gần đủ rồi, nếu thế này mà còn bị người khác phát hiện thì cũng đành chịu. Mây đen cuồn cuộn, đang dịch ra sấm sét hỗn độn, xuất hiện không có nguồn gốc, phạm vi thiên kiếp nhanh chóng bao phủ cả một vùng tinh không, ít nhất cũng có phạm vi trăm vạn dặm nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên kiếp. Tiếng sấm đại đạo ầm ầm không ngừng, hư ảnh của các thần thoại thánh linh như Long, Phượng, Kỳ Lân hiện lên. Trên đỉnh đầu, cửu trọng lôi cung treo cao, từng thác sét diễn hóa hủy diệt pháp tắc, nhanh chóng thôn phệ hư không xung quanh, biến nơi này thành một thế giới lôi phạt. Đùng đùng. Thiên lôi hình rồng vạn trượng giáng xuống, gắt gao khóa chặt Tiêu Mặc ở phía dưới, ầm ầm nện xuống, quyết tâm chém giết hắn trong thế giới lôi phạt. Tiêu Mặc ung dung không vội, tóc đen bay phấp phới, mắt sinh thánh quang, hai tay hóa thành đại đạo pháp bình, dùng thôn thiên ma công để ứng đối. Thôn phệ pháp tắc đối đầu với lôi đạo pháp tắc, nơi đây hóa thành một đại dương lôi hải mênh mông, hắc động ẩn hiện, thu nạp tinh khí của vũ trụ và tinh túy của sấm sét, khiến cho thần lực của Tiêu Mặc từ đầu đến cuối đều ở trạng thái cường thịnh. Tinh ngấn và xích hoàng được Tiêu Mặc lấy ra đeo trên tay, thần uy của thánh khí không lộ diện, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi phạt, khắc họa ấn ký của đại đạo pháp tắc. Thiên lôi chu tước mang theo ly hỏa, như một con thần điểu thực sự bay lượn, đốt cháy cả một vùng lôi hải. Thiên lôi của các thánh linh như Kỳ Lân, Bạch Hổ đồng loạt xuất động, hỗn độn hỗn loạn chém giết Tiêu Mặc. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tiêu Mặc thi triển thánh thuật của thôn thiên, ngàn vạn cánh hoa bay lượn, mỗi cánh hoa đều hiện ra một Tiêu Mặc. Thần lực xé toạc không gian, vô tận thiên lôi bị cắt đứt. Tiêu Mặc tay nắm long ấn, dùng đấu chiến thánh pháp để đối đầu một cách ngang ngược. Giai tự bí vận chuyển, thực lực càng mạnh tỷ lệ kích hoạt càng cao. Tiêu Mặc một kích đánh ra sức chiến đấu gấp 10 lần thần hoàng ấn, leo lên tam trọng lôi cung. Thần lực hóa thành biển, đang xen đại đạo pháp tắc. Tiêu Mặc nhíu mày, bây giờ đã ở trọng lôi cung thứ 7. Lôi phạt giáng xuống ở đây càng lúc càng mạnh, mỗi giây có hàng trăm đạo thiên lôi vạn trượng đánh tới, hơn nữa còn xen lẫn khí hỗn độn. Thiên lôi hình long, Phượng và các thánh linh khác đã biến mất. Tiêu Mặc nâng mình xông lên Trọng Lôi cung thứ 8. Nơi đây khắc ấn âm dương, ngũ hành, hỗn độn và các đại đạo pháp tắc khác. Số lượng thiên lôi rất ít, nhưng mỗi đạo đều rất mạnh, uy lực ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc leo lên Cửu Trọng Lôi cung, nhục thân tỏa sáng rực rỡ, như được đúc từ tiên kim. Trọng Lôi cung thứ 9, nơi đây như nơi sinh ra thiên kiếp, cũng là nơi dưỡng thành thần binh của thiên kiếp. Keng. Thiên kiếp tràn ngập mấy trăm vạn dặm bắt đầu nén lại, diễn hóa ra một thanh lôi đao sáng lấp loá. Ánh đao trắng tuyết chói mắt chiếu sáng cả tinh không đen kịt, khiến cơ thể Tiêu Mặc cũng có cảm giác nhói đau. Dù không cuốn quanh khí hỗn độn, nhưng thanh kiếp đao này mạnh hơn thiên lôi rất nhiều, là do sức mạnh bản nguyên của thiên kiếp biến thành. Tiêu Mặc giữ tâm không tạp niệm, thần lực liên tục tuôn ra. Thiên kiếp vừa là nguy hiểm vừa là tạo hóa, mảnh vụn pháp tắc ẩn chứa trong đó là một loại cơ duyên. Vận chuyển đấu chiến thánh pháp, Tiêu Mặc diễn hóa Long Uyên, một tay giơ cao thương, ngửa mặt lên trời thét dài một chữ sát. Cả người hắn như ngọn thương trong tay, tuyệt thế vô song, đâm xuyên cả vũ trụ. Keng. Kiếp đao bị bắn bay, nhưng một đạo nhân hình lôi điện hiện lên, bắt lấy kiếp đao chém xuống một đao mang hủy diệt. Tiêu Mặc không hề yếu thế, nắm lấy Long Uyên đối đầu. Sau 10 chiêu, Tiêu Mặc một thương đâm xuyên hình người lôi điện, trường thương chấn động biến nó thành hư vô. Tiêu Mặc vốn tưởng đã kết thúc, nhưng thánh nhân là một ranh giới, thiên kiếp không đơn giản như vậy. Tiêu Mặc tu luyện năm bộ đế kinh, thiên kiếp tái hiện đạo ảnh của năm vị đại đế ngày xưa. Vốn đã là những nhân vật cái thế vô song, nhưng bây giờ họ lại không quân tử, vây công một mình Tiêu Mặc. Chết tiệt! Nếu ta có tự tử bí trong người thì tốt rồi. Ngang thương trước người, Tiêu Mặc thu nạp tinh khí của vũ trụ để bù đắp thần lực, thông vệ chư thiên đạo tắc để nuôi dưỡng bản thân. Đại chiến diễn ra, một chọi năm, Tiêu Mặc chiến đấu vô cùng gian khổ. Máu vàng chảy ra, tiêu diệt cả một vùng hư không. Đến với già thiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc bị thương. Đại đạo pháp tắc chớp lóe liên tục, giao chiến hơn trăm chiêu, giai tự bí thành công kích hoạt. Tiêu Mặc dùng chiến lực vô song khinh thường tất cả, thành công chém một đạo ảnh của đại đế. Không biết qua bao lâu, thiên kiếp tràn ngập trong vũ trụ đã tan đi. Đại đạo thần quang hiện lên, sinh cơ như biển. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng trong hư không, thần thánh đạo quang lượn lờ, hóa thành đại đạo thần đồ lơ lửng sau lưng hắn. Rất lâu sau, Tiêu Mặc mở mắt ra. Ánh mắt hóa thành thần mang thực chất, xen lẫn sức mạnh của đại đạo pháp tắc bắn ra rất xa, tiêu diệt một viên thiên thạch ở nơi xa. Già thiên pháp đã thành công bước vào lĩnh vực thánh nhân. Thánh lực của Tiêu Mặc sinh sôi không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều đang nuôi dưỡng nhục thân. Tinh ngấn và xích hoàng sinh ra thần linh, lực lượng pháp tắc vần quanh, có thể làm thánh binh bất hủ truyền thế. Thi triển hành tự bí, mặc dù vẫn dừng ở tầng thứ 6, nhưng tốc độ của Tiêu Mặc đã nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, hắn đã vượt qua ức vạn dặm tinh không, xuyên qua tầng mây, đáp xuống đại địa Đông Hoang. Tu luyện không có 5 tháng, lần bế quan này không biết đã qua bao lâu. Thần nguyên đến cặn bã cũng không còn, thần dược hình người ngươi đúng là đồ tham ăn, chỉ biết ăn thần nguyên. Tại Thánh Thành, trong Thiên Yêu Bảo Cung. Bạch Kỳ huynh, lâu rồi không gặp. Lần này đến có bảo bối gì tốt để chiếu cố huynh đệ một phen không? Một bóng người áo tím bước đến, chính là Yêu Nguyệt không? Vừa nhận được tin Bạch Kỳ tới, hắn liền gác lại mọi chuyện đang làm. Nửa bộ bản chép tay của Thánh Hiền lần trước đã giúp Thiên Yêu Bảo Cung kiếm được một món hời lớn, nên trong mắt Yêu Nguyệt không, Bạch Kỳ chính là thần tài. Ồ, sao ta cứ có cảm giác Bạch Kỳ huynh đã khác xưa, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Yêu Nguyệt không kinh ngạc nói. Tiêu Mặc đã bước vào thánh đạo trên mọi phương diện, dù có thu liễm khí tức thì trên người vẫn lượn lờ thần vận đại đạo, tự nhiên không giống người thường. Liếc nhìn Yêu Nguyệt không, Tiêu Mặc lấy ra mấy món binh khí cấp thánh chủ, những thứ này đều là bộ sưu tập do chuyên gia khảo cổ Đoạn Đức cống hiến, rồi nói rõ mục đích của mình, ta muốn thu mua một lô cổ kinh tàng quyển, tốc độ càng nhanh càng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, ở Đông Hoang này chỉ có Thiên Yêu Bảo Cung mới có nội tình như vậy. Yêu Nguyệt không kiểm tra mấy món binh khí cấp thánh chủ mà Tiêu Mặc đưa ra, xác nhận đạo và lý đang dệt trong đó, khuôn mặt tuấn tú của hắn liền nở nụ cười. Nghe Tiêu Mặc muốn thu mua cổ kinh tàng quyển, Yêu Nguyệt không nhíu mày. Cổ kinh là thứ có giá trị truyền thừa rất lớn, dù là kinh sách không trọn vẹn cũng không hề tầm thường, bởi nó đại diện cho tâm huyết của một vị đại nhân vật thời xưa, giá trị chắc chắn không thấp. Nhưng vị trước mắt này ngay cả binh khí cấp thánh chủ cũng lấy ra được, rõ ràng không phải kẻ thiếu nguyên. Yêu Nguyệt không có lý do gì để từ chối giao dịch, liền vỗ ngực, cười đáp, cổ kinh tàng quyển rất quý giá, có giá trị nghiên cứu rất cao. Nếu là người khác muốn mua, câu trả lời của ta chắc chắn là không có. Nhưng Bạch Kỳ huynh đây lại tâm đầu ý hợp với ta, một khi huynh đã mở lời, dù không có ta cũng sẽ tìm mọi cách xoay sở cho huynh. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt không, cả này rõ ràng là thiếu chủ Thiên Yêu Cung, Đường đường là thiên yêu thể, chiến lực thuộc hàng đầu trong thế hệ trẻ, vậy mà lại thích kinh doanh. Phải công nhận, hắn đúng là có tài buôn bán. Mấy món binh khí cấp thánh chủ này cứ để lại đây. Ta chỉ có một câu thôi, có thể thu mua bao nhiêu cổ kinh không trọn vẹn thì cứ thu mua bấy nhiêu. Tin ta đi, ta không thiếu nguyên. Tiêu Mặc tỏ ra rất ngang tàn. Nếu để Đoạn Đức biết những bảo bối mà gã tân tân khổ khổ kiếm được lại bị Tiêu Mặc tiêu xài hoang phí như vậy, e là phải tức đến bốc khói. Ha ha, vậy ta phải cảm ơn Bạch Kỳ huynh đã chiếu cố chuyện làm ăn của huynh đệ ta rồi. Xin huynh cứ yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Dù không biết mục đích Tiêu Mặc thu mua cổ kinh tàn quyển là gì, nhưng có nguyên nhân đến miệng, há có lý nào không kiếm. Bạch Kỳ huynh lần này đến Thánh Thành có định chiếu cố sạp đá của nhà nào không, để ta còn chuẩn bị trước. Yêu Nguyệt không vẫn không thể quên được cuốn bản chép tay của Thánh Hiền. Tiêu Mặc lắc đầu, thuận miệng bị chuyện, gần đây ta không có ý định ra tay. Lần trước đổi dung mạo ra khỏi Thánh Thành vẫn bị một số người tìm ra. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi sự truy sát của các bậc lão thành. Tiêu Mặc nói tỉnh bơ, nhưng thực tế làm gì có chuyện đó, chẳng qua chỉ là hắn bịa ra mà thôi. Yêu Nguyệt không trong lòng rung lên, trong đầu hắn đã mường tượng ra đủ thứ chuyện. Sự việc chắc chắn không nhẹ nhàng như Tiêu Mặc nói. Có thể khiến hắn đến tận bây giờ vẫn còn kiên dè, e rằng đã có nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão của thánh địa nào đó đuổi giết hắn. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt không vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể đoán được thực lực cụ thể của Tiêu Mặc, nhưng có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả cấp thái thượng trưởng lão thánh địa, thực lực tuyệt đối không kém hắn. Đây là một thiên kiêu ẩn mình rất sâu. Sau khi hẹn 3 ngày sau tới lấy hàng, Tiêu Mặc lại một lần nữa từ chối lời mời đi lầu xanh nghe hát của Yêu Nguyệt không với vẻ mặt chính trực. Giao Trì thánh nữ thật có phúc lớn vậy thì chúc Bạch huynh sớm ngày chinh phục được Giao Trì thánh nữ, ôm mỹ nhân về. Yêu Nguyệt không tiễn Tiêu Mặc ra đến cửa. Đa tạ lời chúc của ngươi. Rời khỏi Thiên Yêu Bảo Cung, Tiêu Mặc nghĩ đến Giao Trì thánh nữ đã lâu không gặp, bất giác sờ cằm. Suốt thời gian qua hắn chỉ lo bôn ba nâng cao thực lực, giờ mới nhớ ra mình đã hứa đến Giao Trì thánh địa bái phỏng nàng, thế mà đã thất hẹn từ lâu. Hay, dù sao hội bàn đào cũng sắp tổ chức rồi, đến lúc đó ta lại đến thăm mỹ nhân Giao Trì sau. Các sạp đá của thánh địa vẫn đông nghịch những người già trẻ lớn bé đang theo đuổi giấc mơ. Tiêu Mặc thay đổi dung mạo, đi đến nơi này. Tiểu huynh đệ, ngươi có ước mơ không? Đến đây cắt khối hắc hổ thạch này đi. Tiểu huynh đệ đừng nghe hắn, khối nguyên thạch này được mệnh danh là Khuynh Quốc Khuynh Thành, tuyệt đối có thể cắt ra thần nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành. Thời gian trôi qua, nguyên thạch trong phố đá đã được thay một lô mới. Khóe miệng Tiêu Mặc hơi cong lên, hắn dễ dàng chọn ra những món hàng tốt từ hàng ngàn khối nguyên thạch. Dù được Đoạn Đức tài trợ một lượng lớn thần binh để đổi lấy rất nhiều nguyên, nhưng thần nguyên vẫn kiếm nhanh nhất từ các phố đá này. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành một phó bản định kỳ để hắn thu hoạch thần nguyên, nếu may mắn xuất hiện thần liệu thì càng lời to. Hắn mất phần lớn thời gian đi dạo khắp các sạp đá lớn, đáng tiếc lần này phó bản không được tốt lắm, không có thần liệu mới, nhưng lại có không ít sinh vật thái cổ bị phong ấn bên trong, hình thù kỳ quái. Trong đó có một sinh vật thái cổ hình nữ khiến Tiêu Mặc ngắm nghía rất lâu, phong tình dị tộc rất đậm, tiếc là không phải huyết mạch vương tộc nên không thể hoàn toàn hóa thành hình người. Rời khỏi thánh thành, đặt chân giữa núi non trùng điệp xanh tươi, khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn cố ý đi chậm lại. Khi rời khỏi thánh thành khoảng ngàn dặm, những kẻ theo dõi phía sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chúng đồng loạt lao ra từ trong bóng tối. Còn muốn chạy à? Ngươi ra vào các sạp đá của thánh địa, chỉ mua nguyên mà không cắt, có phải đã phát hiện ra thứ gì rồi không? Mau thành thật khai báo. Có kẻ nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Mặc có chút bất ngờ, cuối cùng vẫn bị người khác nghi ngờ. Những kẻ này cũng không đến nỗi ngu ngốc, nhưng tiếc là chúng không biết mình sắp phải đối mặt với một sự tồn tại như thế nào. Đừng quan tâm những thứ khác. Con cừu béo này có thể mua nhiều nguyên thạch như vậy, trên người chắc chắn còn nhiều nguyên hơn. Giết nó đi là đủ cho chúng ta kiếm một mẻ lớn rồi. Một kẻ hung tợn nói, sát khí đằng đằng, xem ra ngày thường cũng đã giết không ít sinh linh. Còn cả nguyên thạch trên người hắn nữa. Theo như đã hẹn, số nguyên thạch hắn mua từ tử phủ thánh địa sẽ thuộc về chúng ta. Không một ai xem Tiêu Mặc ra gì. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy đều cao ngạo, thái độ kiêu căng, đang bàn nhau cách chia chác đồ vật của hắn mà không hề biết rằng, chúng có thể đuổi kịp cũng là do hắn cố ý dừng một chút. Thấy các ngươi bàn bạc sôi nổi như vậy, ta thật không nỡ cắt ngang, nhưng mà... Tiêu Mặc ngừng lại, nhìn quanh những kẻ tham lam đang dùng bí pháp che mặt để giấu lai lịch, một nụ cười khát máu hiện lên trên gương mặt hắn, các ngươi đã nhầm rồi. Ngay từ đầu, ta mới là thợ săn, còn các ngươi là con mồi. Một luồng khói đen bao trùm cả vùng sơn giả, rồi tan đi chỉ trong chớp mắt. Tại chỗ đã không còn bóng dáng Tiêu Mặc, chỉ còn lại một bãi tử thi. Cấp bậc của đám người này quá thấp, thấp đến mức Tiêu Mặc còn chẳng thèm dùng thôn thiên ma công để thôn phệ. Không lâu sau, những con mang thú lãng vãng gần đó gầm rú liên tục, gọi đồng bạn đến thưởng thức bữa tiệc buffet tự nhiên. Trong một sơn động tạm thời, Tiêu Mặc tóm trong tay một sinh vật thái cổ đang giãy giụa như gà con. Hắn truyền thần niệm vào đầu nó, đọc ký ức và học được ngôn ngữ thông dụng của các sinh vật thái cổ. Phục. Một đám tro bụi rơi vãi trên mặt đất. Tiêu Mặc đã cắt hết nguyên thạch, lại thu hoạch được một lượng lớn thần nguyên. Một tiếng hét thảm truyền vào tai Tiêu Mặc. Hắn bước ra khỏi động, bên ngoài sát trận đang vận chuyển, hư không đều bị cắt đứt, một thi thể không toàn vẹn ngã xuống đất, mùi máu tanh nồng nặc. Sắc mặt Tiêu Mặc lạnh lùng. Thi thể này là một con rối bị người khác dùng bí thuật điều khiển đến đây, trong đó còn lưu lại khí tức đặc trưng của thôn thiên ma công. Phái Ngoa Nhân Diêu Quang, vậy mà cũng tìm đến cửa. Ta chỉ dùng thôn thiên ma công một chút thôi, chung sống hòa bình không được sao, cứ nhất định phải đến chọc ta. Thân hình lóe lên, Tiêu Mặc độn vào hư không, thoáng chốc đã xuất hiện trên một ngọn núi lớn nguy nga. À, một tiếng kêu thảm thiết kinh động cả hoang dã, ngọn núi lớn bị san bằng. Đôi mắt Tiêu Mặc đen như mực, toàn thân ma khí bốc lên, trong tay đang tóm một người có tứ chi vặn vẹo. Thần hồn, huyết nhục, thần lực của hắn đều bị Tiêu Mặc thôn phệ sạch sẽ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đống tro tàn hình người rơi vãi trên đất. Rất nhanh, ba ngày đã đến. Tiêu Mặc hóa thành bạch kỳ, đi đến Thiên Yêu Bảo Cung. Yêu Nguyệt Không đã đợi sẵn ở đó, thấy Tiêu Mặc đến liền cười nói, Bạch huynh quả nhiên là người giữ chữ tín. Vì thời gian gấp gáp, ta chỉ thu thập được 10 bộ cổ kinh tàng quyển. Nếu Bạch huynh còn muốn, ta có thể tiếp tục cho người đi sưu tầm. Tiêu Mặc nhận lấy cổ kinh tàng quyển, khóe miệng hơi giật giật, liếc nhìn Yêu Nguyệt Không vẫn giữ vẻ mặt như thường. Trong số này có vài bộ thiếu sót rất nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để tham khảo chứ không thể tu luyện. Xem lướt qua một lượt, hệ thống đến cả đại đế cổ kinh còn sửa được, việc sửa chữa mấy bộ cổ kinh thông thường tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng có ngoại lệ, 10 bộ cổ kinh này chỉ sửa được 3 bộ, đều là thánh hiền cổ kinh, 7 bản còn lại không có chút phản ứng nào. Tiêu Mặc thầm nghĩ, có lẽ người tạo ra những tàng quyển này vốn không hề tu bổ chúng, chỉ ghi lại một cái hình thức ban đầu, nên hệ thống mới không thể sửa chữa được. Dù vậy cũng đã là lời to rồi. Tạm thời đủ dùng rồi, nếu ta còn cần cổ kinh không trọn vẹn, đến lúc đó lại đến làm phiền. Thiên Yêu Bảo Cung danh tiếng lớn, nhưng Tiêu Mặc không có ý định bán đấu giá ở đây. Rời khỏi Thánh Thành, Tiêu Mặc vượt hư không đến một thành phố lớn ở Bắc Vực, Thanh Hoa Thành. Nơi đây tuy không phồn vinh bằng Thánh Thành nhưng cũng không tệ, tu sĩ trong thành rất nhiều, các thế lực lớn cũng có người trấn giữ. Không lâu sau, một tin tức gây chấn động Bắc Vực, thậm chí cả Đông Hoang, được lan truyền. Có người khi đi lịch luyện trong Đại Hoang, tình cờ gặp lũ quét cuốn ra một cổ quan tài, từ bên trong lấy được 3 bộ thánh hiền cổ kinh. Phản ứng đầu tiên của người nghe tin là không tin, làm gì có ai may mắn đến vậy. Nhưng sau đó tin đồn càng lan xa, nhất là khi người phụ trách phòng đấu giá lớn nhất Thanh Hoa Thành đứng ra xác nhận tính chân thực, đồng thời tuyên bố chủ nhân sẽ tổ chức đấu giá 3 bộ thánh hiền cổ kinh này cho tất cả các thế lực. Qua! Lần này toàn bộ Đông Hoang đều sôi trào. Ngày trước, nửa bộ bản chép tay của thánh hiền đã bán được giá trên trời, bây giờ thánh hiền cổ kinh hoàn chỉnh xuất thế, giá trị của nó ít nhất phải tăng gấp 2-3 lần. Thánh hiền cổ kinh A, nếu một thế lực cấp đại giáo có được, hoàn toàn có thể phát triển thành một thánh địa, sở hữu lãnh thổ rộng lớn hơn, chiêu mộ nhiều môn nhân hơn, còn có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, trở thành vương giả tung hoành thiên hạ, thậm chí vượt qua cả thánh hiền. Các vị còn chờ gì nữa, mau mang gia tài của mình đến đây tranh giành đi. Biết đâu người tiếp theo trở thành thánh hiền cổ đại chính là ngài. Ngồi trong phòng trà ở tầng cao nhất của phòng đấu giá, Tiêu Mặc nhìn người phụ trách đang kích động khích lệ quần chúng. Không thể không nói gã này đúng là một nhân tài, chỉ là lúc đầu định giở trò, bị Tiêu Mặc cho một trận bạc tai mới chịu ngoan ngoãn. Chỉ trong nửa ngày, tòa thành này đã trở nên náo nhiệt hơn cả thánh thành. Xe ngựa của các thánh chủ quá phô trương, lại còn rất dễ nhận ra, mỗi khi có một chiếc xuất hiện đều gây ra một tràng kinh ngạc. Tên nào tên ấy đều béo múp, yên tâm đi, hôm nay không giành được thì sau này vẫn còn cơ hội. Cứ gọi ta là nhà buôn sĩ thánh hiền cổ kinh là được. Tiêu Mặc ung dung uống trà, các thế lực lớn đến cũng đã hòm hòm. Cư dân quanh khu vực phòng đấu giá đã dọn đi gần hết. Thánh hiền cổ kinh có ảnh hưởng quá lớn, những người tham gia đấu giá không ai không phải là hùng chủ danh chấn một phương, thái cổ thế gia và thánh địa đều đến không ít, lỡ không cẩn thận đắc tội với con cháu của những thế lực lớn này thì đúng là khóc không có chỗ. Theo hiệu lệnh của Tiêu Mặc, buổi đấu giá bắt đầu. Người phụ trách đấu giá trình ra thánh hiền cổ kinh để chứng minh là hàng thật, mọi người xác nhận xong liền thúc giục mau bắt đầu. Một canh giờ sau, vòng đấu giá đầu tiên kết thúc, người thắng cuộc khiến ai cũng bất ngờ. Đó không phải là thánh chủ của thánh địa nào hay gia chủ của thái cổ thế gia nào, mà là một lão già hom hem, răng sắp rụng hết. Lão ta huyết khí khô kiệt, da bọc xương, trông như một bộ xương khô, toàn thân toát ra tử khí nặng nề, chỉ có đôi mắt là còn chút thần sắc. Có người nhận ra đây là một vị đại năng đỉnh cấp nổi danh khắp Đông Hoang 2000 năm trước, thực lực còn mạnh hơn cả nhân vật cấp thánh chủ thông thường. Từng có lúc người ta cho rằng lão đã qua đời, không ngờ buổi đấu giá thánh hiền cổ kinh lại lôi được lão ra. Khụ khụ, già rồi, sắp chết rồi, chẳng còn sống được bao năm nữa. Đồ quý giá đến mấy giữ trong tay cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy thánh hiền cổ kinh để đánh cược một con đường sống. Mấy tên nhóc các ngươi chắc hiểu ý ta chứ? Lão già này nói năng đứt quãng, dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng ánh mắt lại rất có thần, quét nhìn các hùng chủ có mặt. Đây tuyệt đối là một nhân vật cường đại, có lẽ đã nửa chân bước vào cảnh giới đại năng. Các thánh chủ đều im lặng, suy tính lợi hại nếu ra tay. Vị đại năng đỉnh cấp sắp chết này đã nói rất rõ ràng, nếu có kẻ cướp đoạt, lão chắc chắn sẽ liều mạng, và có thể kéo theo một, thậm chí nhiều vị thánh chủ của Đông Hoang cùng chết. Bộ thánh hiền cổ kinh đầu tiên đã được giao dịch thành công. Tiêu Mặc nhận được một viên Long Văn Hắc Kim to bằng quả táo nhỏ và một khối thần nguyên lớn. Xét về giá trị, viên Long Văn Hắc Kim to bằng quả táo nhỏ kia đã gần đủ để mua được thánh hiền cổ kinh, dù sau đó cũng là tài liệu luyện chế cực đạo thánh binh, cực kỳ khó tìm trên thế gian. Lão trả thêm một khối thần nguyên chỉ là để mau chóng có được thánh hiền cổ kinh. Lão bình tĩnh nhận lấy kinh sách, đôi tay run rẩy, đối với lão, đây còn là một con đường để giành lấy sự sống mới. Thọ nguyên của lão sắp cạn, chẳng còn sống được bao năm. Linh dược kỳ trân có thể tăng tuổi thọ trên đời này lão gần như đã dùng hết. Lần này nếu không thể đột phá cảnh giới, tiến lên một tầng cao hơn, lão sẽ hóa thành cát bụi, mấy ngàn năm tu vi tan thành mây khói. Có nhân vật cấp thánh chủ thở dài, nhìn lão già hom hem, họ như thấy được tương lai của chính mình. Năm tháng như dao chém thiên kiêu, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, sở hữu một phương thánh địa, không thành tiên thì cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng, cho dù là cổ chi đại đế cũng vậy. Khi về già, thứ chờ đợi họ không phải là vào cấm khu tranh đoạt một đời, thì cũng là lặng lẽ chờ đợi tuổi thọ cạn kiệt, được chôn vào quan tài. Lão già hóa thành một tia sáng đen rời đi. Mấy vị đại năng khác ngầm trao đổi thần niệm, sau đó ánh mắt đồng loạt lóe lên hung quang, rồi thân hình nhoáng lên, biến mất khỏi phòng đấu giá. Bộ thánh hiền cổ kinh thứ hai được đưa lên đài rồng. Lần này người đấu giá càng nhiều hơn. Tổng cộng có 3 bộ, cơ hội rất khó có được. Có thể tưởng tượng được bộ cuối cùng sẽ được bán với giá cao hơn, nên bộ thứ hai này trở thành mục tiêu tranh đoạt của rất nhiều người. Lại một canh giờ trôi qua, người thắng cuộc bộ thứ hai là thánh chủ của Tứ Tượng Thánh Địa. Đây cũng là một thánh địa lâu đời với truyền thừa vô cùng cổ xưa, có thánh binh truyền thế, nội tình hùng hậu hơn các thánh địa thông thường. Vị thánh chủ này đã dùng hoàng huyết thổ, yêu thần mộc, thần hoàng thạch cùng một khối thần nguyên lớn để giành lấy bộ cổ kinh. Dù không phải là thần liệu cấp đế binh, nhưng ba loại tài liệu này cũng là thứ hiếm thấy trên đời, có thể dùng để bố trí đại trận vô thượng. Tiêu Mặc đang có trong tay vô thủy sát trận, tài liệu bình thường không thể nào chống đỡ được sự vận hành của nó, ba loại tài liệu này vừa hay dùng được. Cuộc đấu giá bộ thánh hiền cổ kinh cuối cùng càng thêm kịch liệt. Các thánh chủ thi nhau lấy ra nội tình của mình, từng loại kỳ trân dị bảo hiếm thấy được hô lên như những món đồ tầm thường, đủ để khiến người ta choáng váng. Người có tâm sẽ phát hiện, những thế lực từng có cổ chi đại đế như Hoang Cổ Cơ Gia sau khi ra một mức giá nhất định liền im lặng. Đối với họ, thánh hiền cổ kinh tuy quý giá, nhưng họ đã có đại đế cổ kinh để tu luyện, nên cũng không phải là thứ bắt buộc phải có. Đấu giá được cũng chỉ để làm phong phú thêm nội tình, dùng để tham khảo ngộ đạo, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Một phương thần nguyên, 5 cây linh dược vạn năm, và một khối lớn dương chi ngọc thần thiết. Đây là cái giá cuối cùng cho bộ thánh hiền cổ kinh, giá trị rất kinh người. Nhưng Tiêu Mặc có chút không hài lòng, hắn thở dài uống một ngụm trà. Cực đạo thần liệu quá hiếm, các thế lực dù có cũng đều giấu trong bảo khố coi như át chủ bài, căn bản không nỡ lấy ra. Ban đầu có thể lấy được thần ngân tử kim và hoàng huyết xích kim ở phố đá thánh thành thật sự là may mắn. Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Người phụ trách phòng đấu giá đi đến phòng trà, nếu có thể, hắn thật sự muốn ôm hết số bảo bối này mà bỏ trốn. Nhưng cứ mỗi khi ý nghĩ đó lóe lên, hai má hắn lại nhức buốt. Cái tác của Tiêu Mặc đã khiến hắn không còn dám hó hé gì nữa. Hay, ta còn tưởng ngươi sẽ cầm đồ của ta bỏ trốn, đến cả cách giết ngươi thế nào ta cũng nghĩ sẵn rồi. Giọng nói hài hước của Tiêu Mặc khiến người phụ trách phòng đấu giá toát mồ hôi lạnh, vị này rõ ràng là đang chờ hắn làm vậy. Đây đều là đồ của đại nhân, tiểu nhân nào dám nhòm ngó. Người phụ trách phòng đấu giá nở một nụ cười cứng ngắc, hai tay nâng khay ngọc dâng lên một món pháp bảo trữ vật. Giác ngộ như vậy là tốt. Tiêu Mặc đứng dậy nhận đồ. Tiện thể vỗ vai hắn một cái, thu lại luồng thần lực đã lưu lại trong cơ thể hắn, khiến người phụ trách cảm thấy may mắn không thôi. Lấy đi những thứ đã có, Tiêu Mặc không định ở lại. Hắn lại có thể tu luyện một thời gian nữa, chờ hết thần nguyên lại tìm người thu mua cổ kinh tàn quyển hoặc đến phó bản phố đá thánh thành để thu hoạch. Nếu có thể ra được thần liệu thì càng tốt. Tầm nhìn phải xa một chút. Phòng đấu giá của ngươi tuy bình thường, nhưng có thành tích đấu giá ba bộ thánh hiền cổ kinh, danh tiếng nhất định sẽ vang xa, có thể mang lại cho ngươi thu nhập tốt hơn. Tiêu Mặc nói đầy ý vị sâu xa rồi rời khỏi phòng đấu giá. Mãi đến khi hắn đi được một lúc lâu, chủ phòng đấu giá mới lẩm bẩm, nói gì mà tầm nhìn phải lớn, ngươi thì hay rồi, sao không chia cho lão tử phần của ta đi. Có thực lực thì ghê gớm lắm à ai, khiêm tốn cũng là một cái tội. Ta thường ngắm sao trời vào đêm khuya, tự hỏi mình có phải đẹp trai quá mức không, mà sao lúc nào cũng có người muốn gây sự với ta. Tiêu Mặc như liễu trong gió, đáp xuống một đỉnh núi. Lúc này, từ bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện mấy chục luồng khí tức cường đại, kẻ yếu nhất cũng ở cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa. Tiêu Mặc lòng dạ biết rõ, đây là bị chúng để ý rồi. Bảo vật động lòng người, luôn có những kẻ thích ngồi không hưởng lợi. Tiêu Mặc cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, hắn có thực lực. Đừng chọc vào ta, các ngươi sẽ chết. Tiêu Mặc tự nhủ trong lòng, nhưng xem bộ dạng của chúng, e là không thể từ bỏ. Giao ra những bảo vật ngươi đấu giá được, cả ba bộ thánh hiền cổ kinh nữa. Bọn ta không tin ngươi không giữ lại bản sao. Một lão già râu tóc bạc phơ gằn giọng, sắc mặt hung tợn, là một tán tu đại năng. Thánh hiền cổ kinh động lòng người. Những kẻ truy đuổi Tiêu Mặc đều là những người đã thất bại trong cuộc đấu giá nhưng không cam tâm, chúng muốn đoạt lấy thánh hiền cổ kinh từ tay hắn. Ăn chùa còn tỏ ra hùng hồn như vậy, các ngươi nghĩ mình nắm chắc phần thắng sao? Tiêu Mặc ngước nhìn bầu trời xa xăm, những kẻ cần đến cũng đã đến, cái miệng hùng dọa người cũng nên ngậm lại rồi. Nhưng hành động này trong mắt người khác lại là muốn tìm cơ hội bỏ trốn. Đừng hòng chạy thoát. Bốn phía đã bày đại trận, hư không bị phong tỏa, dù là tuyệt đại thánh chủ cũng không vượt qua được. Mau ngoan ngoãn giao thánh hiền cổ kinh ra đây. Một người toàn thân bao phủ bởi quang vụ quát lên. Xung quanh cũng có nhiều người giống hắn, rõ ràng chúng không phải hạng vô danh, có thể là nhân vật quan trọng của một đại giáo hoặc thánh địa nào đó, cố ý che giấu dung mạo để không bị lộ thân phận. Cũng đừng hòng chống cự, bọn ta cùng ra tay, dù là vương giả trảm đạo đến cũng phải ôm hận. Những người xung quanh không ngừng tiến lại gần Tiêu Mặc. Gần 30 cường giả đại năng, đây là sức mạnh khiến chúng không coi ai ra gì. Tiếc là chúng không thể tưởng tượng được mình đang chọc phải một sự tồn tại như thế nào. Tiêu Mặc duỗi ra một ngón tay, khinh thường lắc lắc, một đám hàng tồn kho treo biển giảm giá mà cũng tự cho mình là nhân vật à, sâu bọ dù có nhiều đến đâu thì vẫn là sâu bọ. Xem ra ngươi không định phối hợp rồi. Cũng được, đánh cho ngươi tàn phế thì ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi. Có kẻ hung hăng nói, trực tiếp tế ra pháp khí hóa thành một tòa cổ chung trấn áp Tiêu Mặc. Tiêu Mặc bắt ấn bằng một tay, bước trên hư không đi đến trước cổ chung. Cái gọi là hư không bị phong tỏa căn bản không thể trói buộc hắn chút nào. Chỉ một ánh mắt, cổ chung đủ để trấn chết thái thượng trưởng lão của thánh địa đã vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn bay lơ lửng trong hư không. A, bảo bối của ta. Hai tiếng kêu vang lên cùng lúc. Chủ nhân của cổ chung ngây người, còn Tiêu Mặc thì đau lòng vô cùng, mặt đầy tiếc nuối, không biết ai mới là chủ nhân thật sự của nó. Chết tiệt, một ánh mắt đã làm bay mất mấy chục vạn cân nguyên. Tiêu Mặc đau lòng nhức óc, xót xa quá. Tiêu Mặc bước một bước, đại đạo thần văn che kín bầu trời. Ba vị đại năng đang duy trì trận pháp kêu thảm trước tiên, thần hồn bị hủy diệt, chỉ có thi thể và bản mệnh thần binh được Tiêu Mặc giữ lại. Thi thể đại năng có thể chế thành khôi lỗi, ngày sau lại có thể đến thánh địa mài thời gian, kiếm vài gốc dược vương ra, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Giọng Tiêu Mặc rất nhạt, xen lẫn một tia thiên âm đại đạo. Không ngừng có những thi thể bị chém mất thần hồn rơi xuống, đập sập núi non, sông ngòi. Giết đại năng như cắt cỏ. Tuyệt đại thần vương cũng không làm được, là thánh nhân, lại là một vị thánh nhân tiền bối, là do ta tham lam, xin hãy tha cho ta. Ta là trưởng giáo Thanh Minh Môn, ta nguyện đi theo ngài, làm tùy tùng cho ngài. Một người đàn ông tóc đen trắng lốm đốm toàn thân run rẩy, trên đầu treo một món vương giả thần binh, nhưng cả người hắn như miếng thịt nát. Nếu không phải đã dùng một gốc linh dược vạn năm, hắn cũng đã chết hoàn toàn. Nỗi sợ hãi đã tràn ngập thể xác và tinh thần hắn, bọn họ vậy mà lại đi cướp của một vị thánh nhân. Ông thọ đi tìm cái chết cũng không nhanh như vậy. Hắn không ngừng cầu xin, hy vọng có thể sống sót, ở nhà còn có kiều thê mỹ thiếp đang chờ hắn về sủng hạnh. Thanh Minh Môn. Còn nhớ lúc ở sạp đá giao trì, có một con kiến tên Tào Nguyên đã đụng phải ta, hình như là môn hạ của ngươi. Đó là lần đầu tiên Tiêu Mặc va chạm với người khác trong thế giới già thiên, cũng coi như có ấn tượng sâu sắc. Nghịch đồ đó đã đắc tội với thánh nhân tôn thượng, lần này về ta sẽ đập chết nó. Vì để sống sót, trưởng giáo Thanh Minh Môn đã không còn quan tâm đến điều gì nữa. Hắn bây giờ rất hối hận, nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không cùng đám người này đi chặn đường một vị thánh nhân. Hắn khóc mất rồi, vị thánh nhân này sao lại khiêm tốn như vậy, nếu sớm tỏ rõ thực lực, hắn tuyệt đối là người đầu tiên quỳ lạy. Không cần đâu, những người khác đều đã chết cả rồi, ngươi cũng đi theo họ đi. Thi thể của ngươi rất hợp làm vật liệu cho khôi lỗi. Tiêu Mặc nhắm mắt rồi mở ra, dùng một ánh mắt đánh bay vương giả thần binh, chém giết trưởng giáo Thanh Minh Môn. Đến đây, màn kịch này kết thúc. Trên mặt đất đầy rẫy những thi thể tan tác và những món thần binh đáng thương mất chủ, Tiêu Mặc là người lương thiện, đương nhiên sẽ không để những món thần binh yếu ớt này lưu lạc nơi hoang dã. Ai, ta vốn lương thiện, chỉ muốn tìm một nơi ẩn tu, cớ sao cứ phải chọc vào ta. Mãi rất lâu sau, có tu sĩ đại năng men theo khí tức của những người khác tìm đến đây. Phía trước, trong hư không oán niệm bốc lên, cây cỏ trên mặt đất khô héo, oán khí nồng nặc lãng vãng. Đây là oán niệm của mấy chục vị đại năng lưu lại lúc chết. Nếu để lâu ngày, có lẽ trăm ngàn năm sau sẽ hình thành một vùng âm sát đoạt mạng người. Tất cả đều chết hết, đến thi thể cũng không còn, thậm chí không có dấu vết chiến đấu. Ai có bản lĩnh nghiền nát và giết chết mấy chục vị đại năng như vậy? Tuyệt đại vương giả cũng không làm được. Tìm một nơi non xanh nước biếc, Tiêu Mặc định ẩn tu một phen, tiêu hóa hết số thần nguyên và kỳ trân trong tay. Nhưng một tin tức đã khiến hắn thay đổi ý định. Tin tức là do Nhan Như Ngọc truyền đến, khiến Tiêu Mặc có chút bất ngờ. Vị nữ tử hoàng mỹ này vậy mà lại chủ động liên lạc với hắn, hắn vốn định tu luyện xong mới đến nhà cầu hôn. Vân Trạch Châu, tiểu thế giới của Thanh Giao Vương. Trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp của Nhan Như Ngọc, vị công chúa có huyết mạch tôn quý nhất của yêu tộc, một trong ba đại mỹ nhân của Đông Hoang, tiên tử hoàng mỹ được vô số người ngưỡng mộ, đã trở thành đạo lữ của Tiêu Mặc. Chuyện này nhất định sẽ làm chấn kinh cả Đông Hoang, khiến vô số thiên tài trẻ tuổi ghen tị. Công chúa Nhan Như Ngọc của yêu tộc, đây là tình nhân trong mộng của biết bao thiên kiêu, tiếc thay lại sắp là vợ người ta. Xác định phương hướng, Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí. Bế quan ở đâu cũng được, nhưng nếu có thể bế quan cùng một tuyệt đại mỹ nhân thì đó tự nhiên là chuyện cầu còn không được. Với tốc độ cực nhanh, hắn vượt qua hư không bao la. Chưa đến nửa canh giờ, Tiêu Mặc đã đến Vân Trạch Châu. Vùng đất đầy đầm lầy này gần như không thấy bóng dáng con người, khắp nơi đều là yêu tộc toát ra yêu khí, tràn đầy phong tình dị tộc. Ngày xưa hoang cổ thánh thể đã sáng tạo ra một phương tiểu thế giới, đó là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Dù không vượt qua được tứ cực, dừng bước ở đạo cung bí cảnh, nhưng lại tu luyện cổ pháp, đưa bí cảnh duy nhất đến cực hạn, thực lực sánh ngang thánh nhân, chỉ là mệnh không dài. Tiêu Mặc dừng chân bên ngoài tiểu thế giới. Phía trước, hư không mờ mịt sương mù, nếu không có tín vật của Thanh Giao Vương, dù biết nơi đây có một tiểu thế giới của yêu tộc cũng không thể nào bước vào. Cấm chế đạo văn này trông như trò vẽ bậy của con nít. Tiêu Mặc không có tín vật, nhưng việc tiến vào tiểu thế giới lại vô cùng đơn giản. Bước một bước, hắn như hóa thành hình bóng của đại đạo, trực tiếp xuyên qua bức tường không gian, xuất hiện bên trong tiểu thế giới của Thanh Giao Vương. Ngươi là ai, xuất hiện ở đây từ lúc nào? Binh khí sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh như tuyết. Một đội yêu tu với yêu khí nồng đậm phát hiện ra Tiêu Mặc vừa xuất hiện. Không có yêu khí, ngươi là nhân tộc. Trên người có tín vật của Thanh Giao Vương không? Các yêu tu nhìn nhau, một yêu tu có khí tức mạnh nhất quát hỏi. Ngươi nói con giao long nhỏ đó à, rất xin lỗi, ta đúng là không có tín vật của hắn, cũng không cần thứ đó. Tiêu Mặc nhướng mày, lạnh nhạt nói. Làm càn, ngươi dám coi thường Thanh Giao Vương. Các yêu tu ở đây đều là bộ hạ của Thanh Giao Vương. Giờ đây chúng vô cùng tức giận. Tên nhân tộc này không biết trà trộn vào từ lúc nào, vậy mà lại ngông cuồng đến mức xem thường cả yêu vương của chúng. Dù là thánh chủ của nhân tộc cũng không có tư cách đó. Tiêu Mặc sờ cằm, chỉ là cảnh giới tiên nhị đại năng thôi mà, mình gọi là tiểu giao long chẳng lẽ sai sao? Thế phong Nhật Hà, thời đại này nói thật lúc nào cũng khiến người khác khó chịu. Hắn định trụ bọn họ tại chỗ, một bóng quang ảnh màu xanh lướt đến, mang theo tiếng rồng gầm, dường như là thanh y tiểu giao vương mà bọn yêu tu nhắc đến. Tiêu Mặc khẽ động niệm, thanh y tiểu giao vương liền hóa thành bản thể, ngưng kết giữa không trung. Nghe cho rõ đây, công chúa Nhan Như Ngọc của các ngươi là nữ nhân của ta. Ta không so đo việc các ngươi mạo phạm, nhưng đừng có chọc vào ta nữa, nếu không ta sẽ ngưng kết các ngươi giữa không trung làm tiêu bản yêu tộc. Tiêu Mặc thả bọn họ ra, thấy chúng ngã lăn ra đất, hắn không dừng lại mà trực tiếp lần theo khí tức của Nhan Như Ngọc đi đến động phủ của nàng. Tại chỗ, một đám yêu tộc ngơ ngác, sau đó là vô cùng tức giận. Vì Nhan công chúa đẹp như tiên nữ, há lại để một tên nhân tộc thèm muốn. Thực lực của hắn thật mạnh, chúng ta vậy mà không có sức phản kháng. Tiểu giao vương Thanh Y đã thông báo cho phụ thân, đồng thời tự mình bay về phía Nhan công chúa, hắn lo lắng tên nhân tộc vừa rồi muốn giở trò với nàng. Tiêu Mặc bước một bước đã đến trung tâm tiểu thế giới. Khí tức của Nhan Như Ngọc ở ngay đây, khóe miệng hắn mỉm cười, sự ấm áp trước đây vẫn còn dư vị. Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào địa bàn của ta? Làm bị thương bộ hạ của ta. Thanh quang lóe lên, Một bóng rồng xuyên qua núi sông, hóa thành một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng, yêu khí nội liễm, chính là một trong những cự phách của yêu tộc Đông Hoang, Thanh Giao Vương. Thân giao long, tiếc là long huyết quá nhạt. Nếu không có cơ duyên đủ lớn, e là cả đời này phải dừng bước dưới thánh nhân. Đôi mắt Tiêu Mặc có thần, trực tiếp nhìn thấu nội tình của Thanh Giao Vương. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ đến món gan rồng đã thưởng thức ở Túy Tiên Khuyết tại Thánh Thành, mùi vị đó đúng là khiến người ta lưu luyến. Thanh Giao Vương nhíu mày, tiếng hừ nhẹ trong hơi thở đã mang theo vẻ lạnh lùng. Thân là một yêu vương một phương, một trong 13 đại phỉ, sở hữu hơn vạn dặm đất ở Vân Trạch Châu, nào đã có lúc bị người khác chỉ trỏ. Ai, ta chỉ là nói thật thôi, tiếc là lời thật lúc nào cũng làm người ta khó chịu. Đừng có đứng ngay ra đó như kẻ ngốc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đến đây chỉ vì đạo lữ của ta, Nhan Như Ngọc, đang ở đây. Lướt qua Thanh Giao Vương đang có vẻ mặt nghiêm túc, cơ bắp toàn thân căng cứng, Tiêu Mặc chỉ liếc mắt một cái đã trấn trụ được hắn mà không cần lộ ra thánh uy, nếu không tiểu thế giới này sẽ sụp đổ. Thanh ảnh lóe lên, Thanh Giao Vương chặn trước mặt Tiêu Mặc, Nhan công chúa chưa bao giờ có ý định chọn đạo lữ. Mục đích của ngươi không tốt, ta không thể để ngươi đi tìm nàng. Tiêu Mặc có chút mất kiên nhẫn, chuyện đạo lữ là do Nhan công chúa của các ngươi tự mình đồng ý, chờ ta gặp được nàng, hẳn nàng sẽ nói rõ với các ngươi. Thanh Giao Vương tiền bối, Tiêu Mặc đích thực là đạo lữ mà ta đã chọn. Ta vốn nghĩ ngày kia chàng mới đến, nên chưa kịp thông báo cho các vị. Giọng nói như tiếng trời từ trên cao vọng xuống, Nhan Như Ngọc bước ra khỏi động phủ. Nàng mặc váy trắng, mái tóc đen dài như thác nước, tiên thể tỏa sáng, không nhiễm bụi trần. Nàng chính là hiện thân của sự hoàn mỹ, đẹp đến say lòng người. Hóa Long đệ ngũ biến, rất khá. Tiêu Mặc liếc mắt một cái đã thấy rõ thực lực của Nhan Như Ngọc. Thời gian xa cách không lâu, nàng có thể vừa giữ vững căn cơ vừa tăng lên một biến, tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh. Nếu không có lá trà ngộ đạo và thần nguyên của chàng, ta đã không thể nhanh chóng đột phá đến Hóa Long đệ ngũ biến. Giọng Nhan Như Ngọc êm dịu, nàng trò chuyện với Tiêu Mặc, đồng thời cũng bày tỏ lời xin lỗi với Thanh Giao Vương. Khi ở Nam Vực, nàng bị Hoang Cổ Cơ Gia truy sát, nếu không được Thanh Giao Vương thu lưu, nàng giờ đây chỉ có thể dẫn theo thân tín trốn đông trốn tây, làm sao có được sự an nhàn như bây giờ. Thanh Giao Vương sững sờ rất lâu, nhìn hai người rời đi, bước đi giữa núi sông, thật giống như một đôi tiên lữ. Tiêu Mặc và Nhan Như Ngọc đi cùng nhau không có chút khuyết điểm nào, dường như trời sinh đã là một đôi đạo lữ. Xa xa, một bóng hình màu xanh thoáng qua. Ai, Thanh Giao Vương thở dài, nếu đó là quyết định của Nhan Như Ngọc, hắn cũng không có lý do gì để can thiệp. Chỉ là khổ cho con trai mình đã đơn phương yêu Nhan công chúa bấy lâu, bây giờ biết nàng đã chọn đạo lữ, e là đã kích không nhỏ. Cũng trong ngày hôm đó, một tin tức khiến vô số tuấn kiệt yêu tộc tan nát cõi lòng đã lan truyền khắp Đông Hoang. Vô số người xông lên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào thét, làm kinh động cả lũ mang thú trong đại hoang, cứ ngỡ thái cổ đại yêu xâm lấn. Hậu duệ thanh đế, huyết mạch cao quý, Nhan Như Ngọc công chúa hoàng mỹ vô khuyết đã chọn đạo lữ, trở thành vợ người, đặc biệt thông báo cho thiên hạ biết. Có tu sĩ chịu không nổi cú sốc này, đã chọn cách tự vẫn, gây ra một chấn động không nhỏ. Là ai may mắn như vậy? Chẳng lẽ là Thanh Y Tiểu Giao Vương, hay là hậu duệ của các yêu vương khác như Tiểu Bằng Vương? Đều không phải. Theo tin tức đáng tin cậy, đạo lữ của Nhan công chúa là một tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi. Tức chết mất, Tiêu Mặc là kẻ nào, chưa từng nghe nói qua, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, dựa vào đâu mà trở thành đạo lữ của Nhan công chúa, đổi lại là ta còn được. Rất nhiều yêu tu không phục. Nhan Như Ngọc là hậu duệ yêu đế, huyết mạch cao quý như vậy, là viên minh châu sáng nhất của toàn bộ yêu tộc, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nếu chọn đạo lữ cũng nên chọn trong số các tuấn kiệt yêu tộc. Trước đó, không biết bao nhiêu tuấn kiệt yêu tộc đã mòn mỏi ngóng trông. Vì Nhan Như Ngọc ở trong tiểu thế giới của Thanh Giao Vương, rất nhiều người đã đấm ngực dậm chân, cho rằng Thanh Y Tiểu Giao Vương đã chiếm hết lợi thế, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vậy mà bây giờ, một tên nhân tộc lại chiếm được viên minh châu này, lòng họ đau như cắt, không cam tâm. Lại để cho một tiểu tử nhân tộc hưởng lợi, nếu là thần vương thể của Cơ Gia hay Giao Quan Thánh Tử, những tuyệt đại thiên kiêu danh chấn Đông Hoang thì còn chấp nhận được, đằng này lại là một gã không chút danh tiếng. Hắn dựa vào cái gì mà cướp đi Nhan công chúa thánh khiết vô hạ trong lòng yêu tộc chứ? Thanh Y Tiểu Giao Vương thật không có chí khí, có thể mỗi ngày gặp mặt Nhan công chúa mà vẫn để cho người ngoài đắc thủ. Có kẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Đi thôi, tất cả cùng đến tiểu thế giới của Thanh Giao Vương. Ta muốn xem thử tên tiểu tử nhân tộc đó có đủ tư cách hay không. Có tuấn kiệt trẻ tuổi hô hào bạn bè, lập nhóm kéo đến tiểu thế giới của Thanh Giao Vương. Đúng vậy, nếu chỉ là một kẻ không có bối cảnh, thực lực yếu kém, cho dù có đắc tội với Nhan công chúa, chúng ta cũng phải dạy cho hắn một bài học. Dù đã thông báo thiên hạ, việc chọn đạo lữ đã an bài, không thể thay đổi, nhưng một bài học là điều chắc chắn phải có. một đám tuấn kiệt yêu tộc đang ghen tức được các trưởng bối dẫn dắt, cùng tụ tập tại tiểu thế giới của Thanh Giao Vương. Danh tiếng của Nhan Như Ngọc thực sự quá lớn, lại nắm giữ yêu đế thánh binh, không cần trấn áp cái gọi là nội tình, có thể tùy thời phục hồi, không biết bao nhiêu người thèm muốn vị bạch phú mỹ này. Nhận được tin, ngay cả các thái cổ thế gia và thánh địa cũng phái thánh tử, thánh nữ đến tiểu thế giới của Thanh Giao Vương bái phỏng. Khổng Tước Vương, Xích Long đạo nhân, Lão Bằng Vương, Quả Đen đạo nhân cũng đều đã đến tiểu thế giới. Họ đều là những đại năng đỉnh cấp, danh tiếng lẫy lừng của yêu tộc. Thanh Giao Vương phải đứng ra tiếp đãi họ. Thân là nhân vật tâm điểm, đối mặt với những lời kêu gào, khiêu khích điên cuồng của các tuấn kiệt yêu tộc, Tiêu Mặc không hề để tâm. Trong mắt hắn, những tuấn kiệt này chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh, đừng nói là khiêu chiến, ngay cả một ánh mắt của hắn cũng không chịu nổi. Thân là đạo lữ, Tiêu Mặc mặt dày mày dạn tự nhiên là tiến vào động phủ của Nhan Như Ngọc. Nói là động phủ nhưng không gian ở đây rộng lớn, trăm hoa đua nở, hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí mịt mù. Một đội yêu tinh từ bên hồ bay tới, đáp xuống trong ngọc lâu. Các nàng ai nấy đều da trắng xinh đẹp, ăn mặc kín đáo, thân hình thướt tha, vô cùng quyến rũ, nếu ở chốn phàm tục cũng đủ khiến quân vương không thiết triều. Người dẫn đầu khoảng hơn 20 tuổi, nàng trông kiều diễm, giữa trán trắng nõn có một nốt chu sa, ngũ quan xinh đẹp vũ mị, là một nữ tử rất động lòng người. Ra mắt đại nhân. Các yêu tinh cúi người hành lễ, giọng nói đồng đều, không chút hỗn loạn. Thân là thị tỳ của công chúa Nhan Như Ngọc, các nàng phải gọi Tiêu Mặc là đại nhân. Sau này, người nam tử phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng trước mắt cũng là nửa chủ nhân của các nàng. Nhan Như Ngọc chưa đến, sau khi tin tức truyền ra, các cường giả yêu tộc đều đến tiểu thế giới để xác thực. Thân là công chúa yêu tộc, Nhan Như Ngọc phải đứng ra tiếp đãi, đồng thời cũng để xác nhận mối quan hệ với Tiêu Mặc. Nữ tử kiều diễm có nốt chu sa giữa trán phát hiện ánh mắt Tiêu Mặc đang nhìn mình. Nếu là trước kia, nàng hẳn sẽ tỏ ra phóng khoáng, nhưng gần đây lại trở nên trầm tĩnh lạ thường, ngày thường cũng ít nói, tâm thần thường xuyên hoảng hốt. Đại nhân có việc gì không? Nàng mở miệng hỏi. Ngươi tên gì? Tiêu Mặc trong lòng đã đoán ra. Tần Giao. Quả nhiên là vậy, một người đáng thương. Tiêu Mặc lộ vẻ cảm khái. Đây cũng là một nữ tử khiến người ta tiếc nuối. Nàng và Diệp Phàm có duyên, gặp nhau khi Diệp Phàm thực lực còn yếu, nhưng phúc phận mỏng manh. Nàng ngưỡng mộ Diệp Phàm nhưng vì tư chất bình thường không thể theo kịp bước chân của hắn, cuối cùng bóng hình hai người ngày càng xa cách. Tâm nguyện lớn nhất của nàng là trở thành một trong những thê thiếp hoặc tình nhân công khai của Diệp Phàm, một nguyện vọng không hề quá đáng. Trong nguyên tắc, khi biết Diệp Phàm trở lại Bắc Đẩu, nàng đã liều mạng tu luyện, muốn đứng ở một nơi cao hơn để có thể nhìn thấy bóng lưng người mình ngưỡng mộ. Nhưng vận mệnh không đoái hoài đến nàng, việc tu luyện vội vàng đã dẫn đến sai lầm khiến Tần Giao Hương Tiêu Ngọc Vẫn gặp lại nhau, một người trong mộ, một người ngoài mộ. Dù Diệp Phàm đã trở thành Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ, Tần Giao vẫn là một nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Đại nhân quen biết ta sao? Sự cảm khái của Tiêu Mặc khiến Tần Giao rất nghi hoặc. Nàng chưa bao giờ gặp hắn, tên của hắn cũng chỉ mới nghe khi Nhan Như Ngọc tuyên bố đạo lữ. Tiêu Mặc cười cười, ra hiệu cho Tần Giao ngồi xuống. Đây là một vinh hạnh đặc biệt, các yêu tinh gần đó đều rất hâm mộ. Tần Giao thấp thỏm ngồi đối diện Tiêu Mặc, nhìn ra hồ linh bên ngoài ngọc lâu. Mãi đến khi Tiêu Mặc nói ra tên một người, nàng mới kinh ngạc quay đầu lại. Ta là bằng hữu của Diệp Phàm, từng nghe hắn nhắc đến ngươi. Tiêu Mặc dùng thần tuyền dịch và một cốc linh dược vạn năm cải thiện tư chất để pha một ấm thần tuyền linh trà, ra hiệu cho Tần Giao uống. Tần Giao trong đầu nhớ lại từng chút một với tiểu nam nhân Diệp Phàm, đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng. Diệp Phàm chàng vẫn ổn chứ? Tần Giao hỏi, bên ngoài đều đồn rằng hoang cổ thánh thể không thể nghịch thiên, bị đại đạo tổn thương, con đường phía trước đã đứt, nếu không tự chém tu vi sẽ khiến đạo thương chuyển biến xấu mà ngã xuống. Tiểu nam nhân đó lúc nào cũng thích cậy mạnh. Hắn không biết trong tiểu thế giới của yêu tộc này, ta vẫn đang chờ đợi hắn xuất hiện. Nếu có thể tìm được, ta hy vọng phần đời còn lại có thể cùng hắn đi tiếp. Tần Giao tự nhủ trong lòng, nàng chỉ là một tiểu nữ tử yêu tộc, một thị tỳ thân phận hèn mọn, thực ra không nên nghĩ nhiều. Ngươi hỏi Diệp Phàm à, hắn ăn ngon, ngủ kỹ, thỉnh thoảng lừa dắt một hai thánh tử, thánh nữ, cuộc sống không thể nào thoải mái hơn. Có được hành tự bí và thái dương chân kinh, lúc này Diệp Phàm hẳn vẫn đang bế quan tu luyện. Ngươi đang ở cảnh giới đạo cung, tuổi còn trẻ, căn cốt chưa hoàn toàn cố định. Ấm thần tuyền linh trà này có tác dụng cải thiện căn cốt, nâng cao tư chất tu luyện, đối với ngươi sẽ rất có ích. Đừng cảm ơn ta, chỗ thần tuyền này vẫn là Diệp Phàm cho ta. Đối với Tiêu Mặc, chút tài nguyên này không đáng là gì, nhưng đối với Tần Giao, đây là cơ hội có thể thay đổi vận mệnh. Linh linh một chiếc chuông thần tử kim được đưa đến trước mặt Tần Giao. Đây là một trong những bảo bối Tiêu Mặc lấy được từ Đoạn Đức. Linh âm của nó có tác dụng gột rửa tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, nâng cao chất lượng tu luyện. Đây là quà tặng ngươi, nhận lấy đi. Tiêu Mặc liếc mắt qua, các yêu tinh cách đó không xa đều nhìn Tần Dao với ánh mắt hâm mộ. Người gặp có phần, những món đồ nhỏ này tặng các ngươi. Trong bộ sưu tập của Đoạn Đức, có không ít bảo khí thông linh tương ứng với cảnh giới đạo cung và tứ cực. Tiêu Mặc hào phóng tặng cho mỗi yêu tinh có mặt một món. Đồ có được miễn phí nên cho đi cũng không hề tiếc. Đối với các yêu tinh còn chưa bước chân vào đạo cung bí cảnh, bảo khí thông linh mà Tiêu Mặc ban cho là những món bảo bối mà cả đời họ cũng không dám mơ tới. Lúc này, ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại nhân, giọng Tần Dao có chút run rẩy. Dù là thần tuyền linh trà hay trung thần tử kim, đều là những thứ nàng không thể cầu được. Tần Dao đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Tiêu Mặc, sau đó thu lại trung thần tử kim, nhanh chóng uống cạn chén thần tuyền linh trà. Một luồng hào quang ôn hòa từ trên người Tần Dao tỏa ra, thần tuyền linh trà bắt đầu có hiệu quả, gột rửa căn cốt của nàng. Tần Dao cáo biệt Tiêu Mặc, vội vã rời khỏi Ngọc Lâu, trở về nơi tu luyện để bế quan. Nàng còn không biết bên trong chiếc trung thần tử kim, Tiêu Mặc đã khắc một bộ thánh hiền cổ kinh. Đại thế đang đến, thiên địa càng thích hợp để tu luyện hơn. Cải thiện căn cốt, tu luyện thánh hiền cổ kinh, tương lai dù không thể vào thánh cũng có tiềm lực đặt chân đến tiên tam. Tiêu Mặc đoán rằng, với khả năng của Tần Dao, tu luyện đến tiên tam hẳn là đỉnh điểm. Ta chỉ có thể giúp ngươi một tay, tương lai thế nào thì phải xem Diệp Phàm đối với ngươi ra sao. Giống như Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử, việc Tiêu Mặc giúp Tần Dao cũng chỉ là vì động lòng trắc ẩn, những thứ hắn cho đi đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Không lâu sau, Nhan Như Ngọc đến. Tiêu Mặc nhíu mày, vốn tưởng cuối cùng cũng có thể cùng Nhan Như Ngọc trải qua đêm đẹp, cùng nhau ngộ đạo âm dương, nhưng năm lão già đi theo là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lui ra đi. Tiêu Mặc nói với các yêu tinh trong Ngọc Lâu. Họ cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rút lui. Ngọc Nhi, vẫn chưa xong à? Tiêu Mặc đứng dậy, dây dây thái dương. Nhan Như Ngọc biết Tiêu Mặc đang sốt ruột, nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng đã giải thích rằng mình là tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, hơn nữa còn nói với Khổng Tước Vương và những người khác rằng thực lực của Tiêu Mặc rất mạnh, là một đạo lữ vô cùng xứng đáng. Nhan Như Ngọc cố ý che giấu sự thật Tiêu Mặc là một vị thánh nhân. Khi Tiêu Mặc đến không hề để lộ tu vi, hẳn là có tính toán của riêng mình. Nàng là đạo lữ của hắn, nên phải đứng về phía hắn mà suy nghĩ. Thực ra dù Nhan Như Ngọc có nói ra, các cự phách yêu tộc như Khổng Tước Vương cũng sẽ không tin. Thánh nhân là tồn tại như thế nào? Ai cũng là những hóa thạch sống đã mấy ngàn năm, trải qua quá nhiều thăng trầm, nên phải nhất tâm hướng đạo, sao lại bị sắc đẹp mê hoặc? Họ căn bản không biết hai chữ hát game có bao nhiêu nét, viết như thế nào. Thần lực liên miên bất tuyệt, như vũ trụ bao la vô biên. Nếu không phải vì sức sống mãnh liệt này, ta thật sự nghi ngờ ngươi là một lão quái ngàn năm. Trong năm vị yêu vương, thực lực của Xích Long đạo nhân là mạnh nhất, đã nửa bước vượt qua tiên nghị, ở giữa làng ranh đại năng và vương giả trảm đạo. Ông ta vốn đang ở cùng nghĩa đệ Khổng Tước Vương, nghe tin liền chạy đến tiểu thế giới yêu tộc. Quả đen đạo nhân thì đang lúc luyện hỏng một lô tài liệu, ra ngoài tìm kiếm thì nghe được tin tức. Thanh Dao nói ngươi không đơn giản, thực lực rất có thể không kém hắn. Ta không tin, để ta thử xem thực lực của ngươi. Kim Sĩ Lão Bằng Vương bá khí lẫm liệt, hai mắt khép mở, kim quang tràn ngập, đôi cánh như thần kiếm, nhẹ nhàng cắt đứt hư không, có thể trấn sát vô số cường giả. Vờ. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thốt ra một chữ vỡ. Thần kiếm từ đôi cánh bằng vàng còn chưa kịp tạo ra gợn sóng đã trực tiếp hóa thành hư vô. Bành. Mũ miệng bằng vàng trên đầu Kim Sĩ Lão Bằng Vương nổ tung, mái tóc vàng óng xõa tung, cả người bay ngược ra sau, phút một tiếng đâm vào bức tường không gian của tiểu thế giới. Kết quả này khiến bốn vị yêu vương còn lại ngẩn người rất lâu. Lão Bằng Vương sở hữu tốc độ thiên bằng cực nhanh mà ngay cả phản kháng cũng không kịp. Một tiếng quát đã đánh bay Lão Bằng Vương, lẽ nào ngươi đã đặt chân đến cảnh giới thần vương của Đông Hoang? Khổng Tước Vương có vẻ ngoài là một thiếu niên thanh tú 15, 16 tuổi. Ông ta đã tung hoành nam vực của Đông Hoang 800 năm, uy danh hiển hách, từng truy sát thần vương thể đương đại của Cơ gia, đập nát cửa lớn nhà họ Cơ, đánh ngang tay với Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh, là một yêu vương đầy truyền kỳ. Nhưng bây giờ ông ta rất nghi ngờ, cho dù là nhân vật vương giả cấp thần vương của Đông Hoang cũng không thể nào hét một tiếng đã đánh bại Lão Bằng Vương. Tiêu Mặc không giải thích, chỉ đánh giá Khổng Tước Vương. Những yêu vương này của yêu tộc tính tình đều rất tốt. Thực lực của Nhan Như Ngọc yếu, lại mang theo thánh binh của Thanh Đế, nhưng không ai trong số họ ra tay cướp đoạt. Ngươi rất khá, tiềm lực hơn hẳn con Giao Long này và ba kẻ kia. Tương lai có lẽ có cơ hội đặt chân vào thánh đạo. Tiêu Mặc thản nhiên nói. Chẳng còn gì để thử nữa. Thực lực của Lão Bằng Vương họ đều rất rõ. Ngay cả một tiếng nói của Tiêu Mặc cũng không chống đỡ nổi, dù cả năm người hợp sức cũng không thể nào địch lại người trẻ tuổi này. một vị vương giả tuyệt đại trẻ tuổi. Xích Long lão đạo thở dài. Hoàng Kim đại thế thật sự sắp đến rồi, người trẻ tuổi này thiên tư tuyệt thế, có lẽ cổ chi đại đế lúc còn trẻ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão Bằng Vương tóc tai bù xù, từ xa bay tới. Cao ngạo như ông ta cũng mất hết nhuệ khí, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tiêu Mặc đã nương tay, nếu còn động thủ nữa chỉ là tự rước lấy nhục. Người trẻ tuổi, đừng trách chúng ta ra tay thăm dò. Nhan công chúa là công chúa của cả yêu tộc, mọi người đều hy vọng đạo lữ của nàng không phải là người tầm thường. Thanh Giao Vương, chủ nhân nơi này, lên tiếng. Nếu không phải vậy, quả đen đạo nhân luôn độc lai độc vãng há lại đến tiểu thế giới này. Năm vị yêu vương thức thời rời đi. Tiêu Mặc tuổi còn trẻ đã đặt chân đến cảnh giới thần vương của Đông Hoang, người kinh diễm như vậy có lẽ chỉ có yêu nghiệt cái thế Hướng Vũ Phi của 8.000 năm trước mới có thể miễn cưỡng sánh kịp. Tư chất đại đế. Đây là suy nghĩ chung của cả năm vị yêu vương. Ngọc Nhi, trời đã tối, chúng ta nên động phòng thôi. Trong tiểu thế giới làm gì có đêm tối, Tiêu Mặc cười rất gian, sốt ruột ôm lấy Nha Như Ngọc đang đỏ bừng mặt, đi vào tẩm cung của nàng. Đến bên giường Bạch Ngọc, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc như phủ một lớp sương mù, tim nàng đập rất nhanh, không thể bình tĩnh lại được. Sắp trở thành vợ người ta, đôi tay ngọc ngà của Nhan Như Ngọc hết nắm lại rồi buông ra, không biết đặt ở đâu cho phải. Tiêu Mặc nắm lấy bàn tay thon của nàng, phát hiện cổ tay vốn trắng nõn trong suốt của Nhan Như Ngọc đã ửng đỏ, làn da mỏng manh như ngọc, khí chất thánh khiết không linh dù đã thu lại nhưng Tiêu Mặc cảm thấy nàng lúc này còn đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Ngọc Nhi, gọi ta là phu quân đi. Tiêu Mặc ghé sát lại, trong hơi thở tràn ngập hương thơm của nàng. Phu quân. Nha Như Ngọc cảm thấy một ngày dài như một năm, việc động phòng này còn khó khăn hơn cả đối mặt với thiên kiếp, khiến nàng nảy sinh ý nghĩ hoảng loạn muốn bỏ chạy. Tiêu Mặc rất hài lòng, người ngọc tựa thiên tiên như vậy, sau này nàng sẽ có thêm một cái tên, Nhan phu nhân. Hôn lên đôi môi anh đào hồng ngọc, hai người ngã xuống giường. Đã là đạo lữ, song tu ngộ đạo là chuyện thường tình. Nha Như Ngọc sau cơn hoảng loạn ban đầu đã không còn kháng cự. Tiêu Mặc truyền cho nàng thánh thuật song tu đã được sửa đổi. Thần lực và thần niệm của hai người lưu chuyển, cuốn quanh lấy nhau hóa thành một cái kén ánh sáng tràn đầy thần quang, khí tức đại đạo lan tỏa, che đi tất cả vẻ kiều diễm. Khi song tu kết thúc đã là ba ngày sau. Cái kén ánh sáng hóa thành những đốm huỳnh quang rồi dần tan biến. Tiêu Mặc nằm nghiêng trên giường ngọc, một tay chống má, ngắm nhìn Nha Như Ngọc đã trải qua sự lột xác nhưng khí chất tiên khí và linh hoạt kỳ ảo không giảm mà còn tăng thêm. Nàng nhắm chặt hai mắt, làn da ngọc ngà, hội tụ linh tú của trời đất, thật sự là một vẻ đẹp tuyệt thế. Tỉnh lại từ trong cảm ngộ, vết son đỏ trên giường khiến Nhan Như Ngọc nhìn một lúc lâu. Nhìn phu quân của mình, Nhan Như Ngọc nở một nụ cười ngọt ngào, đa tạ phu quân tương trợ, Ngọc Nhi sắp phải độ kiếp rồi. Tiêu Mặc là thánh nhân, lúc song tu được đại đạo pháp tắc gột rửa, nội tình của Nhan Như Ngọc đã tràn đầy, tu vi không thể áp chế được nữa, nhất định phải độ kiếp để thăng cấp. Hai người tay trong tay, Tiêu Mặc đưa vị phu nhân mới cưới của mình ra ngoài tiểu thế giới, tìm một nơi trống trải không có yêu khí, ngồi trên đỉnh núi nhìn Nhan Như Ngọc lên trời độ kiếp. Vạn đạo lôi đình, chấn động cả đại hoang. Nhan Như Ngọc một hơi vượt qua hai tầng thiên kiếp, thăng cấp lên hóa long đệ thất biến. Đây vẫn là kết quả sau khi đã dùng yêu đế thánh binh trấn áp nội tình và cực hạn áp súc. Để đúc thành đạo cơ tuyệt thế, trong một thời gian dài sắp tới Nhan Như Ngọc sẽ không độ kiếp nữa. Người độ kiếp dường như là công chúa Nhan Như Ngọc của yêu tộc, thiên kiếp này tuyệt đối là hóa long kiếp. Một luồng độn quang rơi xuống một gò núi, hóa thành một người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, đôi mắt như ẩn chứa các loại đạo văn. Hắn là thánh tử của đạo nhất thánh địa, thực lực rất mạnh, dựa vào khí tức thiên kiếp còn sót lại mà suy đoán ra cảnh giới của Nhan Như Ngọc. Tiêu Mặc và Nhan Như Ngọc đã trở về tiểu thế giới của yêu tộc để tiếp tục vui vẻ song tu, nhưng khí tức thiên kiếp trước đó quá nồng đậm, đã thu hút rất nhiều người đến. Như Giao Quang thánh tử được thánh quang bao bọc, phản phất như thần linh chi tử. Giao Quang thánh nữ dáng vẻ thước tha mềm mại, tựa như một đóa tiên sen. Còn có thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt và những người khác. Xem khí tức thiên kiếp còn sót lại, Nhan Như Ngọc hẳn đã sớm tấn thăng hóa long bí cảnh, bây giờ đã đi rất xa trong bí cảnh này rồi. Không hổ là hậu duệ yêu đế, nàng chính là một đối thủ mạnh trên con đường chứng đạo. Cửu Tiêu Thánh Tử quanh thân lượn lờ chín vòng quang hoàng, đây cũng là một người trẻ tuổi cường đại. Hay, một thiên chi kiều nữ như vậy mà lại chọn đạo lữ, không biết tên Tiêu Mặc đó có bản lĩnh gì mà có thể khiến nàng động lòng. Chúng ta ở tiểu thế giới yêu tộc lâu như vậy cũng không thấy Tiêu Mặc lộ diện. Một đệ tử kiệt xuất của một đại giáo nói, trong lời nói tràn đầy ghen tị. Nhan Như Ngọc hoàng mỹ vô khuyết, thân phận tôn quý, lại có yêu đế thánh binh, không biết bao nhiêu thế lực đã ngỏ ý thông gia, tiếc là đều không thành công. Nghĩ đến việc vị thiên chi kiều nữ này sẽ dịu dàng hầu hạ, làm vợ làm mẹ, mà người đó lại không phải mình nếu sự ghen ghét có thể giết người, Tiêu Mặc đã bị thiên đao vạn quả. Đông Hoang nhiều yêu nghiệt, có thể trở thành đạo lữ của Nha Như Ngọc, e rằng cũng là một nhân vật không thể xem thường, chưa chắc đã kém chúng ta. Có người lý trí cẩn thận phân tích, cho rằng Tiêu Mặc dù chưa gặp mặt cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp, ắt có chỗ hơn người, nếu không một thiên chi kiều nữ như Nha Như Ngọc sao có thể để ý, họ nào biết, không phải Nha Như Ngọc để ý Tiêu Mặc, mà là Tiêu Mặc để ý Nha Như Ngọc. Lâu lắm rồi không nghe tin tức về Hoang Cổ Thánh Thể đó, nghe nói hắn ho ra máu ngày càng thường xuyên, không biết đã chết chưa. Có người nhắc đến Diệp Phàm. Bạch Y Thần Vương đã biến mất từ lâu, Minh Châu của Phong tộc cũng không gả cho Hoang Cổ Thánh Thể. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên người Diệp Phàm là phôi thai đế khí tuyệt hảo, đến cả cổ chi đại đế sống lại cũng phải động lòng, huống chi là bọn họ, những thiên tài quyết tâm đi trên con đường của đại đế. Hội bàn đào của Giao Trì sắp tổ chức rồi, có lẽ chúng ta sẽ gặp được Hoang Cổ Thánh Thể ở đó. Đến lúc đó, vạn vật mẫu khí đỉnh sẽ thuộc về ai thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Thu mua cổ kinh không trọn vẹn ư, Nha Như Ngọc khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Nàng không trang điểm mà vẫn đẹp tự nhiên, chiếc váy trắng dài kéo lê sau lưng, toát lên vẻ quý phái. Nha Như Ngọc rất khó hiểu. Đêm qua mới cùng Tiêu Mặc trao đổi truyền thừa yêu đế kinh, vốn tưởng hắn sẽ chọn bế quan lĩnh hội, không ngờ Tiêu Mặc lại bảo nàng lấy danh nghĩa yêu tộc đi thu mua cổ kinh không trọn vẹn. Đá núi khác có thể dùng để mài ngọc. Ta có chút tâm đắc, muốn có thêm nhiều cổ kinh để tham khảo và nghiệm chứng. Tiêu Mặc véo nhẹ chiếc mũi ngọc tinh xảo của Nha Như Ngọc. Nàng là một mỹ nhân hoàn hảo, ai cũng biết nàng đã là vợ người ta, nhưng số tuấn kiệt trẻ tuổi lãng vãng trong tiểu thế giới yêu tộc vẫn không hề giảm bớt. Tiêu Mặc biết Nha Như Ngọc khó hiểu, nhưng không giải thích gì thêm. Cổ kinh không trọn vẹn được hệ thống sửa chữa, sau đó đem bán đấu giá, kiếm lời gấp trăm, gấp ngàn lần, đây là một thương vụ hơi to. Có tài nguyên mới có thể dễ dàng nâng cao thực lực hơn. Hơn nữa, những gì Tiêu Mặc nói lúc trước cũng không phải là lời nói dối. Số lượng cổ kinh nhiều cũng giúp hắn có thêm phương hướng lĩnh hội, tương lai nếu muốn sáng tạo ra pháp của riêng mình thì đây cũng là một trợ lực cực lớn. Hắn vung tay, bảo quang rực rỡ, hào quang lưu chuyển, mấy chục món binh khí cấp thánh chủ đan dịch đạo và lý xuất hiện giữa không trung, như mấy chục mặt trời nhỏ, chói lòa mắt. Nếu đổi lấy nguyên, những thứ này có giá trị ít nhất 20 triệu cân nguyên, nhưng cộng lại cũng không bằng một bộ thánh hiền cổ kinh. Dùng để thu mua cổ kinh không trọn vẹn thì rất dễ dàng. Nha Như Ngọc không hề kinh ngạc, Tiêu Mặc là thánh nhân, những thứ này trong mắt hắn có lẽ không là gì. Ngọc Nhi, trong này có món nào nàng thích thì cứ giữ lại, những thứ khác cứ đem đi thu mua cổ kinh không trọn vẹn hết đi. Bế quan 7 ngày, Tiêu Mặc dùng yêu đế kinh để rà soát lại năm đại bí cảnh. Thanh Đế, vị đại đế cuối cùng sau thời Hoang Cổ, công tham tạo hóa, yêu đế kinh mà ông để lại là một truyền thừa vô thượng. Tiêu Mặc đã thuận lợi mở ra một phần nhỏ tiềm năng thần tàng, khiến nội tình càng thêm sâu dày. Mỗi bộ đại đế cổ kinh đều có nét độc đáo riêng. Ra mắt đại nhân. Các yêu tinh cung kính hành lễ. Tiêu Mặc ra tay hào phóng, những tỳ nữ tu vi thấp kém như các nàng đều đã từng nhận được ban thưởng của hắn. Ngọc Nhi vẫn chưa xuất quan à, kết thúc bế quan, Tiêu Mặc rất nhớ Nha Như Ngọc. Bây giờ đang là thời kỳ trăng mật, là khoảng thời gian tuyệt vời để nâng cao tình cảm. Động phủ của Nha Như Ngọc là một nơi linh tú, rất thích hợp để bế quan tu luyện. Công chúa điện hạ chưa từng xuất quan. Các yêu tinh cung kính trả lời. Tiêu Mặc gật đầu. Trước đó hắn đã truyền thụ cho Nha Như Ngọc đạo kinh Luân Hải Quyển, Tây Hoàng kinh đạo cung quyển, Hằng Vũ kinh tứ cực quyển. Nha Như Ngọc bế quan có lẽ cũng là để đúc lại ba bí cảnh này, khiến nội tình của mình càng thêm sâu dày hơn. Tiến về phía trước một bước, Tiêu Mặc không làm phiền đến trận pháp ngoài động phủ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Nha Như Ngọc. Nàng đang ngồi xếp bằng trên một đài sen bằng thanh ngọc cao một trượng, sau lưng hư không hiện ra một vùng khổ hải, kim liên lượn lờ, lộng lẫy nhưng lại ẩn chứa sát cơ trí mạng. Đây là dị tượng khổ hải chủng kim liên của Nha Như Ngọc, một trong những dị tượng thượng cổ, có thể sánh ngang với các dị tượng như Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Giờ phút này, Nha Như Ngọc vô cùng thần thánh, làn da chảy lộ ánh ráng lành, thật sự tựa như tiên nữ từ tiên giới. Linh khí bốc lên, hội tụ thành một vũng linh trì, sương linh trắng xóa phủ kín động phủ, tựa như đang ở thắng cảnh thiên cung. Tiêu Mặc lấy thần nguyên đặt ở gần đó, lập tức môi trường tu luyện trong động phủ được nâng lên một bậc. Ngồi xếp bằng đối mặt với Nha Như Ngọc, thánh lực của Tiêu Mặc lưu chuyển, một cách tự nhiên tạo thành cộng hưởng với nàng. Trải qua thời gian dài rèn luyện, Tiêu Mặc và Nha Như Ngọc đã quen với việc này, nên sự gia nhập đột ngột của hắn không làm Nha Như Ngọc gián đoạn tu luyện. Tiêu Mặc thân cùng đạo hợp, thánh đạo pháp tắc lưu chuyển, đại đạo thần vận vần quanh, khiến việc Nha Như Ngọc trùng tu ba đại bí cảnh trở nên dễ dàng hơn. Nếu không biết, có lẽ còn tưởng Tiêu Mặc là tiên thiên đạo thai. Cổ chi đại đế mỗi một vị đều kinh tài tuyệt diễm, kinh văn mà họ sáng tạo ra là những báu vật vô giá. Lĩnh hội ba đại đế kinh để tẩy luyện ba đại bí cảnh, Nha Như Ngọc thu hoạch rất lớn, căn cơ trở nên vững chắc hơn, nhưng nàng không hoàn toàn trùng tu sâu, phương hướng của nàng rất rõ ràng, nhất tâm với yêu đế kinh, thân là hậu duệ Thanh Đế, đây là con đường thích hợp nhất với nàng. Đối mặt với Tiêu Mạch, Nha Như Ngọc cười tươi như hoa, không còn vẻ bối rối của đêm động phòng, bình tĩnh tự nhiên trút bỏ chiếc váy trắng che thân. Tiên thể hoàng mỹ tỏa ra bảo quang rực rỡ, tựa như bạch ngọc dương chi, rõ ràng nên cực kỳ vũ mị, nhưng lại tràn đầy khí tức thánh khiết. Không bao lâu sau, đạo vận trong động phủ ngày càng đậm đặc. Trời là dương, đất là âm. Tiêu Mạch dùng sự hiểu biết của mình không ngừng cải tiến thánh thuật song tu. Dù thực lực hai người chênh lệch rất lớn, nhưng tiến độ tu luyện của Tiêu Mạch lại nhanh hơn trước một chút. Ngoài Bắc Đẩu vực, Tiêu Mạch ngồi xếp bằng giữa trời sao bao la. Trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh vẫn còn lưu lại khí tức thiên kiếp, khắp nơi là mảnh vụn thiên thạch. Thần lực nội liễm, quanh thân Tiêu Mạch lưu chuyển đại đạo pháp tắc. Ở tiểu thế giới của yêu tộc, Tiêu Mạch ngày nào cũng cùng Nhan Như Ngọc đồng tu. Thiếu thần nguyên thì đến phố đá thánh thành một chuyến. Trong thời gian đó, Cửu Tiêu Thánh Địa đã ra sức, trong phố đá đã xuất hiện một miếng đạo kiếp hoàng kim to bằng quả măng cục. Số cổ kinh không trọn vẹn thu mua được sau khi sửa chữa đem đi đấu giá cũng giúp Tiêu Mạch kiếm lời đầy bồn đầy bát, mỗi lần đều gây ra chấn động ở Đông Hoang, lôi ra không biết bao nhiêu lão yêu quái thời xưa. Việc thường xuyên đấu giá thánh hiền cổ kinh cũng khiến giá trị của chúng giảm đi không ít. Dù sao, số thánh hiền cổ kinh xuất hiện ngày càng nhiều, một số thế lực chỉ cần bỏ ra chút tài nguyên là có thể có được bản sao. Rất nhiều người nghi ngờ người bán thánh hiền cổ kinh chính là cùng một người, cho rằng người này có cơ duyên nghịch thiên, đã từng chiếm được thần tàng do các thánh hiền viễn cổ để lại, có rất nhiều kinh văn thánh hiền và thánh binh truyền thế. Điều này cũng dẫn đến việc mỗi lần đấu giá xong đều có những kẻ không biết sống chết tìm đến Tiêu Mạch, dâng lên thân thể và thần binh của mình, khiến Tiêu Mạch không khỏi cảm thấy phiền. Thánh nhân nhị trọng thiên, tu luyện theo pháp già thiên đúng là phê thật, mỗi lần thăng cấp đều phải độ kiếp. Từ khi đến thế giới già thiên, đủ loại thiên lôi ta đã ăn no bụng rồi. Tiêu Mạch nghe răng, gần đây tiến triển tu luyện rõ ràng đã chậm lại. Tu luyện ở cảnh giới thánh nhân chú trọng vào việc ngộ đạo, thực lực không tiến triển nhanh như trước cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, hắn mang trong mình 6 bộ đại đế cổ kinh, dù chủ tu thôn thiên ma công, nhưng mỗi một sợi thần lực của hắn đều cần được rèn luyện liên tục bằng pháp môn của 6 đại đế kinh, như thép luyện trăm lần, việc chậm lại so với ban đầu là bình thường. Trở lại tiểu thế giới của yêu tộc, Nha Như Ngọc đã đạt đến Hóa Long đệ cửu biến, căn cơ vô cùng vững chắc. Nàng dự định lắng động một thời gian để chuẩn bị đột phá tiên đài bí cảnh. Tốc độ tu luyện tiến triển vượt xa dự đoán của Nha Như Ngọc. Theo tính toán ban đầu của nàng, ít nhất phải lắng động ở Hóa Long bí cảnh một năm, thậm chí lâu hơn. Có thể sớm hơn lâu như vậy, đương nhiên không thể thiếu sự gột rửa của thánh đạo pháp tắc. Nha Như Ngọc ngày càng hài lòng với Tiêu Mạch. Mỗi khi có hứng thú cần chiến đấu để diễn luyện, Tiêu Mạch đều sẽ áp chế thực lực, cho nàng một trận chiến đấu vui vẻ. Trên đài sen trong động phủ, hai người kết thúc buổi chung tu thường ngày. Tiêu Mạch bỗng nhận được thần niệm truyền âm của Diệp Phàm. Hội bàn đào của giao trì sắp tổ chức, Diệp Phàm hỏi ta có đi không? Tiêu Mạch khẽ nói, trong lòng có chút xấu hổ, trong đầu hiện ra bóng hình giao trì thánh nữ. Vị nữ tử mang tiên khí cổ điển đó Tiêu Mạch rất thích, vốn đã nên đến giao trì từ sớm. Nha Như Ngọc trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra vẻ lười biếng, nàng đứng dậy mặc quần áo cho Tiêu Mạch, hội bàn đào của giao trì rất nổi tiếng, nghe nói các vực khác cũng sẽ có đại nhân vật đến dự tiệc. Phu quân muốn đến giao trì sao? Tiêu Mạch giang hai tay ra tùy ý Nha Như Ngọc mặc áo, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không giấu giếm, ta đã hứa với giao trì thánh nữ từ rất lâu rồi, chỉ là sau đó bị chuyện khác làm chậm trễ, nên vẫn chưa đến giao trì tịnh thổ. Hôn nhẹ lên môi Nha Như Ngọc, Tiêu Mạch nói tiếp, đừng ghen nhé, ta quen biết giao trì trước nàng, cũng từng theo đuổi cô ấy, nhưng nàng lại trở thành nhan phu nhân trước cô ấy. Nếu có thể mang thai thánh thai thì tốt hơn. Nha Như Ngọc tiên cơ ngọc cốt, hiện ra vẻ mộng nước lộng lẫy. Tiên vận của nàng từ đầu đến cuối không hề suy yếu, ngược lại càng đậm, giống như một đóa sen đang nở, càng khiến Tiêu Mạch yêu thích. Giao trì thánh nữ, Nha Như Ngọc đã từng gặp qua, đúng là tựa như tiên tử Quảng Hàn hạ phàm, là một nữ tử không hề thua kém mình. Đã trở thành tu sĩ, bước trên con đường cầu đạo, tình cảm nói chung sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Nha Như Ngọc nhíu mày, rất yên tĩnh không biểu lộ sự bất mãn. Cánh tay Tiêu Mạch vòng qua, khuỷu tay cảm nhận một vùng mềm mại, hai người ôm hôn nhau. Đây đã là những động tác thân mật vô cùng bình thường. Có cần mang theo thánh binh của tiên tổ không? Nha Như Ngọc môi son khẽ mở, lời nói thanh đạm nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Ánh mắt Tiêu Mạch lóe lên rồi gật đầu, thịnh hội lần này chắc chắn sẽ không đơn giản, muốn đi đến một nơi tuyệt địa, có yêu đế thánh binh tương trợ tự nhiên sẽ tốt hơn. Ngươi nói ta nên gọi ngươi là Cổ Phong huynh hay là Diệp Phàm huynh đây? Trong một dãy núi cảnh sắc xinh đẹp, Tiêu Mạch đổi thành Bạch Kỳ, gặp mặt Diệp Phàm và những người khác. Bạch đạo huynh, sao huynh tìm được nơi này? Nhìn Tiêu Mạch từ trên hư không bước xuống, Diệp Phàm tò mò hỏi. Không ngờ lại gặp được Bạch Kỳ ở đây, từ sau khi chia tay ở Thiên Yêu Bảo Cung tại Thánh Thành, Bạch Kỳ đã không còn xuất hiện. Đây là một nhân vật có tài nghệ rất sâu trong lĩnh vực nguyên thuật, có thể nhìn thấu kỳ trân bên trong nguyên thạch, đã từng cắt ra bản chép tay của Thánh Hiền. Đối với điều này, Tiêu Mặc đã sớm bị sẵn câu trả lời, là sư thúc nói cho ta biết. Vừa hay ta cũng cần đến giao trì tịnh thổ để thực hiện lời hẹn. Sư thúc của ta tên là Hồn Thiên Đế, ngài ấy bảo ta nói với ngươi không cần lo lắng. Chuyến đi giao trì lần này tuy có hung hiểm, nhưng phúc lớn hơn hung, có thể nhận được cơ duyên nghịch thiên. Cơ duyên nghịch thiên. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên kỳ dị. Có thể để một vị thánh nhân đánh giá bằng hai chữ nghịch thiên, thì rất đáng để mạo hiểm. Hắn nghiêng người ra hiệu cho con chó đen lớn, bảo nó thu lại Huyền Ngọc Đài. Lúc trước Diệp Phàm không chắc chắn mục đích của Bạch Kỳ, còn tử người này cũng giống như tử phụ thánh tử, đến để mưu đồ vạn vật mẫu khí đỉnh trên người hắn. Đã là sư chất của Hồn Thiên Đế tiền bối, vậy là người một nhà. Gâu, bản hòa nghe Diệp tiểu tử nói về ngươi rồi, đã từng cắt ra bản chép tay của Thánh Hiền. Ngày khác chúng ta đến các sạp đá của thánh địa dạo chơi, cắt cho chúng nó phá sản luôn. Bản hoàng có trận văn của hư không đại đế, không sợ chúng nó chặn đường, sau đó chia cho bản hoàng một nửa thần nguyên là được. Con chó đen lớn mặc chiếc quần đùi hoa, hai chân sau đứng trên mặt đất, trông vô cùng hài hước, nước miếng trong miệng chó sắp chảy ra. Còn dám nhắc đến hư không trận văn, ngươi mau trả lại huynh đệ ta đồ phi đây. Ngô Trung Thiên và những người khác lườm con chó đen lớn. Con chó không đáng tin cậy này đã dịch chuyển đồ phi đến cực địa của Bắc Nguyên, nghe nói dù có bay hết tốc lực về cũng phải mất mấy chục năm. Sai sót, nhất thời sai sót. Con chó đen lớn ngượng ngùng, ngậm miệng lại không còn đắc ý nữa. Một bóng đen lao tới, Tiêu Mặc theo phản xạ có điều kiện đẩy ra. Ai u? Lý Hắc Thủy loạn choạng suýt ngã xuống đất, may mà Tiêu Mặc kịp thời giữ lại. Xin lỗi, chợt thấy một bóng đen, ta chỉ là theo bản năng. Lý Hắc Thủy xua tay ra hiệu không sao. Ánh mắt kỳ quái quét nhìn Tiêu Mặc, không phải ta nói chứ, sức của ngươi cũng lớn quá, ăn gì mà lớn vậy? Ách, ta trời sinh thần lực. Tiêu Mặc rất nghiêm túc nói. Người xấu, giặc cỏ, Trung Thiên đại ca, vị này chính là vị thần nhân mà ta đã kể với các huynh, có thể so sánh với Diệp Phàm đó. Đúng rồi thần nhân, ngươi đã đoạt được giao trì thánh nữ chưa? Nghe Lý Hắc Thủy nói vậy, Khương Hoài Nhân và những người khác cũng bu lại, tò mò nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, tạm thời giữ bí mật. Chúng ta nên xuất phát đến giao trì tịnh thổ thôi, đi trễ đừng nói là bàn đào, đến cả hộp bàn đào cũng không có mà ăn. Bạch huynh, Hồn Thiên Đế tiền bối cũng sẽ đến giao trì chứ? Diệp Phàm hỏi. Hắn biết rõ bây giờ có nhiều thế lực muốn mạng mình, nhất là Tử Phủ và Vạn Sơ. Thánh tử của họ đều chết trên tay hắn, đến giao trì tất nhiên sẽ gặp phải họ. Nếu không có thánh nhân đi cùng, hắn sẽ không sợ chúng nó nhắm vào mình. Sư thúc đang bế quan nên không đến được. Nhưng lão nhân gia ngài ấy thần cơ diệu toán, đã nói phúc lớn hơn hung thì chắc chắn không có nguy hiểm. Mặt Tiêu Mặc có chút co giật, tự khen mình trước mặt người khác, cái cảm giác sung sướng này là sao nhỉ? Khụ khụ, phiền các vị thông báo cho thánh nữ của các vị, cứ nói Bạch Kỳ đến đây để thực hiện lời hẹn. Giao trì tịnh thổ tọa lạc trên đỉnh của một quần sơn, cao ngang mây. Nơi đây rừng cột chạm trổ, lầu son gác ngọc, linh vụ lượn lờ, tiên âm văng vẳng bên tai. Thỉnh thoảng có những tiên tử áo trắng bưng khay ngọc đựng đầy linh quả, tiên nhưỡng, kết thành từng đoàn bay qua, phảng phất như thật sự đã đến thiên cung trong truyền thuyết. Tiêu Mặc chặn lại một đội tiên tử áo trắng, nói thẳng rằng mình có hẹn với giao trì thánh nữ, kết quả là bị các tiên tử đồng loạt trợn mắt xem thường. Mấy vị nếu đến tham gia hội bàn đào thì có thể tự động vào tịnh thổ, đừng có bị chuyện lừa gạt chúng tôi. Vị tiên tử áo trắng dẫn đầu để lại câu nói này rồi dẫn đội ngũ nhẹ nhàng bay đi. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có người đến giao trì tịnh thổ, người kỳ quái kiểu gì cũng có. Kiểu người bắt quen như Tiêu Mặc, nàng cũng đã thấy nhiều. Chờ đã, vị tiên tử này, thần binh của người rơi mất rồi. Tiêu Mặc khom lưng nhặt lên từ trong tầng mây một món bảo khí thông linh hình trụ bằng ngọc xanh biếc. Những điểm linh quang xanh biếc lưu chuyển, tự động thu nạp linh khí xung quanh, bề mặt còn có những hạt châu ngọc trang trí, vô cùng bất phàm. Vị tiên tử áo trắng kia khen ngợi nhìn Tiêu Mặc, vui mừng nhận lấy món bảo khí thông linh này, ngượng ngùng nói, đúng là bảo khí mà ta đã dốc lòng tế luyện. Một thời gian trước đã bị mất. Không ngờ lại rơi ở đây. Đạo huynh chờ một chút, ta đi thông báo cho thánh nữ một tiếng. Nhìn thái độ thay đổi 360 độ của nữ tiên tử giao trì, Lý Hắc Thủy liếu lưỡi thầm nói, người ta nói có tiền mua tiên cũng được, tiên tử giao trì cũng không ngoại lệ a, ta học được rồi. Tên nào cho ta mượn một món thông linh bảo khí xem, ta sẽ dụ dỗ một vị tiên tử giao trì cho các ngươi mở mang tầm mắt. Liễu Khấu một tay vuốt cằm, liếc xéo Lý Hắc Thủy và đồng bọn. Cút đi. Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vị hoang cổ thánh thể này dường như vẫn kiên cường như cũ, không hề lựa chọn chém bỏ tu vi. Khụ khụ, Diệp Phàm thấy tình hình không ổn, lúc này mới nhớ ra trạng thái của mình quá tốt. Hắn vội ho khan vài tiếng, khóe miệng liền rỉ ra một vệt máu màu vàng kim, ra vẻ mình đang bị trọng thương. Con chó đen lớn vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi, đi tới trước mặt Diệp Phàm, nhe cái miệng rộng ngoác ra, ngươi đúng là đồ gian manh, người kia là ai? Sao lại xuất hiện cùng với thánh thể thế? Khí độ của Tiêu Mặc Phi Phàm hoàn toàn khác biệt với đám con cháu đại khấu như Lý Hắc Thủy, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Hắn là Bạch Kỳ, người từng cắt ra nửa bộ bản chép tay của Thánh Hiền trong phường đá giao trì ở Thánh Thành. Nói cho các ngươi biết, một khi thiên nhãn của Bạch Kỳ mở ra, không một viên nguyên thạch nào có thể thoát khỏi mắt hắn. Bên trong nguyên thạch có thứ gì, hắn đều nhìn thấu tỏ tường. Trong thế hệ trẻ, nếu luận về tài nghệ nguyên thuật, hắn xứng đáng đứng đầu. Bàn đào thịnh hội quy tụ anh tài khắp Đông Hoang, tự nhiên có người từng chứng kiến phong thái của Tiêu Mặc. Hắn ta vênh váo chỉ ra thân phận của Tiêu Mặc, lời lẽ tràn đầy sự tôn sùng. Ồ, ra là vị này. Hắn chạy tới giao trì chẳng lẽ để theo đuổi giao trì thánh nữ sao? Trước đây hắn từng tuyên bố muốn thắng cả giao trì thánh nữ về nhà đấy. Có kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn khoanh tay đứng nhìn, mặt lộ vẻ chế nhạo. Nơi này chính là tịnh thổ giao trì, nếu Tiêu Mặc bị đuổi đi thì đúng là trò vui lớn. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên nhà quê nửa mùa, may mắn có chút thành tựu nhỏ nhoi mà thôi. Luận về nguyên thuật thì vẫn phải xem nguyên thuật thế gia của chúng ta. Cách đó không xa, một nhóm người đi tới, kẻ nào kẻ nấy đều vênh váo hống hách, mũi vểnh lên tận trời. Dẫn đầu là một lão già mắt tóe thần quang, vẻ ngoài già nua. Tiêu Mặc không biết lão, nhưng Diệp Phàm thì lại rất quen thuộc, lão già này chẳng phải chính là Âu Dương Diệp hay sao? Một gã trẻ tuổi trong đám mặc đồ sặc sỡ, tướng mạo anh tuấn ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khinh thường những kẻ xuất thân tầm thường như Tiêu Mặc và Diệp Phàm, cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là gặp may nhất thời. Tiêu Mặc tặc lưỡi, tức giọng đầy mỉa mai, thiên tài của nguyên thuật thế gia quả nhiên có nhã hứng thật. Quần áo không chỉ sặc sỡ, được làm từ lông của đủ loại chim quý, mà đến cả đồ lót cũng cùng một kiểu dáng. Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, các hạ thật quá tinh xảo, có thể đi theo thùa được rồi đấy. Gã trẻ tuổi kia mặt đỏ bừng, hai tay vội che phía dưới, thất khiếu như muốn bốc khói trắng. Nhìn những ánh mắt khác thường của đám người xung quanh, hắn chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Chàng trai trẻ, ông trời ban cho ngươi thiên nhãn thì nên biết trân trọng, đừng dùng nó để làm chuyện xấu xa. Âu Dương Diệp rũ mi mắt, nói đầy ẩn ý, các thánh nữ gần đó kinh hô, vội vàng dùng thần lực che kín thân thể, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mặc cũng tràn ngập vẻ lạnh lùng. Sắc mặt các thánh tử khác cũng trở nên khó coi, những người vốn định kết giao với Tiêu Mặc cũng dừng bước. Thiên nhãn của kẻ này quá yêu dị, ở trước mặt hắn, mặc quần áo hay không cũng như nhau. Kẻ xấu xa thì nghĩ gì cũng xấu xa. Sống lâu chưa chắc đã đức cao vọng trọng, cậy già lên mặt thì lại có thừa. Tiêu Mặc không để lộ cảm xúc, nhưng đã bí mật gieo một hạt giống Thái Dương chân hỏa lên người Âu Dương Diệp, đồng thời định sẵn thời gian bộc phát. Lão già này gieo rắc thù hận cho hắn, Tiêu Mặc khó chịu, và cái giá phải trả chính là lão chỉ còn chưa đầy nửa ngày để sống. Thiên nhãn chưa từng xuất hiện trong cổ tịch, ngay cả nguyên thạch cũng có thể nhìn xuyên thấu, không biết nếu hái xuống kế ghép thì có sống được không nhỉ? Thần nhãn như vậy mà phối hợp với nguyên thuật của thế gia chúng ta, thì thạch vương trong thiên hạ này sẽ không còn chỗ nào để ẩn náu. Ánh mắt Âu Dương Diệp lóe lên vẻ tàn khốc, đâu biết rằng mình chỉ còn sống được nửa ngày. Bạch huynh, Diệp huynh. Yêu Nguyệt không tay cầm tiên nhưỡng của giao trì, tức tiếng chào Tiêu Mặc và Diệp Phàm, hai người này đều là chỗ quen biết của hắn. Thiên yêu thể được xưng là thánh thể của yêu tộc, tu luyện đến đại thành có thể thành chuẩn đế. Yêu Nguyệt không che giấu rất kỹ, là người không khoe khoang, cực kỳ khiêm tốn, không có chiến tích lẫy lừng nào được lưu truyền. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh và các gương mặt quen thuộc khác cũng chào hỏi Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mỉm cười đáp lại, ánh mắt đảo qua, một nam tử trẻ tuổi sáng rực như một cái bóng đèn siêu lớn lọt vào mắt hắn. Đó là Giao Quang Thánh Tử, thánh quang thuật của thánh địa này quá phô trương, muốn người khác không chú ý cũng khó. Giao Quang Vương cũng là một nhân vật bi tình, bất diệt thiên công. Phải tìm thời gian trấn áp cái bóng đèn lớn này, gõ cho ra bất diệt thiên công để nghiên cứu một chút. Tiêu Mặc thầm nghĩ, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Nàng đứng rất xa, dùng thần quang che kín thân thể, chỉ để lộ ra một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Da nàng trắng nõn ẩn chứa bảo quang, gương mặt thiên sứ nhưng thân hình ma quỷ, nổi bật giữa một đám thánh nữ, chỉ có Tử Phụ thánh nữ ở xa hơn mới có thể sánh ngang. Giao Quang thánh nữ Diêu Hy, đây là một nàng mập cực kỳ phúc hắc, Tiêu Mặc thầm bình phẩm. Lúc này, từ sâu trong tịnh thổ bay tới một luồng tiên quang lộng lẫy, khi đến gần thì hóa thành một nữ tử bạch y phiêu dật, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Mặc liếc qua, vẻ mặt hờ hững, nhưng trong con ngươi lại ánh lên một tia nóng bỏng, thánh nữ mà ta ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng gặp lại rồi. Từ biệt ở Thánh Thành, ta vô cùng tưởng niệm, thường xuyên trằn trọc không sao ngủ được. Vốn dĩ ta đã sớm nên đến giao trì để thực hiện lời hẹn, nhưng lại sợ Đường Đột gia nhân. Mãi cho đến hôm nay, nhân dịp bàn đào thịnh hội, ta không thể kìm nén nỗi nhớ mong, phải đến gặp thánh nữ để vơi bớt tương tư. Tiêu Mặc nói những lời sến súa khiến người xung quanh nổi hết cả da gà. Bọn họ ngơ ngác, không ngờ hình tượng một người lại có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy. Tiêu Mặc bước một bước dài, xuất hiện ngay trước mặt giao trì thánh nữ. Dù lời nói có khoa trương, nhưng hắn thật sự rất nhớ mỹ nhân giao trì này, vừa đưa tay định nắm lấy ngọc thủ của nàng, thì giao trì thánh nữ đã nhẹ nhàng điểm mũi chân, tiên ảnh kinh hồng bay lùi về phía sau. Bạch đạo huynh có thể đến thực hiện lời hẹn, ta xin thay mặt giao trì thánh địa bày tỏ lòng cảm tạ. Giao trì thánh nữ một thân bạch y tuyệt thế, quanh thân lượn lờ tiên khí cổ điển, làm lu mờ cả một đám thánh nữ. Khương Hoài Nhân và bốn người kia tụ lại một chỗ, nghẹo đầu nhìn mà trợn mắt há mồm, Tiêu Mặc quả là quá mạnh bạo. Trời đất, giờ thì ta đã hiểu tại sao chúng ta không thể hoàn thành tâm nguyện của đời trước rồi. Da mặt này so với của Bạch Kỳ thì mỏng như tờ giấy vậy. Ngô Trung Thiên tứ chi vạm vỡ, mặt mũi quê mùa, lúc này đang đâm chiêu tổng kết kinh nghiệm. Bên cạnh, Lý Hắc Thủy và Khương Hoài Nhân nuốt nước bọt, tỏ vẻ đồng tình. Ngay cả Diệp Phàm cũng ngẩn người, không nhịn được hỏi, trong 13 đại khấu các ngươi thật sự không có ai họ Bạch sao? Đúng là cực phẩm. Sớm đã nghe danh Bạch Kỳ bưu hãn, không ngờ đến cả Tịnh Thổ giao trì mà hắn cũng dám to gan như vậy, đùa dẫn giao trì thánh nữ ngay trước mặt bao nhiêu người, ta phục. Còn dám nắm tay giao trì thánh nữ nữa chứ, may mà chưa được toại nguyện. Hừ, lần này các trưởng lão giao trì chắc chắn sẽ đuổi hắn ra ngoài. Các trưởng lão của giao trì thánh địa nhíu mày, các bà muốn cảnh cáo Tiêu Mặc, nhưng giao trì thánh nữ lại truyền âm nói không sao, khiến các bà không biết phải làm gì. He he, Bạch huynh của chúng ta còn từng ở chung với giao trì thánh nữ hơn nửa ngày trời đấy. Lý Hắc Thủy cười gian, gương mặt đen bóng lộ vẻ đắc ý, hắn vô cùng sùng bái Tiêu Mặc, coi hành động này quả thực là ngọn đèn soi sáng con đường phía trước cho đám con cháu đại khấu như bọn họ. A ha, tên trời đánh này. Giao trì thánh nữ của ta, nữ thần của ta, các ngươi đừng cản, ta nhất định phải quyết đấu với hắn. Đáng ghét, mọi người cùng nhau đi thảo phạt Bạch Kỳ. Giao trì thánh nữ là thuần khiết vô hạ, không thể để Bạch Kỳ được toại nguyện. Ủng hộ. Xin huynh đài làm tiên phong, chúng ta sẽ vì huynh mà giống trống trợ uy. Ngươi vẫn vô sĩ như vậy. Dưới ánh hào quang, giao trì thánh nữ khẽ mở môi son. Nàng vốn điềm tĩnh, nhưng giờ đây ngọc nhan ửng hồng, có một cảm giác bực bội muốn phát điên. Lý Hắc Thủy càng giải thích càng rối, ngày đó rõ ràng chỉ là nghiêm túc thưởng trà luận đạo. Chật, không kìm lòng được. Hai chúng ta là trời sinh hút nhau, nhất định sẽ ở bên nhau. Trong lòng nàng có phải đang tê tê dại dại không? Đó chính là tình yêu đấy. Tiêu Mặc nháy mắt phóng điện, dáng vẻ xấu hổ của giao trì thánh nữ lại mang một hương vị đặc biệt. Ai nói tiên tử thì không thể có thất tình lục dục chứ? Nhìn quanh bốn phía, những cặp mắt to như chung đồng đều đổ dồn vào mình. Có kẻ bội phục, có kẻ đố kỵ, Tiêu Mặc rất bất mãn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à? Một đệ tử đại giáo không cam lòng, nhịn không được châm chọc, giao trì thánh nữ tiên tư tuyệt thế, tựa như tiên tử quản hàng hạ phàm, còn ngươi chẳng qua chỉ có chút danh tiếng về nguyên thuật. Thiên hạ này vẫn là thực lực vi tôn, hãy tự biết mình có bao nhiêu cân lượng đi, giao trì thánh nữ không phải là người ngươi có thể nhúng chàm đâu. Ta nhận ra hắn, là đệ tử của Lạc Vân Pha, cũng có chút danh tiếng trong thế hệ của mình, thường tự cho rằng không kém gì thánh tử của các thánh địa, mặt dày hơn cả mặt lừa. Chuyện của Bạch huynh và giao trì thánh nữ cần ngươi xen vào sao? Lý Hắc Thủy lên tiếng, hắn không ưa bộ mặt của kẻ này. Ghen tị thì cứ ghen tị đi, đến cả người trong cuộc là giao trì thánh nữ còn chưa nói gì, đến lượt kẻ ngoài cuộc như ngươi lên tiếng trào phúng sao? Trông hắn ngứa mắt quá, đánh hắn đi. Liễu Khấu xắn tay áo lên, mặt đầy vẻ hung hãn. Tiêu Mặc phất tay ngăn lại, quay người nhìn kẻ vừa giễu cợt, ta có bao nhiêu cân lượng, ngươi sẽ biết ngay thôi. Quỳ xuống, tự vả miệng. Giọng Tiêu Mặc lạnh như băng, tựa như thiên uy giáng xuống. Hừ, ngươi tưởng ta là tên phế vật ở thảo nguyên kia sao? Ta lời còn chưa dứt, hắn đã quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Mặc, hai chân nổ tung thành sương máu, hai tay thì ra sức tát vào mặt mình. Bóp. Đầu người nổ tung, máu trắng văng tung tóe. Hóa ra vị đệ tử của Lạc Vân Pha này đã vận dụng tuyệt học của thế lực mình để chống cự, trong tay còn xuất hiện một đạo thần ấn, đáng tiếc hoàn toàn vô dụng. Chống cự không thành, ngược lại còn tự tay đánh nát đầu mình. Tiêu Mặc phất tay áo, kim sắc thần hỏa lượn lờ, biến thi thể thành hư vô, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn những người khác. Lần này, không còn ai dám nhảy ra nữa. Xin lỗi, đã làm bẩn giao trì, là lỗi của ta. Tiêu Mặc nở nụ cười áy náy với giao trì thánh nữ. Kẻ này cũng coi như chết oan, Tiêu Mặc vốn chỉ muốn làm nhục hắn trước mặt mọi người một chút, tiếc là hắn quá cương liệt, không chịu nổi sự sỉ nhục này nên đã tự mình tiễn mình đi luân hồi. Tiêu Mặc cũng phải kính hắn là một trang hán tử, hy vọng kiếp sau hắn sẽ biết điều hơn. Một tiếng gầm giận dữ từ trên biển mây truyền đến, xa xa một luồng độn quang bay tới, hóa thành một lão đạo đang nổi giận đùng đùng. Là một vị thái thượng trưởng lão của Lạc Vân Pha, đây chính là nhân vật cấp tiên đài, Bạch Kỳ Kỳ Nguy rồi. Có người nhận ra thân phận lão đạo, thở dài. Nhân vật cấp thái thượng trưởng lão phất tay áo có thể dời non lấp biển, thế hệ trẻ ai có thể ngăn cản. Đệ tử của ta, ngươi chết thảm quá. Tiểu bối, sao ngươi dám hạ độc thủ như vậy, ta phải dùng mạng của ngươi để bồi táng cho đệ tử của ta. Lão đạo hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, rồi ra tay ngay lập tức. Lão vỗ đầu, từ trong tiên đài bay ra một chiếc bàn bảo vật, ánh sáng bảo quang luân chuyển, phun ra làn khói ráng ngũ sắc, hóa thành muôn đạo kiếm khí thần hồng. Đệ tử ngươi tự tìm đường chết thì trách ai? Nhìn bộ dạng của ngươi cũng không nói nổi lý lẽ, vậy thì tỷ ngươi đi đầu thai cùng hắn luôn. Trước mắt bao người, Tiêu Mặc để lộ khí tức hóa long bí cảnh, khiến nhiều người lắc đầu. Kém nhau cả một đại cảnh giới, không thể nào thắng được. Một vần hỏa dương hiện ra giữa không trung, Tiêu Mặc tựa như thần linh sinh ra từ trong mặt trời, một tay bóp Thái Dương thần ấn, một trong những thánh thuật của Thái Dương chân kinh. Bây giờ được Tiêu Mặc thi triển, nhiệt độ nóng bỏng đốt thủng cả tầng mây trên Tịnh Thổ giao trì, chiếu rọi bầu trời, khiến các đại nhân vật trong thiên cung cũng phải liếc mắt nhìn. Rắc. Chiếc bàn bảo vật phun khói ráng ngũ sắc bị đánh gãy, Thái Dương thần ấn phun ra thần hỏa màu vàng kim vây khốn lão đạo, sau đó rơi xuống. Một tiếng hét thảm từ trong Thái Dương chân hỏa truyền ra. Khi ngọn lửa vàng kim biến mất, tại chỗ đã không còn bóng dáng lão đạo, chỉ còn lại một vệt tro hình người. Thực lực thật đáng sợ. Đó dường như là cái thế thánh thuật trong Thái Dương chân kinh, ngay cả nhân vật cấp tiên đài bí cảnh cũng gặp kiếp. Vượt cả một đại cảnh giới mà luyện sống lão đạo của Lạc Vân Pha thành tro bụi. Chư vị thánh tử đều kinh hãi, đây là chiến lực đáng sợ đến mức nào, thật sự là tu sĩ cùng cấp độ có thể làm được sao? Tiêu Mặc kỳ quái liếc nhìn bọn họ, và thiên quả không hổ là thế giới mà ai cũng có tiềm năng thành đế. Hắn có lai lịch gì? Sao lại biết Thái Dương chân kinh? Đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Trong thiên cung, có đại nhân vật khẽ nói. Một trong những mẫu kinh của nhân tộc đã triển lộ thần uy vô song, một tiểu bối nghịch phạt tu sĩ lão bối, điều này thật quá rung động. Chẳng lẽ có ghi chép nào bị bỏ sót sao? Đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng ngày xưa vẫn còn tồn tại trên đời này. Ánh mắt nhiều người nhìn Tiêu Mặc đã thay đổi. Truyền nhân của Thái Dương chân kinh xuất thế, dễ dàng luyện chết một vị cường giả tiền bối ở tiên đài bí cảnh. Bọn họ tâm tư khác nhau, có người lộ vẻ kính ngưỡng. Cổ tịch ghi chép, Thái Dương Thánh Hoàng cả một đời đều chiến đấu vì nhân tộc. Nhân tộc có được hoàn cảnh ưu việt như ngày hôm nay, công lao của Thái Dương Thánh Hoàng là không thể bỏ qua. Nhưng đó chỉ là số ít, phần đông người nhìn Tiêu Mặc như nhìn một tòa thần tàn tuyệt thế. Một đại nhân vật của giao trì xuất hiện. Tịnh Thổ nhúng máu đã phá vỡ quy củ của giao trì, mọi người đều chờ đợi Tiêu Mặc bị trưởng lão giao trì đuổi ra ngoài. Thế nhưng giao trì thánh nữ lại lên tiếng thay Tiêu Mặc, nói rõ Tiêu Mặc là vô ý, nếu lão đạo của Lạc Vân Pha có thể sống lại, chắc sẽ bị tức chết ngay tại chỗ. Đại nhân vật của giao trì nhìn chằm chằm giao trì thánh nữ, cuối cùng chỉ nói một câu tượng trưng, không hề có hành động trục xuất Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cười hắc hắc với giao trì thánh nữ, mỹ nhân này đối với mình có lẽ thật sự đã nảy sinh chút tình cảm. Hóa Long Trảm Tiên Đài, nếu giữa đường không chết yểu, người trẻ tuổi này tương lai đại đạo khả kỳ, ắt sẽ thành cường giả vô thượng, thậm chí có khả năng chứng đạo thành đế. Trưởng lão giao trì thầm nghĩ, bà ta đâu biết người trước mặt không phải là một tiểu tu sĩ hóa long, mà là một thánh nhân giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đi dạo một chút đi, nàng là chủ nhà mà. Tiêu Mặc đuổi kịp giao trì thánh nữ, nàng một thân quỳnh áo đai ngọc, đẹp không gì sánh được. Tịnh Thổ giao trì quả nhiên danh bất hư truyền, chiếm diện tích hơn 100 dặm, non xanh nước biếc, hội tụ linh khí 8 phương. Trên núi có vô số quỳnh lâu ngọc vũ, thiên cung lơ lửng giữa mây, vĩnh viễn không rơi, ẩn hiện trong sương tiên. Chỉ một góc lộ ra cũng đủ được xưng là thần tích. Lại còn có những linh thú như kỳ lân, phượng hoàng 7 màu tự do bay lượn. Rừng trúc, tiên trì, đường nhỏ, Tiêu Mặc và giao trì thánh nữ sóng vai dạo bước. Không khí thơm ngát, phong cảnh hữu tình, nhưng cũng không sánh bằng một phần vạn của nàng tiên tử áo trắng. Làn sương trắng lãng đãng dâng lên ngang đầu gối, tựa như thiên cung giao trì thực sự. Có lẽ trong mắt người phàm, đây chính là tiên giới thiên cung. Giao trì thánh nữ thanh tao thoát tục sánh bước cùng Tiêu Mặc, tay áo phiêu dật, thật sự giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Cuối cùng, hai người biến mất sau màn sương trắng mờ ảo, khuất khỏi tầm mắt của Diệp Phàm và những người khác. Trời ơi, giao trì thánh nữ đây là có ý với Bạch Kỳ rồi. Tiên tử như nàng cũng động lòng, thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng lẽ thế hệ này sẽ xuất hiện chuyện giao trì thánh nữ xuất giá sao? Bốn người Liễu Khấu trong lòng vừa hâm mộ vừa bội phục. Nhìn lại lịch sử giao trì, thánh nữ động tình cũng chỉ có vị Nguyên Thiên Sư kinh tài tuyệt diễm năm xưa. Còn đối với Tiêu Mặc và Giao Trì thánh nữ đương đại, Liễu Khấu và đồng bọn vô cùng xem trọng. Diệp Phàm lắc đầu, thở dài nói, khó lắm. Thánh nữ của các thánh địa gần như không có ai gả ra ngoài, vì còn liên quan đến truyền thừa. Giống như Bạch Y Thần Vương và Thải Vân Tiên Tử năm xưa, cũng chính vì nguyên nhân này mà không thể đến với nhau, để lại tiếc nuối mấy ngàn năm. Nếu không phải có Hồn Thiên Đế tiền bối ra tay tương trợ, tin rằng Thải Vân Tiên Tử đã bỏ mình trước mặt Bạch Y Thần Vương. Chưa chắc đâu. Bạch Kỳ là truyền nhân của Thái Dương Chân Kinh, sau lưng lại có thánh nhân chống đỡ. Giao Trì thánh địa sẽ phải cân nhắc thận trọng, có lẽ bọn họ thật sự sẽ gả thánh nữ. Con chó đen lớn hiếm khi không quậy phá, nó nghiêm túc nói. Đáng tiếc nói xong lại lộ ra bản tính, thúc giục Diệp Phàm và những người khác đi dạo một vòng quanh vườn bàn đào. Thiên cung Giao Trì quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có vùng Tịnh Thổ hội tụ linh khí đất trời này mới có thể thai nghén ra một vị tiên tử tuyệt đại như nàng. Được quen biết và yêu nàng, thật là một điều may mắn biết bao. Tiêu Mặc không ngừng khơi gợi tiếng lòng của Giao Trì thánh nữ. Trong lương đình ẩn hiện giữa sương khói, Tiêu Mặc và Giao Trì thánh nữ ngồi đối diện nhau, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Giao Trì thánh nữ để lộ một đoạn cổ tay trắng như tuyết, so với ngọc mỡ dê còn đẹp hơn. Nàng cài trâm thần ngọc, ba lọn tóc đen khẽ bay theo gió, phong thái vạn phần, vén tay áo rót trà cho Tiêu Mặc. Hương trà, người đẹp, nếu không thể thiên trường địa cử, tuyệt đối sẽ là một sự tiếc nuối lớn nhất của đời người. Tiêu Mặc không ngừng châm ngòi Giao Trì thánh nữ, tiên khí cổ điển trên người nàng lúc nào cũng hấp dẫn hắn. Đời người phàm tục không quá trăm năm, chúng ta sinh ra ở thế gian này, tự nhiên phải cầu đạo vấn tiên. Giao Trì thánh nữ khẽ mở miệng thơm, nàng tuy không màng thế sự nhưng cũng có mục tiêu cao cả để theo đuổi. Đôi mắt đẹp của Giao Trì thánh nữ linh động, ẩn chứa tiên linh chi quang. Nàng xinh đẹp thoát tục, mái tóc đen nhánh mượt mà rủ xuống bên hông thon thả, thánh khiết mà tĩnh lặng, thật sự như một tiên tử từ cửu thiên, không nhiễm bụi trần. Nói rất đúng, tu sĩ chúng ta nên hướng về đạo mà đi. Nhưng con đường phía trước còn xa, một mình tiến bước có phần cô quạnh, sao không kết bạn đồng hành, tay trong tay cùng bước. Trên đời không chỉ có đại đạo, mà còn có nàng và ta. Tiêu Mặc ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm Giao Trì thánh nữ, mạnh dạn bày tỏ lòng ái mộ của mình. Du ngoạn chư thiên tìm tiên hỏi đạo, Tiêu Mặc thích sống tùy tâm sở dục, ý niệm thông suốt mới là cuộc đời thực sự. Hãy trở lại với dung mạo thật của ngươi đi. Đây không phải là bộ mặt thật của ngươi, dù cho có hoàn hảo đến đâu, thì nó vẫn là một chiếc mặt nạ. Đó là trực giác. Giao Trì thánh nữ yên lặng nhìn Tiêu Mặc, không thể phủ nhận rằng tiếng lòng của nàng thật sự đã bị Tiêu Mặc lay động, nhưng quy củ của thánh địa vẫn là trên hết. Một vệt kim quang lưu chuyển như sóng nước lăn tăn, Bạch Kỳ biến mất, bản tôn của Tiêu Mặc xuất hiện trong mắt Giao Trì thánh nữ. Ta không có ý lừa gạt, không dùng bản tôn gặp người là một cách để thận trọng hơn mà thôi. Tiêu Mặc mỉm cười tuấn tú, giải thích. Ngươi chưa từng giải thích mối quan hệ giữa chúng ta, mặc cho thế nhân đồn đoán, kỳ thực điều đó đã chứng minh tâm ý của ngươi rồi. Ngươi thích ta. Ta chỉ cảm thấy không quan trọng, không cần thiết phải giải thích điều gì. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Mặc, Giao Trì thánh nữ không tự nhiên quay đầu đi, thần sắc rất lạnh nhạt, nhưng Tiêu Mặc vẫn nhạy cảm phát hiện ra trên má ngọc của nàng đã phớt một vệt hồng. Chậm rãi uống linh trà, cảm giác thanh mát thấm vào tim gan. Tâm trạng Tiêu Mặc rất tốt, không biết là vì linh trà hay vì vệt hồng động lòng người kia của Giao Trì thánh nữ. Tiêu Mặc khẽ nói, lần đầu gặp nàng, ta đã bị tiếng đàn của nàng thu hút. Cảm giác như được đặt mình giữa non nước, đặt chân lên tiên khuyết cửu thiên, tâm thần thư thái. Lúc đó ta đã không nhịn được muốn xem thử tiếng đàn thiên nhiên như vậy là xuất từ tay ai. Nàng ngồi một mình trên quỳnh lâu, đầu ngón tay lướt trên đàn tranh, lúc đó ta đã kinh ngạc như gặp được thiên nhân, thầm cảm thán tiên nữ trên tiên giới đã lạc bước xuống phàm trần. Giao Trì thánh nữ bất giác mỉm cười, không phải cố ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, nụ cười tựa như đóa tiên hoa đại đạo nở rộ, khiến thiên địa vạn vật đều đắm chìm. Lúc đó ta cũng cảm giác có người đang nhìn trộm, quả nhiên là ngươi. Nghĩ đến lúc đó mọi thứ của bản thân đều bị phơi bày trước mắt hắn, Giao Trì thánh nữ ánh mắt lộ vẻ oán trách. Trong lòng nàng, Tiêu Mặc vẫn chưa bao giờ là một người tốt. Khi đó ta muốn dụ nàng cùng ta đánh cược, tốt nhất là có thể thắng được nàng về tay. Đáng tiếc lại thất bại, nàng không mắc lừa. Tiêu Mặc có chút tiếc nuối nói. Hai người trò chuyện rất nhiều. Có thể vì ta đàn một khúc được không? Ta muốn nghe. Tiêu Mặc nhắm mắt lại. Miệng thì hỏi nhưng hắn biết Giao Trì thánh nữ sẽ không từ chối. Vị tiên tử xinh đẹp này tâm tư thuần khiết, phòng tuyến rất mỏng, một khi đã có hảo cảm thì rất dễ dàng tiến triển sâu hơn. Giao Trì thánh nữ không trả lời, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, tiếng đàn tự nhiên vang lên, tuyệt thế linh hoạt, gột rửa lòng người. Bạch huynh, các ngươi đến rồi à, vị này là Vượng huynh. nhìn Tiêu Mặc và Giao Trì Thánh Nữ cùng đi tới, Diệp Phàm mỉm cười, gật đầu với Giao Trì Thánh Nữ. Hắn từng được nàng mời đến Tịnh Thổ Giao Trì để phong ấn một khối thạch vương. Diệp Phàm nghi người, một thanh niên cơ thể ẩn chứa bảo quang màu vàng kim, đôi mắt vàng rực như lửa cháy đang dựa lưng vào một cây linh trúc tử kim, miệng ngậm một chiếc lá trúc, cả người toát lên vẻ phóng khoáng, tiêu sái. Tiêu Mặc lòng đã rõ, đây chính là hậu duệ của Đấu Chiến Thánh Hoàng, huyết mạch vô cùng cao quý, thiên phú cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Cửu chuyển thiên công gia truyền của tộc này là đế kinh đỉnh cấp để rèn luyện nhục thân. Tiêu Mặc cũng muốn trao đổi, nhưng với tính cách của con khỉ này, e là sẽ không đổi. Ngươi tên là Bạch Kỳ à? Ta nghe người ta nói ngươi đã luyện chết một tu sĩ tiên đài nhất trọng thiên. Khi nào có thời gian chúng ta so tài một chút, xem Thái Dương chân kinh lợi hại hơn, hay cửu chuyển thiên công của tộc ta mạnh hơn. Đấu Chiến Thánh Viên chưa bao giờ là kẻ không hiếu chiến, thời Thái Cổ, tộc này nổi tiếng khắp các tộc vì khả năng chiến đấu. Nhưng bây giờ, tâm tư của con khỉ không đặt vào việc chiến đấu. Một đôi hỏa nhãn kim tinh đang nhìn chằm chằm vào những quả cây óng ánh trong suốt như bảo thạch trên cây bàn đào cổ thụ phía trước. Bàn tay mọc lông vàng óng gãi đầu, nhe răng ra vẻ sốt ruột không chịu nổi. Nếu không phải có Tây Vương Mẫu và những người khác ở bên cạnh, hắn đã cuộn sạch linh dược bàn đào rồi bỏ đi. Tiêu Mặc chuyển ánh mắt sang cây bàn đào cổ thụ, được mệnh danh là linh căn đệ nhất dưới bất tử thần dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng sau khi đã uống thuốc vương, cầm qua quả cửu diệu bất tử dược, tầm mắt của Tiêu Mặc cũng đã cao hơn, bây giờ chỉ có bất tử thần dược mới có thể khiến hắn kích động. Giao Trì Thánh Nữ tiến lên, nhẹ nhàng giới thiệu về viên kỳ thạch dưới gốc cây bàn đào cổ thụ. Thánh địa Giao Trì từ trên xuống dưới đều đặt kỳ vọng rất lớn vào viên thạch vương này. Nó vô cùng bất phàm, sinh ra cửu khiếu bát lỗ, giống như có sinh mệnh, tự chủ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoàn toàn trùng khớp với trời sinh thánh linh được ghi lại trong cổ tịch. Là họa không phải phúc. Tiêu Mặc ra vẻ nhìn một lúc, rồi nói ra bốn chữ này, khiến vị thái thượng trưởng lão Giao Trì gần đó nhíu mày, cách nói này các bà không thích. Diệp Phàm và những người khác gật đầu đồng tình, đặc biệt là con chó đen lớn, nó rất rõ sự đáng sợ của thánh linh. Thánh linh do trời đất thai nghén mà sinh, được trời đất ưu ái, khi đại thành viên mãn sẽ là sinh linh cấp hoàng đạo, có thể cùng cổ chi đại đế chiến đến long trời lở đất. Chủng tộc này chỉ tôn thờ trời đất, thái độ đối với sinh linh thế gian rất lạnh nhạt, xem như cỏ rác. Ngày xưa, từng có thánh linh hoàng đạo phát động hắc ám động loạn, gây hại thiên hạ, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, cuối cùng phải nhờ Vô Thủy đại đế ra tay trấn sát. Các thái thượng trưởng lão của Giao Trì lại khăng khăng rằng thánh linh trong đá đã được độ hóa, vì ngày xưa có thánh hiền thời cổ ngày đêm ở đây giảng đạo. Giao Trì lại càng thai nghén vô số năm. Ngây thơ thật. Tiêu Mặc khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tây Vương Mẫu phong thái vạn phần, khí chất ung dung, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tiêu Mặc. Cũng may nhờ công phu dưỡng khí nhiều năm quản lý thánh địa Giao Trì rộng lớn, trên mặt bà chỉ có biểu cảm nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại như bị thiên kiếp oanh đỉnh. Ngay vừa rồi, Tây Hoàng Tháp trấn thủ Thiên Cung Giao Trì đã tự chủ thức tỉnh, thần linh bên trong đã báo cho bà một tin tức đủ để gây chấn động toàn bộ Đông Hoang. Bà đã ngây người rất lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Mặc, khiến phủ chủ kỳ sĩ phủ đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tây Vương Mẫu tâm thần hoảng hốt, bà không thể tin được, trong lòng lẩm bẩm, làm sao có thể? Hiện nay Hoàng Kim Đại Thế mới vừa khôi phục, rất nhiều thiên kiêu hạt giống mới chỉ ở Hóa Long Bí Cảnh, sao có thể có một vị thánh nhân tuyệt đại chỉ mới chừng 20 tuổi? Tiêu Mặc ẩn giấu kỹ đến đâu cũng không thể che giấu được cảm giác của cực đạo đế binh. Cũng may Tiêu Mặc vừa đến đã triển lộ Thái Dương chân kinh, nếu bị phát hiện tu luyện Tây Hoàng Kinh hoàn chỉnh, tòa tháp tiên lệ lục kim kia chắc chắn sẽ hiển lộ cực đạo đế uy. Thánh nhân đương thời gần như không thấy tung tích, chỉ có Thiên Toàn lão nhân sống 6.000 năm không chết được chứng thực là thánh nhân, những người khác căn bản chưa từng nghe nói, chẳng lẽ Tây Vương Mẫu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nghe nói một số thiên kiêu cái thế sinh không gặp thời đã chọn tự phong ấn vào thời đại đế còn tại thế, chờ đợi thời đại hoàng kim mở ra sau đó xuất thế, để tranh đoạt đế vị một đời. Bà hoài nghi vị đang để ý đến thánh nữ nhà mình chính là một vị thánh nhân cổ đại tự phong. Tiêu Mặc cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc sờ sờ mặt mình. Hắn bây giờ đang trong hình dạng của Bạch Kỳ, Tiêu Mặc thừa nhận bộ dạng này cũng có được một nửa vẻ đẹp trai của bản tôn, nhưng không đến mức khiến Tây Vương Mẫu nhìn mê mẩn như vậy chứ. Hay, chẳng lẽ bà cô này xuân tâm nảy mầm, muốn tranh giành tình cảm với thánh nữ nhà mình sao? Tây Vương Mẫu thu lại ánh mắt, bà ý thức được mình đã thất thố. Một vị thánh nhân ở ngay trước mặt, bà không thể bình tĩnh, lo lắng rất nhiều. Nhìn Giao Trì thánh nữ, trong lòng bà lo lắng nếu Tiêu Mặc nổi giận đại náo Giao Trì, nếu không mời ra nội tình, e rằng không thể trấn áp được một vị thánh nhân đương thời. Khó mà nói trước được, hy vọng Giao Trì có thể thận trọng. Theo sử sách ghi lại, số lần thánh linh gây hại thiên hạ là nhiều nhất. Phủ chủ kỳ sĩ phủ chỉ nói đến đó, ông ta đã nhìn ra quyết tâm của thánh địa Giao Trì, muốn họ bóp chết thánh linh trong đá là điều không thể. Tiểu Niếp Niếp cũng không biết vì sao lại đến gần. Dường như cảm nhận được sự bất phàm của Tiểu Niếp Niếp, Khối thạch vương kia còn muốn thôn phệ sức mạnh của cô bé, nào ngờ nó gặp phải đạo quả của ngoan nhân, đá vào tấm sắt cứng hơn cả tiên kim. Kết quả, nó bị tiểu níp níp hút ngược lại, cuối cùng nguyên khí đại thương, hoảng sợ bỏ chạy. Chuyện về kỳ thạch đã có một kết thúc. Trong lúc đó, Âu Dương Diệp, danh túc của thế gia nguyên thuật cổ lão, người đã tiến gần vô hạn đến cảnh giới nguyên địa sư, đột nhiên gặp nạn. Dưới mắt mọi người, cơ thể ông ta tự bốc cháy, ngọn lửa vàng kim thiêu đốt từ trong ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một vệt tro mờ nhạt, chết không thể chết lại. Mấy ngày sau đó, Tiêu Mặc mặc giày vô đối, thường xuyên cùng Giao Trì thánh nữ đi dạo. Sau khi biết Tiêu Mặc là một thánh nhân, Tây Vương Mẫu vẫn luôn do dự, không ngăn cản Tiêu Mặc và Giao Trì thánh nữ thân thiết. Thái độ của thánh địa Giao Trì được rất nhiều người quan sát. Thấy Tiêu Mặc vẫn bình yên vô sự, không ít tuấn kiệt ái mộ Giao Trì thánh nữ tan nát cõi lòng, đau đớn khi nữ thần của mình sắp trở thành của người khác. Rất nhiều người đều đang bàn tán rằng Giao Trì thánh nữ đương đại rất có khả năng sẽ phá lệ gả làm vợ người khác. Các trưởng lão Giao Trì, thậm chí cả Tây Vương Mẫu cũng không đứng ra ngăn cản. Các bà ấy có ý định muốn Giao Trì thánh nữ và Bạch Kỳ kết làm đạo lữ rồi. Tính toán hay thật, không nói đến thiên phú của bản thân Bạch Kỳ, chỉ riêng việc hắn mang trong mình Thái Dương chân kinh, nếu hắn ở rễ Giao Trì, thì thánh địa Giao Trì sẽ có được hai bộ đại đế cổ kinh. Nếu sau này Bạch Kỳ chứng đạo thành thánh nhân, thậm chí đây là một thương vụ chỉ có lời không có lỗ. Nghĩ đến đây, trong mắt các đại nhân vật của các đại thánh địa ở Đông Hoang đều lóe lên vẻ khác thường. Có người nhìn nhau cười đầy ẩn ý, bọn họ không thể ngồi yên nhìn Giao Trì kiếm được món hời lớn như vậy. Sóng ngầm cuồn cuộn, không khí quỷ dị, người của Giao Trì tự nhiên cũng cảm nhận được. Ngươi phải cẩn thận, có thể sau bàn đào thịnh hội, sẽ có người để mắt đến ngươi. Tiếng đàn tranh chậm rãi tan đi, Giao Trì thánh nữ mở miệng nhắc nhở. Nàng nhíu đôi mày đẹp, hàng mi chất chứa lo âu. Gần đây nàng nghe được rất nhiều người bàn luận, dự cảm được Tiêu Mặc sẽ gặp phải phiền toái lớn. Sau khi bàn đào thịnh hội kết thúc, ngươi cứ ở lại Giao Trì thêm một thời gian, bọn họ sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Chờ sóng gió lắng xuống rồi hãy rời đi. Giao Trì thánh nữ đề nghị, cẩn thận suy nghĩ cho sự an toàn của Tiêu Mặc. Kỳ sĩ phủ ở Trung Châu sắp mở ra, với thiên phú của ngươi, tuyệt đối có tư cách đi vào. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đến kỳ sĩ phủ, đó là một học phủ đỉnh cấp bồi dưỡng cường giả, sẽ hội tụ những thiên kiêu tuyệt đỉnh của năm vực. Tiếng đàn đã dứt, Tiêu Mặc vẫn giữ tư thế lắng nghe, như vừa mới hồi thần lại. Nhìn Giao Trì thánh nữ đang lo lắng cho mình, Tiêu Mặc nhếch miệng cười, yên tâm, chọc vào ta sẽ là chuyện hối hận nhất trong đời của bọn họ. Bởi vì bọn họ không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu. Tiêu Mặc đắc ý, chờ đợi phiền phức tìm đến cửa. Nhưng mà thịt thì phải ăn từng miếng một, Tiêu Mặc chưa chờ được phiền phức, ngược lại Diệp Phàm, người đã bị lãng quên, lại bị phiền phức cuốn thân. Bạch huynh, có thể liên lạc với Hồn Thiên Đế tiền bối không? Ta gặp phiền toái lớn rồi, rất gấp. Diệp Phàm truyền âm, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại năng nhân tộc Nam Cung Chính đã sống sót ra khỏi tiên điện bằng đồng xanh, trong thiên cung ông ta đã nói chuyện này với rất nhiều đại nhân vật. Diệp Phàm vốn đang hóng chuyện, nghe say sư ngon lành, kết quả nói một hồi lại lôi cả hắn vào, hắn trở thành kẻ qua đường, bị vu hãm là truyền nhân của Thôn Thiên Ma Công. Sư thúc đang bế quan, không đến được. Đừng hoảng, lão nhân gia người nói qua hung thì đoán chừng chính là chuyện này, nhưng qua cơn hung sẽ đến hồi Thái Lai, là phúc khí lớn, cơ duyên lớn. Ngươi ở yên đó, ta đến ngay đây. Đừng lo, nếu sự tình phát triển theo hướng không thể khống chế, ta sẽ ra tay. Tiêu Mặc trả lời, trong lòng đã rõ. Thần dược thái cổ động lòng người, các thế lực khác muốn ép Diệp Phàm dẫn họ đến Vạn Long Sào. Đây là một mắt xích vô cùng quan trọng, Tiêu Mặc có tư tâm, chính là chờ đợi việc này xảy ra. Cũng chỉ có lần này là không có đại hung, chờ đám rồng trong Vạn Long Sào hoàn toàn thức tỉnh, muốn vào trong đó mà không có thực lực đại thánh thì đừng có mơ. Chân Long bất tử dược. Lão tổ của Vạn Long Hoàng tộc, một lượng lớn thần nguyên một nơi tạo hóa, đáng để đi vơ vét một phen tài nguyên, tốt nhất là có thể bắt được Chân Long bất tử dược. Giao Trì thánh nữ dừng bước, lúc nãy nàng cảm ứng được có thần niệm dao động truyền đến, đoán chắc có chuyện xảy ra. Tiêu Mặc lộ vẻ xin lỗi, ta phải đi một lát. Chờ giải quyết xong chuyện, ta sẽ lại đến Giao Trì tìm nàng. Rời khỏi Lương Đình, Tiêu Mặc lăng không bay lên mây, Giao Trì thánh nữ theo sau. Tiêu Mặc quay lại mỉm cười, sau đó hai người đáp xuống thiên cung Giao Trì, bước vào trong. Hắn giả vờ truyền âm hỏi Diệp Phàm chuyện đã xảy ra, sau đó truyền âm lại, ta sẽ đi cùng ngươi. Bọn họ thích đi thì cứ dẫn họ đi, tin rằng các chủng tộc thái cổ trong Vạn Long Sào sẽ thay chúng ta chăm sóc họ thật tốt. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng hắn cũng đang nén giận, cũng có ý định này. Đồng thời hắn đoán rằng trên người Bạch Kỳ chắc chắn có thủ đoạn bảo mệnh do Hồn Thiên Đế tiền bối để lại, nếu không không thể nào tự tin như vậy. Ngươi chính là Bạch Kỳ. Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác, Tuấn Kiệt của Lạc Vân Pha chẳng qua chỉ nói ngươi một câu, ngươi liền giết hắn, còn tà nhẫn giết chết cả sư tôn của hắn, tâm tính quá ác độc. Người nói chuyện rất lạnh lùng. Tiêu Mặc không biết, nhưng biết hắn là một vị đại năng của tứ tượng thánh địa, là sư đệ của thánh chủ. Tiêu Mặc trong lòng yên lặng giáng cho hắn một cái nhãn tử vong. Tứ tượng thánh địa chẳng có gì đáng nói, nhưng dù sao cũng là một thánh địa, không biết bảo khố của họ thế nào, có những thứ tốt gì nhỉ. Vị đại năng của tứ tượng thánh địa này đã thành công mang đến đại phiền toái cho thế lực của mình. Không chỉ hắn phải chết, mà bảo khố của thánh địa họ, Tiêu Mặc cũng đã định trước, ai đến cũng vô dụng. Ngày xưa chiến công của Thái Dương Cổ Hoàng chấn động vạn cổ, một đời đều vì nhân tộc mà buông ba, chúng ta cũng có lòng kính trọng, nhưng ngươi ác độc như vậy, không xứng là truyền nhân của Thái Dương chân kinh. Lại một vị thái thượng trưởng lão của một thánh địa khác xông ra, ông ta đến từ Tử Phủ thánh địa. Tiêu Mặc không nói gì, danh sách tử vong lại thêm một người nữa. Tiếp tục đi, để ta xem có bao nhiêu người có ý đồ với ta. Các ngươi tích cóp cả ngàn năm, vạn năm, ta rất mong chờ đấy. Tiêu Mặc chợt phát hiện mình có chút giống với Đoạn Đức. Điểm khác biệt là Đoạn Đức chỉ đào mộ, thích phát tài từ người chết, còn Tiêu Mặc chỉ muốn bảo khố của họ, phát chút tài từ người sống. He he, đạo thống của Thái Dương Cổ Hoàng đã sớm bị chôn vùi trong năm tháng rồi. Thái Dương chân kinh của kẻ này lai lịch bất minh, có lẽ là do vô tình vào được nơi cơ duyên mà Thái Dương Cổ Hoàng để lại cho nhân tộc chúng ta mà có được. Giọng nói này âm hiểm, có ý đồ xấu, trực tiếp hạ bệ Tiêu Mặc không ra gì, thậm chí còn bị đặt ra nơi cơ duyên của Thái Dương Cổ Hoàng. Kẻ này đến từ âm dương giáo ở Trung Châu, nói chuyện âm dương quái khí, vô cùng hợp với tên của đại giáo bọn họ. Tứ tượng, tử phủ, âm dương Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh. Ngoài những thánh địa này, còn có hơn 10 đại giáo đang thèm muốn Thái Dương cổ kinh. Không biết sau khi đám người này chết hết, có thể bày được bao nhiêu bàn tiệc. Trong thiên cung, hơn một nửa đại nhân vật đều đang gây áp lực lên Tiêu Mặc. Ánh mắt họ nhìn hắn rất nóng bỏng, như đang nhìn một tòa thần tàn bất hủ. Thái Dương chân kinh xuất hiện trên người một tiểu bối không hề có bối cảnh, ai cũng không thể trách họ vô liêm sỉ. Đáng tiếc, con cừu non trong mắt họ lại là một thánh nhân có thể thôn tính cả vũ trụ. Đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Tây Vương Mẫu đau cả đầu, bà biết rõ Tiêu Mặc là một vị thánh nhân. Những kẻ không biết sống chết này lại dám đánh chủ ý lên một thánh nhân, đúng là lão thọ tinh chán sống rồi. Thánh nhân nổi giận, máu chảy vạn dặm. Nếu các đại thánh địa không dùng đến nội tình trấn áp, thì ai có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của thánh nhân? Tôn thượng xin hãy bớt giận, ta sẽ thuyết phục họ từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Tây Vương Mẫu lập tức truyền âm. Trong các thánh địa, chỉ có Giao Trì là không màng thế sự, trong lịch sử, rất nhiều mâu thuẫn giữa các thế lực đều do Giao Trì đứng ra điều giải. Một giọng nói trong trẻo vang lên, Giao Trì thánh nữ hiếm khi tức giận, chư vị đều là tiền bối của Đông Hoang, ngày thường đức cao vọng trọng, sao bây giờ lại có thể bị ổi như vậy? Hừ, tiểu nữ oa Giao Trì nhà ngươi thì biết cái gì? Bạch Kỳ giết chết đạo hữu của Lạc Vân Pha là sự thật. Chúng ta chỉ cảm thấy hắn tâm thuật bất chính, không xứng với chân kinh mà Thái Dương Thánh Hoàng truyền lại cho nhân tộc. Bọn họ nói năng quang minh chính đại, ai nấy đều ra vẻ đạo cốt tiên phong. Tiêu Mặc ngăn Giao Trì thánh nữ lại, truyền âm nói, đừng lo, ta đã nói rồi, chọc vào ta là sai lầm lớn nhất trong đời họ. Không lâu nữa, Đông Hoang sẽ có động đất. Bạch huynh, không ngờ ngươi cũng bị để mắt tới. Diệp Phàm sờ cằm. Bây giờ có thể chắc chắn thế lực của Hồn Thiên Đế tiền bối chính là đạo thống còn sót lại của Thái Dương Thánh Hoàng, có lẽ thánh nhân cũng không chỉ có một vị. Những kẻ tham lam này vẫn còn lải nhải không ngừng, thèm muốn cổ kinh của người khác, đâu biết rằng sắp rước họa vào thân. Tiêu Mặc nhún vai. Tham lam là bản tính của sinh linh, Tiêu Mặc không cảm thấy họ sai, nhưng họ không nên đặt mục tiêu lên người hắn. Con người lại có thể vô sỉ đến mức này. Các ngươi rõ ràng là đang thèm muốn Thái Dương chân kinh của vị huynh đệ kia, mà còn bị đặt ra những lý do đường hoàng. Cảnh tượng này, ngay cả con khỉ cũng là lần đầu thấy. Với tính tình thẳng thắn chính trực, nó không thể nhìn quen những kẻ giả dối này. Đây là chuyện của nhân tộc ta, không liên quan đến các ngươi, các chủng tộc Thái Cổ. Rất nhiều người đều biết sơ qua lai lịch của con khỉ này không tầm thường. Các chủng tộc Thái Cổ sắp xuất thế, họ không muốn trêu chọc. Sau đó, Tiêu Mặc, Diệp Phàm và những người khác cùng đi đến Vạn Long Sào. Bên trong Vạn Long Sào, long khí bốc hơi, hội tụ hàng ngàn vạn long mạch của đại địa. Đây là Đằng Long chi địa, nơi hội tụ đại khí vận, có thể tạo nên một thánh địa bất thế. Một tòa địa cung cổ xưa tọa lạc giữa nơi này, quả thực là một bảo địa đoạt thiên tạo hóa, chôn giấu vô số kỳ trân. Cho dù là người không thông thạo nguyên thuật cũng có thể nhìn ra nơi này có đại tạo hóa. Đến nơi này, những kẻ càng tham lam thì lòng tham trong nội tâm sẽ càng bị khuếch đại vô hạn. Họ không giữ được bình tĩnh mà xông vào Vạn Long Sào, Bây giờ họ có thể chắc chắn rằng ở đây tuyệt đối có chân long bất tử thần dược. Tiêu Mặc và nhóm người của mình ngược lại có vẻ hơi thừa thải. Con đường phía trước bị một cánh cửa đá chặn lại, trên đó khắc những chữ cổ mà các thế lực đều không hiểu. Nhưng Tiêu Mặc đã từng lấy được truyền thừa liên quan từ trong thần hồn của sinh vật thái cổ, nên có thể đọc hiểu nội dung trên đó. Nơi ngủ say của hoàng tộc, kẻ tự tiện xông vào, chết. Khi những sinh vật phụ trách bảo vệ vòng ngoài thức tỉnh, cuộc tàn sát bắt đầu. Rất nhanh, đã có nhiều người đổ máu, bị sinh vật thái cổ xé nát, móc nội tạng ăn sống. Sinh vật thái cổ đều bị họ thu hút đi rồi. Đây là cơ hội tốt, ta đi tìm cơ duyên, hy vọng các ngươi cũng có thể có thu hoạch lớn. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên, sau đó gật đầu. Tách ra cũng tốt, tránh vì một vài bảo vật quý giá mà sinh ra chia rẽ, làm tổn thương hòa khí. Đừng ngẩn ra đó nữa. Mấy tên thánh chủ kia đang đánh nhau sống chết, giúp chúng ta kìm chân sinh vật thái cổ. Chúng ta mau vào trong, nhất định phải đoạt được tiên trân. Lưỡi của con chó đen lớn thè cả ra, cái đuôi lắc qua lắc lại, nước dãi chảy ròng ròng. Địa hình bên trong vạn long sào phức tạp, không hề có con đường cố định. Trong hư không có sức mạnh cấm chế, hạn chế người thường bay lượn. Người thực lực không đủ mà đạp hư bay lên, kết quả sẽ là rơi xuống vực sâu, bị hỗn độn khí và long khí ăn mòn thành tro bụi. Vách đá hoàng nham dưới sự ăn mòn của long khí đã sớm lởm chởm, bề mặt lỏng lẻo, rất dễ rơi rụng. Trên đó có rất nhiều hang động cổ xưa, dày đặc như tổ ong, tràn đầy vẻ tang thương của tuế nguyệt, dấu vết của thời gian có thể thấy ở khắp nơi. Trong làn long khí cuồn cuộn, một luồng hào quang yếu ớt không bị sức mạnh cấm bay ăn mòn, bay lượn ngang dọc trong biển long khí nguy nga, mỹ lệ. Tiêu Mặc nhìn xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới, nơi đó có hỗn độn khí bốc lên, ẩn chứa sát cơ tuyệt thế. Một khi có sinh linh lỡ bước vào trong, chắc chắn sẽ hài cốt không còn, cho dù là thánh nhân không có thủ đoạn kinh thiên cũng sẽ vẫn lạc. Long khí bốc hơi kèm theo hỗn độn khí, nguồn gốc từ dưới vực sâu, kéo dài từ thời đại thái cổ cho đến nay, chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều kỳ trân dị bảo, ví dụ như long tủy hiếm thấy, còn có cả thần liệu đủ để luyện chế thánh binh, thậm chí là vũ khí cực đạo. Điều này là tất nhiên. Vạn Long Sào quá mức lạ thường, là một địa thế phong thủy đỉnh cấp, có thể sánh ngang với Tử Sơn. Ngoan nhân chôn đế thân cũng chọn nơi này. Ngày xưa, Vô Thủy Đại Đế cũng định ở đây để lại truyền thừa, nhưng vì ngoan nhân đã ở trước, nên cuối cùng ông đã chọn Tử Sơn. Không cần phải nói, chỉ riêng Vạn Long Sào bản thân nó đã là một báu vật tuyệt đối. Nếu dùng đại pháp lực để dung luyện, nhất định có thể đúc ra cực đạo đế binh đỉnh cấp. Tiêu Mặc thầm suy nghĩ, thân hình đã đến nơi vách đá có vô số hang động. Khí tức của hắn giống như hư vô, cho dù có người ở gần cũng không cảm ứng được. Bên trong Vạn Long Sào quá lớn, mỗi một hang động đều thông đến một nơi tự phong của sinh vật thái cổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được bên trong này có bao nhiêu sinh vật thái cổ cùng với bảo bối. Nội tình của hoàng tộc giống như một thế gia thái cổ đã từng có đại đế, bảo bối nhiều đến mức dùng không hết. Ta đây lòng dạ tốt, không nỡ nhìn người khác bị phiền não quấy nhiễu, liền để ta đến giúp các ngươi tiêu hủy bớt những bảo bối dư thừa này. Phía trên, các thánh chủ đang quyết đấu với sinh vật thái cổ, Tiêu Mặc ngược lại hy vọng họ chết chậm một chút. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng bào mòn, lại có long khí che lấp, những thủ đoạn bình thường căn bản không thể nhìn ra hang động cổ nào cao cấp hơn. Nhưng thiên nhãn lại có khả năng nhìn thấu hư ảo, truy ngược bản nguyên. Trong tầm mắt của Tiêu Mặc, hơn 90% hang động cổ đều bình thường, không có ánh sáng gì, còn lại thì bảo quang lấp lánh. Rõ ràng, những nơi này mới là lựa chọn tốt nhất của Tiêu Mặc. Rắc. Tiêu Mặc đã sớm bố trí lấn thiên đạo văn quanh thân, âm thanh mở vách đá biến mất trong vòng 3 thước, không hề kinh động đến bất kỳ một sinh vật thái cổ nào. Tiêu Mặc tay cầm một chiếc cuốc nhỏ bằng bích ngọc, vui vẻ đục mở vách đá. Thần quang chói mắt chiếu rọi, một khối thần nguyên to bằng đầu người bị Tiêu Mặc lấy ra. Thần nguyên không có chủ không thường thấy, phần lớn đều bị sinh linh của vương tộc Vạn Long Sào chiếm dụng. Lùi lại xem xét, trên con đường Tiêu Mặc vừa đi qua, trong các vách đá hai bên lờ mờ có thể thấy những lỗ hổng thưa thớt. Tất cả thần nguyên không có chủ trong đó đều đã rơi vào túi của Tiêu Mặc. Thần nguyên đến thật nhanh. Nhân lúc mấy con rồng ngớ ngẩn trong Vạn Long Sào còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, phải lấy thêm một ít thần nguyên mới được. Ta đây cũng là đang giúp chúng giảm bớt phiền não do tồn kho quá nhiều. Trước khi đến Vạn Long Sào, Tiêu Mặc còn nghĩ sẽ trộn một nhóm sinh vật thái cổ để tu luyện thôn thiên ma công, nhưng bây giờ đã cầm được nhiều thần nguyên như vậy, Tiêu Mặc thật sự thấy ngại, không nỡ ra tay. Huyết Long Thảo. Không gian hang động bên trong Vạn Long Sào thực ra đều thông với nhau. Tiêu Mặc đi dạo qua vài hang động, tại một nơi giao nhau phát hiện ra một vùng thực vật hấp thụ long khí, toàn thân óng ánh trong suốt, đỏ thẫm như máu. Nơi đó long khí hội tụ, như một thác nước, những hư ảnh hình rồng lượn lờ. Long khí nồng nặc kết hợp với khí tức của Huyết Long Thảo thật sự quá quyến rũ. Huyết Long Thảo vô cùng quý giá, bên ngoài rất khó tìm thấy. Tương truyền chỉ có linh thảo mọc ra từ thi thể của sinh linh mang huyết mạch long tộc cao quý sau khi vẫn lạc mới có thể được gọi là huyết long thảo, là linh dược cực phẩm có thể dùng để luyện chế thần đan khoáng thế. Tiêu Mặc ném ánh mắt qua, quả nhiên dưới thác nước long khí nhìn thấy một bộ thi hài đã mục nát không còn ra hình rồng. Huyết long thảo rực rỡ, cây cối hấp thụ tinh hoa của thi hài và long khí để lớn lên. Quan sát tốc độ hấp thụ long khí và kích thước của những cây huyết long thảo này, Tiêu Mặc đoán rằng chúng đều là huyết long thảo có dược linh hơn vạn năm. Tổng cộng có hơn 20 gốc, cộng lại giá trị đủ để đổi lấy một gốc dược vương còn dư. Quá xa xỉ. Linh dược trân quý có thể luyện chế thần đan lại bị vứt bỏ tùy tiện bên đường. Ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng làm công nhân vệ sinh vậy. Tiêu Mặc vung tay, long khí tự động tách ra. Từng bụi huyết long thảo, giống như những con huyết long uốn lượn, bị Tiêu Mặc thu hoạch. Rắc. Một mảng đá lớn rơi ra, hào quang chiếu rọi, làm cho hư không trở nên sáng chói. Đó là một khối thánh liệu to bằng chiếc quạt hương bồ. Là long tủy tinh tinh. Do long tủy của đại địa ngưng kết thành, là thánh liệu vô cùng trân quý, đủ để luyện chế thánh binh truyền thế cấp đại thánh. Thật đáng tiếc, nếu không ngưng kết lại thì sẽ có bao nhiêu long tủy chứ? Đối với ta, giá trị ngược lại giảm đi rất nhiều lần. Tiêu Mặc mặt đầy tiếc nuối, hắn còn chưa được thưởng thức mùi vị của long tủy. Hắn vươn bàn tay lớn màu vàng óng, chụp lấy khối long tủy tinh tinh. Bên trong lớp đá như vàng ròng, một cái đầu lờ mờ tỏa ra vầng sáng mông lung xuất hiện trong khoảng không trống rỗng này. Đó là một sinh vật thái cổ dài tương đương con người, mặc đồ vô cùng cổ xưa, bị phong ấn trong một khối thần nguyên. Một vị tổ vương có thể sánh ngang với thánh nhân, hắn đang ngủ say, chưa đến lúc xuất thế. Tiêu Mặc câu khối đá lại, đo đạc rồi cắt ra một phần, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, lại phong kín lỗ hổng lại. Đầy đất đều là các loại long tộc. Mặc dù huyết mạch không thuần, chỉ có hình dáng rồng, nhưng dù sao cũng là rồng, cao quý hơn mấy chục lần so với đám tạp huyết long chủng mà các thánh chủ bên ngoài dùng để kéo xe. Không biết ăn vào mùi vị sẽ thế nào. Tiêu Mặc có chút thèm thuồng, trong miệng chảy nước bọt. Hắn vẫn nhớ món gan rồng phượng tủy ở Túy Tiên Khuyết, hương vị đó thật đáng hoài niệm. Sau khi cướp sạch hơn 10 hang động, thu hoạch được một lượng lớn thần nguyên và linh dược quý giá, Tiêu Mặc định dừng tay. Lúc này, Diệp Phàm và mấy người kia chắc cũng sắp đến Hỗn Độn Long Sào, nhìn thấy đế quan của Ngoan Nhân Đại Đế và thu lấy chân long bất tử dược. Đặc biệt là cái sau, Tiêu Mặc không muốn bỏ qua. Một gốc bất tử thần dược có thể mang lại cho Tiêu Mặc sự trợ giúp to lớn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện khổ cực. Cơ duyên mà Ngoan Nhân để lại cho Diệp Phàm ở đây chính là tiên trân đồ. Chân long bất tử dược có thể thử thu lấy, việc cố ý lấy ra thánh binh của Thanh Đế chính là vì chân long bất tử dược. Vốn định lập tức rời khỏi đây, nhưng Tiêu Mặc bỗng nhiên nhíu mày. Thiên nhãn nhìn thấu hư ảo, một hang động cổ phía trước bảo quang quá đậm, có hỗn độn tụ tập, long khí vô cùng nồng đậm, giống như một con rồng đang ngủ đông há miệng hấp thụ vô biên long khí. Như biển lớn dung nạp trăm sông, tuyệt đối có bảo vật bất thế. Có lẽ chính là trọng bảo có thể được xưng là tiên trân trong Vạn Long Sào. Đây là đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Trong Vạn Long Sào có vô số sinh vật thái cổ, tổ vương cấp thánh nhân không thiếu, nhưng bảo vật bất thế đang ở ngay trước mắt, Tiêu Mặc không thể lùi bước. Nếu bỏ lỡ bảo vật tuyệt thế, chắc chắn sẽ bị trời đánh. Để an toàn, Tiêu Mặc lại lần nữa ẩn giấu khí tức trên người, huyết khí dao động cũng biến mất, cả người như một tảng đá lạnh lẽo, thậm chí còn cố ý huyễn hóa ra bộ dạng của vương tộc thái cổ. Thân thể Tiêu Mặc mơ hồ hòa vào hư không, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Đây chắc chắn là một trọng địa của Vạn Long Sào, không biết Càn Luân Đại Thánh có ở bên trong hay không. Đến gần, bước vào hang động cổ, thiên nhãn của Tiêu Mặc đã thu lại, thần niệm ngủ yên không lộ ra, chỉ dùng mắt thường quan sát. Không gian của hang động cổ này vô cùng lớn, rộng chừng vài dặm. Gần các vách đá xung quanh lơ lửng rất nhiều khối nguyên, trong đó phong ấn rất nhiều vương tộc thái cổ có thực lực không kém. Có vài vị tổ vương có thể sánh ngang với thánh nhân. Thậm chí có một vị đã vượt qua thánh nhân, đạt đến cảnh giới thánh vương, khiến Tiêu Mặc cũng phải kinh ngạc. Càn Luân Đại Thánh không ở đây, đế binh của Vạn Long Hoàng cũng không có, vậy thì không có gì đáng lo ngại. Thánh binh của Thanh Đế trong Luân Hải đã hấp thụ đủ thánh lực của Tiêu Mặc, tùy thời đều có thể khôi phục ra cực đạo đế uy. Tiêu Mặc mắt nhìn tám hướng, dừng lại ở cửa hang, không có sinh vật thái cổ nào thức tỉnh. Nơi hội tụ của hỗn độn khí lưu chuyển và long khí khoa trương kia, xác nhận chắc chắn có đại bảo bối ở đây. Trong biển rộng nơi hỗn độn và long khí cùng tồn tại, một cái đầu rồng màu vàng kim ẩn hiện. Đôi mắt rồng vàng óng ánh, mang theo long uy vô thượng, tựa như chân long thức tỉnh đang chiếm cứ ở đó. Lúc này, hỗn độn và long khí va chạm, để lộ ra một khoảng trống, dù rất nhanh đã khép lại, nhưng Tiêu Mặc vẫn nhân cơ hội này nhìn thấy được chân dung của nó. Dưới đầu rồng là một khối kỳ thạch tỏa ra khí tức hỗn độn, khí tức nặng nề vô cùng như có thể trấn áp cổ kim, tồn tại vĩnh cửu. Trên kỳ thạch có những long văn màu vàng kim trời sinh, đó là do long khí hội tụ mà thành. Hỗn độn thạch lớn như vậy, thật đáng kinh ngạc. Đây là bảo vật vô thượng, tuy không bằng hoàng huyết xích kim, nhưng đã hội tụ long khí tuyệt phẩm hơn 100 vạn năm, cả hai dung hợp hoàn mỹ. Nói đúng ra, nó đã không còn là hỗn độn thạch thông thường nữa, có tiềm năng lột xác thành thần liệu đế phẩm. Hình dạng này quả thực là phôi thai chí bảo trời sinh. Tiêu Mặc tim đập thình thịch. Khối hỗn độn thạch vuông vức, trọng lượng rất đủ, trên đó có đầu rồng tụ lại, toàn thân lộ ra màu vàng sẫm, là một khối long ấn trời sinh. Tiêu Mặc thiên nhãn mở ra một khe hở, tiếng rồng ngâm to rõ chấn động cả vũ trụ. Dấu ấn đáng sợ hiện ra trong thiên nhãn, trong tinh không hỗn độn, các đại tinh cầu lần lượt nổ tung, tinh hà hỗn loạn, hư không vỡ nát. Đó là một con thần long vô thượng, hoàng đạo thần uy trên đè cửu thiên, dưới trấn cửu u. Tiêu Mặc vội vàng đóng thiên nhãn, suýt nữa dao động ra khí tức. Quét mắt nhìn các sinh vật thái cổ trong hang động, không có sinh vật nào thức tỉnh. Dấu ấn vô thượng tồn tại trong hỗn độn long ấn, con rồng đó hẳn là Vạn Long Hoàng. Hắn từng tế luyện khối hỗn độn long ấn này, thậm chí hình dạng này cũng là do hắn đúc thành, chỉ là sau này không biết vì sao lại từ bỏ. Nhưng khối hỗn độn long ấn này đã ghi lại dấu ấn của hắn, 100 vạn năm bất hủ bất diệt. Khối hỗn độn long ấn này có nhân quả lớn. Vạn Long Hoàng đang ẩn náu trong Thái Sơ cổ quán, nhưng khoảng cách đến khi thành tiên lộ xuất thế còn có mấy trăm năm nữa, lấy đi cũng không sợ. Tiêu Mặc di chuyển bước chân, thánh binh của Thanh Đế trong Luân Hải đã sẵn sàng. Dù thế nào đi nữa, khối hỗn độn long ấn này Tiêu Mặc phải đoạt được. Một mỹ nữ. Tiêu Mặc ngẩng đầu, sắc mặt khẽ giật mình. Trước đó sự chú ý đều bị hỗn độn long ấn thu hút, lúc này mới phát hiện ra, trong biển rộng đang xen long khí, một khối thần nguyên tuyệt thế lớn đang trôi nổi. Tráng mây tím bộc lộ, giống như phi tiên chi quang. Trong thần nguyên chói mắt phong ấn một nữ tử áo tím phiêu dật, thân hình yêu kiều. Mặt nàng bị hào quang màu tím che lấp, không nhìn rõ, nhưng chỉ dựa vào vóc dáng hoàng kim kia cũng có thể tưởng tượng ra, đây nhất định là một tuyệt đại gia nhân. Hay, khí chất hoàng đạo nồng đậm như vậy, huyết mạch cao quý, ngoại hình và vóc dáng đều chuẩn chỉnh, có lồi có lõm, đường cong lả lướt, chắc hẳn là long nữ của hoàng tộc Vạn Long Sào này đây. Trong nguyên tác, mỹ nữ long này hoàn toàn là một bi kịch, bị tộc nhân gài bẫy thảm thương. Sờ cằm, không hiểu sao Tiêu Mặc lại nảy ra ý nghĩ bắt tử long nữ làm thú cưỡi. Con gái của Vạn Long Hoàng, long nữ có huyết mạch cao quý nhất bắt đầu, thậm chí cả tinh không này, nếu mà bắt được tử long nữ đi thật, chắc cả Vạn Long Sào sẽ náo loạn. Đương nhiên, nếu muốn hành động, việc đầu tiên cần làm là phá vỡ cấm chế bảo vệ tử long nữ, đó là do Vạn Long Hoàng để lại. Thu lại ánh mắt, Tiêu Mặc sắc mặt nghiêm túc. Tử long nữ xuất hiện ở đây, chắc hẳn cực đạo hoàng binh của Vạn Long Hoàng cũng ở gần đây. Thậm chí là ở trong cơ thể tử long nữ. Nếu lấy ra thánh binh của Thanh Đế, có lẽ sẽ sinh ra biến cố ngoài tầm kiểm soát. Liên tục dùng lấn thiên thần văn che thân, Tiêu Mặc trôi vào trong hỗn độn, dùng nhục thân chống đỡ hỗn độn và long khí tiến lên. Cũng may thân thể Tiêu Mặc đủ mạnh, chứ đổi lại thánh nhân khác, ai dám điên cuồng như vậy. Tiếng va chạm nhỏ nhẹ đều tan biến trong lấn thiên thần văn. Đến gần, cơ thể Tiêu Mặc đã bị hỗn độn bao bọc. Càng đến gần, hỗn độn càng mãnh liệt. Nếu không cũng không thể sinh ra hỗn độn thạch. Khí tức hoàng đạo nhàn nhạt bộc lộ, đó là từ cấm chế bảo vệ tử long nữ. Dù đã 100 vạn năm trôi qua, nó vẫn còn sức mạnh vô song. Cơ thể Tiêu Mặc đau nhói, bị khí tức hoàng đạo đâm rách. Da thịt tách ra, vết thương chảy ra máu màu vàng kim, rơi xuống trong hỗn độn long khí. Nhưng rất nhanh, vết thương lại tự động khép lại, rồi ngay sau đó lại bị xé ra, cảm giác sung sướng này không thể tả cho người ngoài biết được. Hai tay nhuốm máu ôm lấy hỗn độn long ấn. Có lẽ vì không ngờ có người sẽ đến trộm báu vật này, nên xung quanh không hề bố trí cấm chế. Tiêu Mặc một đường chảy máu, ôm hỗn độn long ấn rời khỏi nơi hội tụ đó. Thành công rồi, không uổng công ta chảy nhiều máu như vậy. Ánh sáng lưu chuyển, tất cả vết thương đều khép lại, cơ thể khôi phục như lúc ban đầu. Nặng thật, chỉ riêng trọng lượng cũng có thể đè sập hư không. Hỗn độn long ấn vung vức, trên đó có đầu rồng trời sinh do vô tận long khí ngưng tụ, mang theo đại thế đằng long. Nếu một hoàng triều nào đó có được, chắc chắn sẽ xem nó như trọng bảo truyền thế, dùng quốc lực để tế luyện, có thể trấn áp long khí vạn cổ, phù hộ cho khí vận vương triều không suy. Tiêu Mặc dùng thánh lực ngưng luyện hỗn độn long ấn, há miệng nuốt một cái, hỗn độn long ấn hóa thành cỡ trái nhãn, bị Tiêu Mặc hút vào trong bụng, chìm vào luân hải. Long khí từ từ tràn ngập, phẩm chất vô cùng cao. Xương sống trong cơ thể Tiêu Mặc vang lên tiếng rồng ngâm, nhân thể đại long thức tỉnh, hấp thụ long khí để tẩm bổ bản thân. Hỗn độn khí cũng khuếch tán ra, dung nhập vào toàn thân Tiêu Mặc. Tiếng len ken như rèn sắt vang lên trong cơ thể hắn. Huyết nhục ấm lên, máu hoàng kim sôi trào. Một tia hỗn độn khí đủ để đè sập núi non, chúng đang rèn luyện nhục thân của Tiêu Mặc, khiến thân thể hắn trở nên càng thêm tinh luyện. Niềm vui ngoài ý muốn, lâu dài như vậy, tiềm năng thần tàng của nhục thân sẽ được mở ra nhiều hơn, đúng là báu vật tốt. Tiêu Mặc dùng đạo tắc trật tự của bản thân, hóa thành dấu ấn đại đạo để ôn dưỡng hỗn độn long ấn, từ từ tế luyện nó thành bản mệnh thánh khí của mình. Việc này cần một khoảng thời gian rất dài. Tiêu Mặc nghĩ đến cửu sắc thần hỏa trong hỏa vực, nếu ở đó tế luyện, tốc độ ôn dưỡng sẽ tăng lên mấy lần. Thoát khỏi suy nghĩ, Tiêu Mặc nhìn về phía trước. Tử Long nữ bị phong ấn trong thần nguyên, trôi nổi theo vô tận long khí, cũng không hề tỉnh lại vì hỗn độn long ấn bị Tiêu Mặc lấy đi. Trong luân hải, yêu đế thánh binh khẽ rung lên, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Nó đã hấp thu đủ thánh lực của Tiêu Mặc, đủ để phát ra một đòn kinh thế. Không tỉnh, ngủ say như chết. Tiêu Mặc có chút thất vọng. Hắn thật sự muốn bắt được con rồng Tử Long mang huyết mạch hoàng tộc này. Ở thánh thành, nhìn những nhân vật cấp thánh chủ xuất hiện, không phải giao long thì cũng là phượng hoàng bảy màu, phong cách biết bao. Phía trước, hỗn độn lặng lẽ lưu chuyển, long khí vẫn đang hội tụ. Có lẽ trăm vạn năm sau, ở đây lại sẽ hóa ra một phôi thai chí bảo khác. Vạn long sào này cũng là một bảo vật. Nếu đại đế lấy được, tế luyện xong có thể làm đế binh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vạn long sào này, Tiêu Mặc cũng đã ghi nhớ, chờ thực lực đủ mạnh nhất định sẽ quay lại lấy đi. Rời khỏi hang động cổ, Tiêu Mặc nhếch miệng cười to. Vạn long sào này khắp nơi đều là bảo vật, lần này đến đúng chỗ rồi. Cảm ứng được vị trí của Diệp Phàm, Tiêu Mặc đè nén niềm vui trong lòng, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn trong vạn long sào, xuyên qua các hang động có sinh vật thái cổ đang ngủ say, rất nhanh đã đến vị trí của chiếc đế quan đầu tiên. Phía trước, hỗn độn khí đen như mực tràn ngập, chiếc quan tài màu đỏ thắm vĩnh hằng bất hủ, không thể phân biệt được làm bằng chất liệu gì. Có lẽ là do người được chôn bên trong quá mạnh mẽ, khiến quan tài bất hủ, hỗn độn cũng không thể ăn mòn. Ai thấy cũng biết chiếc quan tài là một báu vật lớn. Này, không phải có một soái ca tóc trắng áo trắng đang nghiến răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, dùng thần lực chống đỡ hỗn độn muốn tiếp cận chiếc quan tài màu son đó sao? Tiêu Mặc nhìn thẳng, lắc đầu. Đế quan còn lưu lại khí tức của ngoan nhân, thêm vào áp chế của hỗn độn, thánh nhân cũng không thể đến gần quan tài, huống chi chỉ là một tu sĩ tiên đài nhị trọng thiên. Xin hỏi ông trời, liệu có tiên hay không? Tiêu Mặc nhớ lại câu nói kinh điển của Đại Năng Nam Cung Chính. Hành động của ông ta bây giờ vô cùng phù hợp. Tiêu Mặc đã được huấn luyện nghiêm khắc, nên không bật cười. Nam Cung Chính rất phô trương. Dù ở nơi nguy hiểm như vạn long sào, quanh thân ông ta vẫn lượn lờ đầy cánh hoa. Nhưng không hiểu sao, Tiêu Mặc lại cứ nghĩ đến cảnh người sống vung hoa cho người chết. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ. Tiêu Mặc một đường ẩn mình, hư không gợn sóng như mặt nước, tốc độ của hắn rất nhanh, đã gặp được Diệp Phàm và những người khác ở phía trước chiếc đế quan thứ tư. Tiêu Mặc giả vờ vô ý xông vào, để lộ thân hình, mặt tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn đế quan, sau đó cùng Diệp Phàm và mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Á, mọi người đều ở đây à, Tiêu Mặc lên tiếng chào hỏi, bước tới gần. Con chó đen lớn thò đầu ra, cái mũi đen thui khịt khịt, rồi hai mắt lóe sáng, nước dãi chảy ròng ròng, khí tức của bảo vật vô thượng, không sai được. Ngươi chắc chắn đã lấy được bảo bối phi thường, có phải là tiên trân trong vạn long sào không? Đây chính là tạo hóa tuyệt thế đó, mau lấy ra cho bản hoàng giám định một chút, để tránh Minh Châu bị long đong mà ngươi còn không biết. Con chó tham lam này. Diệp Phàm lấy tay che mặt, nhưng trong lòng kinh ngạc. Thú giác của Hắc Hoàng vô cùng linh mẫn, nó để ý như vậy, chẳng lẽ Bạch Kỳ thật sự đã có được đại tạo hóa, tìm được tiên trân trong vạn long sào sao? Con khỉ gãi đầu, nhìn Tiêu Mặc, sau đó dùng ngôn ngữ thái cổ nói rằng Tiêu Mặc cũng giống họ, là hậu duệ của Bất Tử Thiên Hoàng. Tên thiếu niên vương tộc đi theo sau họ, trong mắt lóe lên tia sáng cơ trí. Hắn rất dễ bị lừa, lúc này đã tin là thật, đồng thời còn hành lễ với Tiêu Mặc, miệng không ngừng ca ngợi Bất Tử Thiên Hoàng. Tiêu Mặc nghe hiểu ngôn ngữ thái cổ. Tên thiếu niên vương tộc này hoặc là mới ra đời chưa lâu, hoặc là ở trong phong ấn quá lâu, đầu óc có chút không được lanh lợi cho lắm. Chỉ cần bình thường một chút thôi, cũng tuyệt đối không thể nào nhầm một con chó là hậu duệ của Bất Tử Thiên Hoàng được. Chắc là bị bán đi rồi còn phải thay Diệp Phàm kiếm tiền, mà lại còn vui vẻ hớn hở. Con chó đen lớn bốn chân chạm đất, vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi đi vòng quanh Tiêu Mặc. Nó chưa từ bỏ ý định, nhất định phải kiểm tra xem Tiêu Mặc đã lấy được bảo bối gì. Nếu không phải vì Tiêu Mặc đã dùng Thái Dương Thánh Ấn luyện chết một nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão ở Tịnh Thổ Giao Trì, thì con chó đen lớn đã trực tiếp há miệng cắn rồi. Lưu quang màu vàng lóe lên, Tiêu Mặc mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lấy ra khối long tủy tinh tinh. Bảo quang vầng sáng lượn lờ trên đó, vô cùng kỳ dị. Đây là long tủy ngưng kết thành, là bảo vật hiếm thấy trên đời. Diệp Phàm tấm tắc khen ngợi. Một khối long tủy tinh tinh lớn như vậy quả thật là một tạo hóa, nhân vật cấp thánh chủ cũng phải thèm nhỏ dãi. Con chó đen lớn nghi ngờ, khối long tủy tinh tinh này tuy đúng là bảo vật, nhưng nó cảm giác tuyệt đối không phải là thứ này. Lúc này, tình hình đột biến. Cơ thể Diệp Phàm rung lên, bụng hắn đang phát sáng. Vạn vật mẫu khí đỉnh tự chủ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phàm, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng khí, biến nơi này thành một thế giới huyền hoàng. Cái đỉnh đang rung động, cộng hưởng với chiếc đế quan đang trôi nổi trong hỗn độn. Bịch. Bốn chân con chó đen lớn mềm nhũn, vội vàng trốn sau lưng Diệp Phàm, miệng lẩm bẩm, tai họa rồi, không lẽ đế thi thông linh, sinh ra thi biến muốn từ trong quan tài bò ra sao? Mí mắt Diệp Phàm giật mạnh, quát lớn, chó chết, ngươi đừng nói nữa. Ngay cả con khỉ cũng đang xù lông, bộ lông màu vàng óng như thép nguội dựng đứng lên. Chỉ có Tiêu Mặc là bình tĩnh như thường. Phía trước trong hỗn độn, nắp quan tài ẩn hiện đang di chuyển, ma sát tạo ra tiếng vang chói tai. Quan tài hé ra một góc, để lộ ra đế thi bên trong, đẫm máu, máu tươi chưa hề khô cạn. Sát cơ kinh thế đè nặng lên lòng mọi người. Trong thoáng chốc, họ như thấy được uy nghiêm của một đời ngoan nhân. Nàng sừng sững giữa đại đạo, tinh hà, vũ trụ, thương thiên, chúng sinh đều phủ phục dưới chân nàng. Gâu. Con chó đen lớn kêu lên không ngừng, nó gần như cuộn tròn thành một cục, xong rồi, nắp quan tài trượt ra rồi, ngoan nhân sống lại rồi. Trừ phi vô thủy đại đế tái thế, nếu không ai có thể ngăn cản được tuyệt thế ngoan nhân. Diệp Phàm hô hấp trì trệ, da đầu tê dại. Người ta đều nói vạn vật mẫu khí căn là do ngoan nhân để lại, trong đó dính dáng đến đại nhân quả. Bây giờ chẳng lẽ thật sự đã gây ra biến cố rồi sao? Nhục thân của cổ chi đại đế nếu xảy ra thi biến, thiên hạ này có gì có thể ngăn cản? Diệp Phàm vội bảo con chó đen lớn ngậm miệng lại, chỉ sợ sự tình sẽ phát triển theo hướng nó nói. Khóe mắt liếc qua con khỉ, phát hiện trong tay nó đang nắm chặt cây hung binh kia, bộ lông vàng óng dựng đứng như thép nguội. Nhưng khi liếc sang Tiêu Mặc, Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc. Tiêu Mặc quá bình tĩnh, sắc mặt phẳng lặng như nước, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc đế quan trong hỗn độn. Quả nhiên là nhân kiệt cái thế, sau này chắc chắn sẽ là nhân vật chính của một phương trời đất. Tiêu Mặc biết có Diệp Phàm, ca ca của ngoan nhân, ở đây, mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Ngoan nhân làm hại ai cũng sẽ không làm hại ca ca của mình. Đế thi của ngoan nhân trong quan tài đẫm máu, tàn khuyết không đầy đủ, đáy quan tài tràn đầy máu tươi. Trên mặt nàng mang một chiếc mặt nạ đồng xanh, trên đó khắc một khuôn mặt quỷ, vừa khóc vừa cười lại vừa nức nở. Loại tâm cảnh này chỉ có người từng trải mới có thể lĩnh hội. Một luồng tiên quang mông lung từ trong quan tài bay ra, tựa như thái sơ thần quang sinh ra lúc vũ trụ sơ khai. Nó xoay quanh trong hư không vài vòng rồi cuối cùng rơi vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Tiên Trân Đồ, ghi lại nơi được cho là tiên vực trong truyền thuyết, chứa đựng áo nghĩa của đại vũ trụ, chỉ riêng chất liệu của nó cũng có thể chống lại cực đạo thánh binh. Tiêu Mặc trong lòng hâm mộ, có một cô em gái đại đế thật tốt, cơ duyên trên đường đi đều đã sắp xếp sẵn, bất đi ít nhất cả ngàn năm đường vòng. Mi tâm nứt ra, lộ ra một con mắt thần màu xanh lam. Tiêu Mặc tập trung tinh thần, nhìn thẳng vào Tiên Trân Đồ, xuyên thấu bản nguyên của nó. Vết tích vạn đạo của vũ trụ hiện ra, những đường vân áo nghĩa trên Tiên Trân Đồ hiện lên trong mắt Tiêu Mặc. Trong lòng Tiêu Mặc như bị một ngọn núi thần thái cổ đè lên, toàn thân huyết khí sôi trào hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ. Đây là vô thượng đạo ngân, cũng là một loại cơ duyên. Một tia máu vàng theo con mắt thần màu xanh lam chảy xuống. Diệp Phàm trong lòng chấn động, thiên nhãn của Tiêu Mặc có thể nhìn xuyên nguyên thạch, nhìn thấy thần nguyên, bây giờ lại bị vết tích trên Tiên Trân Đồ làm bị thương. Hắn lập tức biết rằng tấm cổ đồ này là bảo vật vô thượng, có lẽ lai lịch lớn đến đáng sợ. Bạch huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Mi tâm của Tiêu Mặc đang chảy máu, con mắt thần màu xanh lam bị tổn thương, hơn nữa còn có xu hướng trở nên trầm trọng hơn. Diệp Phàm kinh hãi, có lẽ sau chuyện này, thiên nhãn có thể nhìn xuyên thần nguyên sẽ bị phế. Thật đáng tiếc, bản hoàng còn định mời ngươi đi cướp sạch các phường đá của các đại thánh địa hoặc thế gia thái cổ ở thánh thành. Con chó đen lớn lắc lắc đầu, con mắt thần màu xanh lam kia đều đã nứt ra, có thần huyết chảy ra, chắc chắn là phế rồi. Sắc mặt Tiêu Mặc bình tĩnh, không để lộ vui buồn. Mi tâm lóe lên một vần hào quang màu vàng, sức mạnh sinh cơ vô tận lưu chuyển, vết thương trên thiên nhãn khép lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Cái này khôi phục rồi. Diệp Phàm lại lần nữa kinh ngạc. Sinh mệnh tinh khí của Bạch Kỳ này quá dồi dào, ngay cả thiên nhãn bị thương cũng có thể khép lại. Thể chất của ta có chút đặc thù. Tiêu Mặc trả lời. Diệp Phàm gật đầu, máu mà mi tâm Tiêu Mặc vừa chảy ra có màu vàng, đoán chừng cũng là một loại thể chất vô cùng phi thường. Không thể ghi nhớ được. Tiêu Mặc nói ra bốn chữ này. Thực tế, hắn đang thúc đẩy thần niệm, sao chép đạo ngân nhìn thấy từ Tiên Trân Đồ lên hỗn độn long ấn, để nó trở nên càng thêm bất phàm. Tiểu tử, ngươi yếu quá nhỉ. Bản hoàng nhìn chằm chằm lâu như vậy mà chẳng có chuyện gì cả. Con chó đen lớn nhếch miệng chế giễu. Tiêu Mặc lạnh lùng đáp lại, người có thể nhìn ra manh mối đều là hạng người thiên tư cái thế. Rõ ràng, ngươi không phải. Con chó đen lớn trợn mắt, lắc lư thân mình đứng dậy. Nó bị kích thích, nhất định phải dí sát vào tiên trân đồ để nhìn ra cái gì đó khác biệt. Một bên, con khỉ vò đầu. Nó có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng không thể nhìn ra được cái gì từ tiên trân đồ. Nhưng nó lại giả vờ như một lão tăng nhập định, phảng phất như thật sự có thể nhìn ra được điều gì. Diệp Phàm vội vàng thu tiên trân đồ vào trong đỉnh. Nhìn con hắc hoàng mặt mũi ủ rũ, vẫn chưa hết hy vọng, con chó chết này đầu tiên là chế giễu người khác, bị mắng lại thì bắt đầu chăm chỉ, đúng là cực phẩm. Hỗn độn cuồn cuộn như thủy triều đen, nắp quan tài đã trượt ra tự động khép lại. Nó hoàn toàn chìm vào trong hỗn độn, không còn hiện thế nữa. Mọi người cũng rời khỏi nơi này. Diệp Phàm không lay chuyển được con chó đen lớn tham lam, đào thần nguyên moi ra được nhân ma lão gia tử. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Nhân ma lão gia tử là một người có khí phách lớn, đồng tu Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh, dung hợp hai loại thánh lực trời sinh đối nghịch là một thể. Âm dương đồng tu, xảy ra vấn đề lớn. Ban ngày là thần, ban đêm là ma, một thân chiến lực ngập trời, thời thái cổ bị vạn tộc ca tụng là hung nhân cái thế. Diệp Phàm lấy vạn vật mẫu khí đỉnh làm vật chứa, thu nhân ma lão gia tử vào trong đó. Sau đó, mọi người liếc về phía chân long bất tử dược. Bất tử thần dược là thần vật dành riêng cho cổ chi đại đế, có thể giúp người ta sống thêm một đời, giá trị không thể đong đếm. Bạch huynh, lát nữa trông cậy vào ngươi rồi. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi, Tiêu Mặc đã nói với hắn, có thánh phù do sư thúc Hồn Thiên Đế ban tặng, có thể phát huy ra sức mạnh của thánh nhân, nói không chừng thật sự có thể giữ lại được chân long bất tử thần dược. Tiêu Mặc đi sang một bên, cho Diệp Phàm một ánh mắt yên tâm. Cố ý đến Vạn Long Sào, yêu đế thánh binh cũng đã mang theo, sao có thể không giữ lại chân long bất tử dược. Trong mắt Tiêu Mặc lóe lên tinh quang. Tiên trân đồ là do ngoan nhân cố ý để lại cho Diệp Phàm, có đại nhân quả nên hắn không động vào. Chân long bất tử dược tuy từng theo ngoan nhân, nhưng dù sao cũng là chuyện của mấy chục vạn năm trước, sớm đã khôi phục thân tự do. Chân long bất tử dược còn chưa biết nguy cơ sắp đến. Nó linh tính rất đủ, phát hiện ra người quen là Diệp Phàm, nó còn tiến hành khiêu khích. Nhưng nó không biết, bên cạnh đang ẩn giấu một tên gian manh tột độ. Sau khi xác định mọi thứ đã chuẩn bị xong, Diệp Phàm tế ra tiên trân đồ, trải nó ra. Khí tức của ngoan nhân lưu lại trên đó khiến chân long bất tử dược hoàn toàn kinh ngạc. Nó bản năng bỏ chạy, muốn rời xa, tựa như một con kim long sống sờ sờ, chạy ra khỏi cấm chế. Không cần Diệp Phàm và mọi người nói, Tiêu Mặc đã tế ra cái gọi là sức mạnh của thánh nhân. Thánh quang chói mắt đâm vào mắt Diệp Phàm và mọi người, khiến họ không thể mở mắt, thậm chí cần phải dùng vạn vật mẫu khí đỉnh để phòng hộ. Phía trước, hư không một mảnh vàng óng, pháp tắc của thánh đạo tràn ngập, mọi giác quan của mọi người đều bị che lấp, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tiêu Mặc chân đạp hỗn độn, toàn thân phát ra thánh quang màu vàng, trong tay nắm lấy yêu đế thánh binh. Không cần khôi phục cực đạo đế uy, chỉ cần tế ra thôi cũng đã đủ để đông cứng hư không, định chân long bất tử dược lại, không thể di chuyển. Sau đó, Tiêu Mặc toàn lực ra tay, di hình hoán ảnh, hành tự bí vang dội cổ kim, hóa vô hạn không gian trong một bước. Bắt được rồi. Bàn tay lớn màu vàng ống vắt ngang trời, một phát tóm chặt lấy chân long bất tử dược, bóp cho con tiểu kim long trên đó phun ra một ngụm dược dịch màu vàng. Tiêu Mặc thu lại đại thủ, đem chân long bất tử dược thu vào trong luân hải, dùng yêu đế thánh binh trấn áp. Thánh quang màu vàng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Khi giác quan của Diệp Phàm và mọi người khôi phục, mắt họ căng thẳng nhìn vào hư không. Lúc này, chân long bất tử dược đã không còn thấy bóng dáng, một cổ sức mạnh không gian tràn ngập ở đó. Con chó đen lớn tự suy diễn ra kết cục, thất vọng nói, ôi, bất tử thần dược tranh ma quá. Ngay cả sức mạnh của thánh nhân cũng đã dùng đến mà vẫn không bắt được nó, bị nó phá vỡ không gian trốn mất rồi. Mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không thể nói là thất vọng. Bất tử thần dược vốn là thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ, họ ngay cả thánh nhân cũng không phải, bắt không được cũng là chuyện bình thường. Dù không phải là không có thu hoạch. Tiêu Mặc thu lại vũng dược dịch hoàng kim ống ánh, sắc mặt hắn vẫn như thường nhưng trong lòng lại đầy cảnh giác, hạch tâm thế giới trong biển thần thức đã sẵn sàng khởi động, chỉ cần tình hình không ổn là hắn sẽ lập tức biến mất. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có khí tức tuyệt thế nào xuất hiện, bên trong Vạn Long Sào, đế quan vẫn im lìm tĩnh lặng. Bấy giờ Tiêu Mặc mới yên lòng, xem ra ngoan nhân không hề để ý, vậy thì cây chân long bất tử dược này từ nay sẽ thuộc về mình. Mọi người cùng nhau chia cắt dược dịch hoàng kim, đây là tinh hoa dược dịch của bất tử thần dược, giá trị đơn giản là không thể đong đếm. Mỗi một giọt của nó nếu lọt ra ngoài đều có thể gây nên một trận động đất, khiến vô số cường giả tranh giành đến đầu rơi máu chảy, thay chất đầy đồng. Dược dịch được mọi người chia đều, con khỉ thì toe toét cười lớn, lần này thần tầm công chúa thật sự có thể được cứu rồi. Chuyến đi lần này đến Vạn Long Sào, Tiêu Mặc thu hoạch đầy tay, thu được một gốc chân long bất tử dược, nuốt vào chắc chắn thực lực sẽ đại tiến. Các ngươi đi trước đi, ta đi tiễn mấy lão già kia một đoạn đường. Gương mặt Tiêu Mặc lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Diệp Phàm và những người khác đều biết, lần này Đông Hoang sắp có địa chấn, sẽ có rất nhiều hùng chủ của Đông Hoang phải bỏ mạng tại nơi này. Diệp Phàm dĩ nhiên vui vẻ khi thấy cảnh này, hắn cùng con khỉ và con chó đen lớn rời đi trước, lúc đi còn mang theo cả Tây Vương Mẫu và Thánh Chủ Phong Gia. Sắc mặt Tiêu Mặc lạnh lùng, hắn phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, hóa thành một sinh linh vương tộc có vảy tím trên mặt và đôi cánh sau lưng. Luồng khí đen lạnh lẽo lượn lờ quanh thân nó, để lộ ra tứ chi cường tráng và bộ vuốt sắc bén ánh lên vẻ lộng lẫy chết chóc. Kiệt kiệt kiệt giữa những tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo, hóa thân từ tiên thiên tinh khí này mang theo một luồng gió tanh, điều khiển ba món thần binh cấp vương giả, móng vuốt sắc nhọn trong tay chỉ cần vồ một cái là có thể xé rách hư không, dễ dàng xé nát mọi thứ. Chân thân của Tiêu Mặc ẩn mình trong hư không, lạnh lùng quan sát chiến trường phía trước. Tại Thiên Cung giao trì, hắn đã đánh dấu tất cả những kẻ muốn giết, lúc này sau trận chiến ác liệt với sinh vật thái cổ, những người đó đã tổn thất 1/3. Ngay cả thi thể của bọn họ, Tiêu Mặc cũng không định bỏ qua, hắn sẽ dùng chúng để luyện chế thành khôi lỗi. Một vị đại năng của Thánh Địa Tử Phủ đang chạy trốn về phía Tiêu Mặc. Thánh chủ của bọn họ đã gần như tàn phế, bị thương nặng suýt chết. Vạn Long Sào này quả thực là một hung địa tuyệt thế, đã có quá nhiều đại năng cường giả bỏ mạng. Một tiếng hét thảm vang vọng khắp hư không gần đó, dưới con mắt của mọi người, một sinh vật vương tộc thái cổ tỏa ra hắc khí đã vung móng vuốt, bóp nát đầu của vị trưởng lão tử phủ kia, máu tươi và óc não văng tung tóe. Một tòa bảo tháp lấp lánh thần quang trấn áp xuống, một vị trưởng lão của thánh địa tứ tượng gào lên một tiếng chói tai, thần lực kinh thế của lão diễn hóa thành tứ tượng thánh linh, mang theo khí thế khai thiên lập địa. Nhưng tất cả đều vô ích, bảo tháp từ trên trời giáng xuống chỉ nhẹ nhàng một cái đã nghiền lão thành thịt nát. Móng vuốt đen nhọn hoắt mang theo uy năng vô tận, với tốc độ cực nhanh xé rách hư không tựa như cắt đậu hũ. Một vị trưởng lão của Vạn Sơ kêu thảm một tiếng, cả người và đạo khí đều bị cào thành bốn mảnh, chết ngay tại chỗ, máu thịt lẫn với mảnh xương trắng héo khiến người ta rùng mình. Phất. Một vòi máu tươi bắn tung tóe, một lão giáo chủ của Trung Châu gặp nạn, hoàng kim đạo đồ của lão bị phá vỡ, đỉnh đầu bị lật tung, óc trắng chảy ra, thần hồn tiểu nhân cũng tan thành 5-7 mảnh, chết không thể chết lại. Chắc chắn là sinh vật thái cổ có huyết mạch vương tộc, hắn còn mạnh hơn tất cả những sinh vật thái cổ đã xuất hiện trước đó. Vạn Sơ đạo huynh đã dốc toàn lực, thần lực đủ để lay chuyển trời đất, vậy mà ngay cả sức chống cự cũng không có, như một tờ giấy mỏng bị giết chết dễ dàng. Trần đạo hữu của Thánh Địa Tứ Tượng đã tu luyện Tứ Tượng chuyển linh thánh thuật của Thánh Địa đến mức lô hỏa thuần thanh, Tứ Tượng cùng xuất hiện không phải thánh chủ đỉnh cấp thì không thể chống lại, vậy mà lại bị một tòa thần tháp nghiền thành thịt nát. Chỉ một hóa thân được ngưng tụ từ ngụm tiên thiên tinh khí của Tiêu Mặc đã sở hữu chiến lực vô địch, dễ dàng giết chết từng vị hùng chủ lừng danh như dẫm chết một con kiến, khiến họ phải đổ máu giữa hư không, làm cho các đại năng của năm vực đều kinh hồn bạc vía, khí lạnh chạy ngược lên đỉnh đầu. Mau đi thôi, đây là ma quật đẫm máu, là hung sào của vương tộc thái cổ. Dù thần vương Đông Hoang có đến cũng phải bỏ mạng, đây là đại hung chi địa, trừ phi có thánh nhân thời cổ đại sống lại, nếu không không ai có thể tung hoành ở đây. Đến lúc này, bất kể là ai trong số những người còn sống sót cũng đều nảy sinh ý định rút lui. Chân long bất tử dược tuy hấp dẫn lòng người, nhưng cũng phải có mạng để mà lấy. Đây là hang ổ của sinh vật thái cổ, càng đánh sâu vào thì số lượng sinh vật thái cổ xuất hiện sẽ chỉ càng nhiều hơn. Bây giờ đã xuất hiện một vương tộc đáng sợ vượt qua cả cấp thánh chủ, giết đại năng như giết gà giết chó, nếu còn không chạy thì chỉ có nước toàn bộ bỏ mạng dưới móng vuốt của nó. Thực ra không chỉ các hùng chủ Đông Hoang, mà cả những sinh vật thái cổ đã ra tay cũng đang ngơ ngác, chúng tụ tập lại một chỗ, ngây người nhìn bóng đen đang tàn sát các hùng chủ. Vị mới xuất hiện này quá mạnh, giết người như cắt dưa thái rau, quan trọng là không ai trong số chúng nhận ra kẻ đang lượn lờ trong hắc khí này. Không ai để ý rằng những thi thể chết thảm trên chiến trường đều lặng lẽ biến mất không một tiếng động, đối với Tiêu Mặc, đây đều là chiến lợi phẩm. A một tiếng gầm giận dữ, thánh chủ Diêu Quang Lý Đạo Thanh trừng mắt muốn rách cả mí, hai vị trưởng lão đi theo hắn đều đã mất mạng, bị hóa thân từ một ngụm tiên thiên tinh khí của Tiêu Mặc xé nát. Hắn hận đến phát điên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, trông như một kẻ điên, nhưng lại tỏa ra kim quang vô biên, chiếu rọi cả hư không thành một màu vàng óng. Sau lưng hắn, 108 vòng thánh quang rực rỡ chói mắt đồng loạt bay ra, muốn trói chặt hóa thân của Tiêu Mặc rồi cưỡng ép luyện hóa. Còn bản thân hắn thì tế ra một chiếc đỉnh lớn màu ám kim, người xung quanh kinh hô, Long Văn Hắc Kim đỉnh. Thánh chủ Diêu Quang vậy mà lại mang Cực Đạo Đế binh này theo người, chúng ta được cứu rồi. Cực Đạo Đế uy một khi hồi phục có thể đánh xuyên tất cả, xé nát cả trời sao, cho dù là Vạn Long Sào cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng rất nhanh có người phát hiện ra điều không ổn, thất vọng thở dài, không phải Long Văn Hắc Kim đỉnh thật, chỉ là một bản nhái của Cực Đạo Đế binh đó, là một món cấm khí cấp vương giả do một vị tiên hiền của Diêu Quang luyện chế. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, đây là đại sát khí, trừ phi thần vương Đông Hoang toàn lực ra tay, nếu không ai có thể ngăn cản được. Mọi người đều rất tin tưởng vào bản nhái này, cho rằng nó tuyệt đối có thể chém bay đầu của vương tộc thái cổ đáng sợ kia. Tim của rất nhiều người đều đang run rẩy khi phải chứng kiến từng vị đại năng có thực lực không kém gì mình đổ máu dưới cặp móng vuốt kia. Vương tộc đó quả thực là hóa thân của tử thần, nhất định phải giết chết hắn, hắn quá khát máu và hung tàn, đã có hơn 10 vị cường giả cấp đại năng bị hắn xé nát, không giết hắn thì không thể nào trốn thoát. Ta cứ tưởng là Long Văn Hắc Kim đỉnh thật, hóa ra chỉ là hàng nhái. Tiêu Mặc thất vọng thở dài, hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần để thu nhận đế binh này rồi. Ồ, cái đỉnh đó cũng không tệ, bên trong có pha một ít Long Văn Hắc Kim, lấy xuống rồi có thể dùng đạo hỏa luyện lại, tách Long Văn Hắc Kim ra. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Hóa thân của Tiêu Mặc xé rách vòng thần quang, nên ngang xuất hiện trước mặt bản nhái của Long Văn Hắc Kim đỉnh, một tầng màn sáng đen kịch hiện lên, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Lý Đạo Thanh sững sờ, tầng màn sáng đen như mực này có khí tức rất giống với Thông Thiên Ma Công trong truyền thuyết. Hắn tuy là thánh chủ Diêu Quang, nhưng không thuộc về mạch của Ngoan Nhân đang ngủ đông trong thánh địa. Hóa thân của Tiêu Mặc có pha lẫn một chút pháp tắc thánh đạo, chỉ một món cấm khí cấp vương giả không thể làm gì được nó. Chỉ một móng vuốt hạ xuống, hư không liền nứt ra một khe lớn, trực tiếp xé bản nhái này thành nhiều mảnh vụn, đồng thời cũng xé nát cả hy vọng của những người khác. Sao có thể như vậy? Đó là bản nhái của cực đạo đế binh, dù là tuyệt đại vương giả ra tay cũng phải tốn rất nhiều công sức, vậy mà lại bị một móng vuốt xé nát. Mọi người không thể tin nổi, sinh vật vương tộc này mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, còn ai có thể cản được hắn tấn công? Mau trốn! Thánh chủ tử phủ Lê thân thể tàn tạ, nhân lúc hóa thân Tiêu Mặc đang để mắt tới Lý Đạo Thanh thì hóa thành một luồng tử quang chạy trốn. Những người khác phản ứng lại, trong lòng giật thót. Dựa trên nguyên tắc đạo hữu chết chứ bần đạo không chết, không ai thèm nhìn Lý Đạo Thanh thêm một cái, tất cả đều quay người bỏ chạy, bởi vì một khi đã bị sinh vật vương tộc kia để mắt tới, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sự thật đúng như họ nghĩ. Thánh quang hoa lệ đến cực điểm vỡ tan, một móng vuốt đẫm máu từ sau lưng Lý Đạo Thanh xuyên thủng ra ngoài. Trên móng vuốt còn vương đầy máu tươi là một trái tim đang đập thình thịch. Phốc. Móng vuốt siết lại, trái tim đẫm máu bị bóp nát. Ánh mắt Lý Đạo Thanh nhanh chóng ảm đạm, đầu gục xuống một cách vô lực, máu tươi từ vết rách trên lồng ngực nhỏ giọt xuống. Một đời thánh chủ tuyệt đại của Đông Hoang, Diêu Quang Lý Đạo Thanh, cứ như vậy mà bỏ mạng. Đôi cánh đen vỗ một cái, cuộn lên một luồng gió tanh. Thánh chủ Diêu Quang đã nhắc nhở Tiêu Mặc một điều, những người này đều là hùng chủ một phương, trong cơ thể có lẽ còn giấu không ít bảo bối, biết đâu có thể tìm được thần liệu và các trân bảo khác. Hắc quang lóe lên, hóa thân của Tiêu Mặc đuổi theo, bảo tháp, yêu trống, Sơn Hà ấn đồng loạt xuất động. Thánh chủ tử phủ gặp nạn, bị sóng âm từ chiếc trống chấn cho tan thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, hóa thân của Tiêu Mặc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trông còn đáng sợ hơn cả Tu La. Bất kỳ kẻ nào từng có lòng tham với hắn trong Thiên Cung giao trì đều không được Tiêu Mặc bỏ qua, toàn bộ đều bị giết sạch, không chừa một ai. Còn có thế lực sau lưng bọn chúng nữa, cũng là những thế lực khổng lồ hùng cứ một phương, chắc hẳn ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách. Ta cần tài nguyên tu luyện, còn phải nuôi đạo lữ. Hình người bất tử thần dược và hạch tâm thế giới lại là những kẻ tham ăn, ta đã nghèo đến mức phải bẻ một khối nguyên ra là 10 khối để dùng. Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên, những thế lực đó ở quá xa, sau này có rảnh rỗi sẽ đi tính sổ sau. Trước mắt cứ đi tìm các thế lực ở Đông Hoang đòi chút phí tổn thất tinh thần đã. Một cước đạp lên mặt đất, Tiêu Mặc hóa thành một tàn ảnh màu đen cùng với đám người cơ gia chủ còn sót lại rời khỏi Vạn Long Sào. Đám người cơ gia chủ sắc mặt trắng bệch, cứ ngỡ sinh vật vương tộc hung ác cực độ này không định tha cho họ. Muốn đuổi cùng giết tận, nên vội vàng điều động chút thần lực còn lại chuẩn bị liều mạng. Nhưng hóa thân của Tiêu Mặc lại không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, trực tiếp lướt qua họ, bay vào giữa trời tuyết trắng xóa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Đám người cơ gia chủ đầu đầy dấu hỏi, họ không ngờ lại bị gã đại ca hung tàn này làm lơ. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã sống sót rời khỏi Vạn Long Sào. Thánh chủ Diêu Quang, thánh chủ Tử Phủ, thánh chủ Vạn Sơ, những nhân vật đỉnh cao này bỏ mạng chắc chắn sẽ làm chấn động cả Đông Hoang. Cái ma sào đẫm máu kia, trừ phi có thánh nhân xuất thế, nếu không ai xông vào cũng phải chết. Những sinh vật thái cổ xuất thế từ Vạn Long Sào cũng đang ngẩn người. Vị đại nhân hung tàn này quả thực vô địch, thực lực gần bằng cả tổ vương, vậy mà lại không đuổi giết những người còn lại, ngược lại biến mất không thấy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trên bầu trời xa xôi, Tiêu Mặc thu hồi hóa thân, ánh mắt xuyên thấu hư vô nhìn về phía Vạn Long Sào, trộm được hỗn độn Long Sào rồi còn không mau chạy, chẳng lẽ đợi Tử Long Nữ hồi phục, mang theo Vạn Long Linh dẫn một đám tổ vương đến tìm phiền phức sao? Trong luân hải màu vàng, hàng vạn đạo thánh quang mờ ảo tỏa ra, một con rồng nhỏ màu vàng ống đang vùng vẫy trong biển, không ngừng di chuyển. nhìn kỹ sẽ phát hiện con rồng nhỏ màu vàng này mọc ra từ trên một thân cây. Nó có 9 chiếc lá rồng màu vàng, thân cây như được đúc bằng hoàng kim, chói lòa rực rỡ. Con rồng nhỏ trên đỉnh chính là quả của nó, linh tính cực kỳ dồi dào, giống như một sinh linh thật sự, đang muốn phá vỡ sự trói buộc để trốn ra thế giới bên ngoài, tìm một nơi cấm địa không ai dám đặt chân để yên ổn sinh tồn. Thánh binh của yêu đế xanh biếc như ngọc, 9 chiếc lá mọc liền nhau tượng trưng cho con số cực hạn của trời đất, tựa như cửu trọng thiên vũ trấn áp xuống, khiến chân long bất tử dược không thể chạy thoát, cũng không thể hấp thụ thánh lực trong luân hải, trong bộ dạng vô cùng đáng thương. Tiêu Mặc đang vội vã lên đường, hắn phân ra một luồng thần niệm để dò xét tình hình của chân long bất tử dược. Đây là một cơ duyên nghịch thiên, bất tử thần dược hoàn chỉnh trên đời này chỉ có bấy nhiêu đó, gần như toàn bộ đều đang ẩn náu trong các nơi hung hiểm như cấm khu. Nghĩ một lát, Tiêu Mặc liền ném mấy khối thần nguyên vào, cải thiện môi trường sinh tồn cho chân long bất tử dược, cung cấp cho nó tinh khí từ thần nguyên. Chân long bất tử dược không chút khách khí, nó cắm rễ vào trong thần nguyên, hấp thụ tinh hoa để chữa trị tổn thương bản nguyên. Ăn được là phúc, chỗ này không đủ thì ta còn nhiều lắm. Ngươi ăn càng nhiều, đến lúc ta ăn ngươi thì ta cũng được lợi càng nhiều. Tiêu Mặc thầm nghĩ, hắn bỗng có cảm giác hành động này có chút tội lỗi. Năm vị thần chi trong đạo cung đang tụng niệm áo nghĩa của năm bộ đế kinh. Tiêu Mặc phân ra một thần chi mang áo nghĩa của Tây Hoàng Kinh, phụ trách trấn giữ chân long bất tử dược. Hiện tại, Tiêu Mặc không có thời gian rảnh để lo cho chân long bất tử dược. Bị uy hiếp ở Thiên Cung giao trì, Tiêu Mặc cảm thấy tinh thần bị tổn thất nặng nề, hắn muốn đi đến từng thế lực để thu phí tổn thất tinh thần. Trụ sở chính của Ngũ Hành Cung đã đến, đây là một thế lực lớn, phạm vi hơn 10 quốc gia phàm tục đều thuộc quyền quản lý của Ngũ Hành Cung. Cung chủ Ngũ Hành Cung đã bị Tiêu Mặc xé xác, người mạnh nhất còn lại cũng chỉ là bán bộ đại năng, làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Mặc. Hắn gọi ra hỗn độn long sào, hỗn độn khí cuồn cuộn, vạn đạo long khí rủ xuống, bao phủ lấy Tiêu Mặc, giống như khoác lên một tầng thánh y, mang ý vị vạn pháp bất xâm. Vạn đạo long khí lơ lửng, trong hư không toàn là điềm lành, kim liên đại đạo nở rộ khắp bầu trời, long khí hóa thành những con thần long, vảy rồng, móng rồng, đầu rồng đều có thể thấy rõ, như những sinh linh thật sự, đang du ngoạn xung quanh kim liên đại đạo. Màn phô trương này khiến Tiêu Mặc vô cùng hài lòng. Hỗn độn long sào là chí bảo, năm xưa Vạn Long Hoàng cũng từng để lại ấn ký bất diệt trên đó, nay lại được Tiêu Mặc khắc thêm đạo văn của Tiên Trân Đồ, nó càng trở nên phi phàm. Nếu một hoàng triều bất hủ nào đó có được nó, nhất định sẽ dùng cả quốc lực để tế luyện thành quốc vận trọng bảo, trấn áp long vận của hoàng triều, bảo vệ giang sơn vạn năm không lo. Mà bây giờ, món trọng bảo này lại bị Tiêu Mặc dùng để công phạt, cũng coi như là lấy ra thử uy lực. Chỉ thấy một con thần long đang du ngoạn trong kim liên đại đạo gầm lên một tiếng, lắc lư thân rồng ngàn trượng lao về phía tòa cung điện ngưng tụ sức mạnh ngũ hành của thiên địa. Thần long ngàn trượng trấn áp xuống, không gì có thể ngăn cản. Hộ cung đại trận của ngũ hành cung bị phá vỡ, những người vội vã chạy ra đều bị vô số thần long và kim liên đại đạo trên trời dọa cho mềm nhũn cả người. Tiêu Mặc ân oán rõ ràng, không làm khó các môn nhân của ngũ hành cung. Thần long ngàn trượng đào tung địa cung, ngậm lấy bảo khố mà ngũ hành cung đã tích góp hơn ngàn năm bay vào trong tay áo của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hài lòng cười một tiếng, sau đó ngự long rời đi. Kim liên đại đạo và vạn con thần long vượt qua hư không vô tận, để lại một đám người của ngũ hành cung đang trố mắt kinh ngạc. Bị cướp sạch rồi lão thiên ơi, bảo khố mà ngũ hành cung chúng ta tích góp hơn ngàn năm đã mất sạch. Trời ơi đất hỡi, ngũ hành cung ta đã trêu chọc ai cơ chứ? Cung chủ ơi, ngài ở đâu? Mau về xem gia sản bị người ta khoét rỗng rồi. Vô sĩ quá. Rõ ràng là một nhân vật vô địch cái thế, lại đi làm chuyện cướp bóc trắng trợn như vậy, không sợ mất thân phận sao? Phất. Long ảnh chấn động, đại trận tan vỡ. Chỉ trong một hơi thở, bảo khố mà thế lực lớn này đã vất vả tích góp hơn ngàn năm đã bị cướp sạch sẽ, ngay cả một chút tro nguyên cũng không còn. Quả nhiên là phôi thai chí bảo trời sinh, đây mới chỉ là luyện hóa sơ sài, đợi khi dệt nên đạo tắc trật tự thì sẽ là thánh binh tuyệt thế. Tiêu Mặc nhận ra việc đi tìm từng thế lực một quá mất thời gian, bèn dứt khoát phun ra tiên thiên tinh khí, hóa thành hơn 10 hóa thân có chiến lực sánh ngang vương giả. Cầm theo những trọng bảo lấy được từ chỗ Đoạn Đức, chúng sẽ thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh của Tiêu Mặc, cướp sạch bảo khố của những thế lực đã từng trêu chọc hắn. Nếu có kẻ nào không biết điều nhảy ra ngăn cản, vậy cũng đành phải tiện tay đập chết. Tứ Tượng, Tử Phủ, Dư Quang những thánh địa này đều có truyền thừa lâu đời. Dư Quang thì khỏi phải nói, đây là một thánh địa chưa bao giờ thiếu thánh nhân, có cả đại thánh và cực đạo đế binh trấn thủ, tạm thời Tiêu Mặc không có ý định trêu chọc. Dù sao thì thánh chủ của họ cũng đã bị mình giết chết, món lợi này Tiêu Mặc coi như hài lòng. Sau này chắc chắn sẽ phải ghé thăm Dư Quang. Lúc trước ở Thái Huyền, khi đoạt được Thôn Thiên Ma Công, vị đại thánh kia đã nói rất rõ ràng, bọn họ đã kết hạ nhân quả, sẽ có ngày thanh toán. Thu hồi hỗn độn long sào, bảo bối này quá phô trương, người còn chưa đến mà dị tượng hoành tráng đã dọa kẻ địch sợ tè ra quần. Thánh địa Tứ Tượng nằm ở Tây vực của Đông Hoang, đây là một thánh địa siêu nhiên có truyền thừa mấy vạn năm, ảnh hưởng đến hàng trăm quốc gia xung quanh, đã từng xuất hiện không chỉ một vị thánh hiền cổ đại. Tứ Tượng chuyển linh thần thuật cũng là một cái tên lừng lẫy trong lịch sử Đông Hoang. Hết chương 239. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.